Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Hắc ám thời đại buông xuống, chưa rõ vị diện cái khe, đột nhiên xuất hiện ở địa cầu, quái vật xâm lấn, dã thu biến lĩnh dị, nhân loại từ bá chủ địa vị, lưu lạc vì chuỗi thực vật tầng thấp nhất. 100 năm sau, nhân loại tiến hóa ra mạnh nhất tam đại chức nghiệp, dị năng giả, cổ võ giả, súng ống giả. Tần Phong, một cái hắc ám thời đại cô nhi, vừa mới thức tỉnh đỉnh cấp dị năng đã bị hãm hại, kéo dài hơi tàn tại đây mà thế tồn tại 10 năm. Sau đó, hắn trọng sinh. Văn án, hắc ám thời đại buông xuống, chưa rõ vị diện cái khe, đột nhiên xuất hiện ở địa cầu, quái vật xâm lấn, dã thu biến lĩnh dị, nhân loại từ bá chủ địa vị, lưu lạc vì chuỗi thực vật tầng thấp nhất. 100 năm sau, nhân loại tiến hóa ra mạnh nhất tam đại chức nghiệp, dị năng giả, cổ võ giả, súng ống giả. Tần Phong, một cái hắc ám thời đại cô nhi, vừa mới thức tỉnh đỉnh cấp dị năng đã bị hãm hại, kéo dài hơi tàn tại đây mà thế tồn tại 10 năm. Sau đó, hắn trọng sinh. Chương 1: Trọng sinh 10 năm trước. Sắt thép kiến tạo kiến trúc, chân bóng như gương mặt đất, ăn mặc trắng tinh quần áo bác sĩ tới tới lui lui. Nơi này là thành phố Thừa Dương vùng ngoại ô khu mới một chỗ nơi tụ tập viện nghiên cứu. Chờ khu nội, một đám đầy mặt non nớt thiếu niên đang ở kích động lại mang theo thấp thỏm sợ hãi thần sắc. Ken ken ken, đánh số 2318 hảo, Tần Phong, đi trước số 3 tiêm vào khu. Đến ta. Kia thiếu niên vội vàng đứng lên, kích động đến hai chân đều có chút nhũn ra, kết quả hai chân vướng chính mình một chút, phịch một tiếng ngã xuống đất. Mặc cho ai đều nghe ra tới, đối phương lần này quăng ngã có bao nhiêu thảm. A, Tần Phong. Chu Hạo cảm giác lần này thật là thảm không nỡ nhìn, vội vàng tiến lên nâng. Kết quả không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên lập tức quăng ngã hôn mê. Dựa, Tần Phong ngươi vui đùa cái gì vậy, như vậy quan trọng thời điểm, ngươi cư nhiên hôn mê, nhanh lên tỉnh tỉnh, lập tức đến ngươi tiêm vào thức tỉnh dược thể. Công nguyên 2200 năm, thế giới đại biến, nhân loại từ 2000 năm bá chủ địa vị, cấp tốc trở thành chuỗi đồ ăn thấp nhất đoan. Nhưng là bởi vì nhân loại giữa cũng có cực cường dị năng giả, cổ võ giả như vậy tồn tại, dẫn tới như cũ có nhất định sinh tồn không gian. Mà thức tỉnh dị năng giả, võ giả tiền đề, chính là ở 16 tuổi thời điểm, tiêm vào thức tỉnh dược thể. Nay đại biểu hay không có thể một bước lên trời thời điểm, Tần Phong cư nhiên hôn mê bất tỉnh, Chu Hạo miễn bàn nhiều nữa nóng nảy. Ken ken ken, đánh số 2318 hảo, Tần Phong, đi trước số 3 tiêm vào khu. Loa giữa lại lần nữa truyền đến thanh âm, còn có từng tiếng kêu gọi, làm Tần Phong hỗn độn đầu óc, càng thêm đau đớn rục nức. Ta không chết. Tần Phong trong đầu dần hiện ra cái này ý niệm, hắn sao có thể không chết, rõ ràng ở hắn chiến thắng kia cường đại không biết thú vương thời điểm, đồng quy vu tận. Mà lúc này, bên hai thanh âm, dần dần rõ ràng lên. Mặc kệ, Trần Minh, mau hỗ trợ đem Tần Phong nâng đi vào, liền tính là hôn mê, cũng muốn tiêm vào thức tỉnh dược thể A. Chu Hạo nhịn không được đối người bên cạnh nói. Tần Phong đống nhiên cả kinh. Trần Minh. Sao có thể, Trần Minh như thế nào sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ lần này nguy cơ, đều là đối phương mang đến? Chính là hiện tại ở chính mình bên người như vậy nôn nóng người là ai? Vì cái gì, sẽ như vậy quen hay, giống như tồn tại với ký ức giữa, rồi lại là cái dạng này xa xưa. Trần Minh liền ở Tần Phong cùng Chu Hạo hai người bên người. Lúc này trong mắt hiện lên một đạo lưu quang. Tần Phong, Trần Minh còn có Chu Hạo, vẫn luôn là trung cấp học viện giữa xếp hạng tiền tam tồn tại. Chỉ là, Trần Minh biết, thực lực của chính mình, xa xa không bằng Tần Phong Chu Hạo. Hắn song quyền nhịn không được nắm một chút, lòng bàn tay đều là hãn, trong mắt lại hiện lên một tia ưu quang. Chu Hạo, như vậy không được đi, bác sĩ sẽ trách tội, hơn nữa Tần Phong ngất đi rồi, hiện tại hẳn là làm người xem một chút. Đừng thật sự bị thương. Ngoài miệng nói quan tâm nói, nhưng thực tế thượng, hắn lại muốn cho Tần Phong bỏ lỡ thức tỉnh dược để tiêm vào. Chính là tiêm vào chuyện lớn như vậy Chu Hạo có chút nóng nảy, rồi lại có chút hoang mang lo sợ. Chúng ta trước dẫn hắn đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Trần Minh đi tới, muốn nâng Tần Phong dẫn hắn rời đi. Không cần. Thiếu niên trầm thấp khàn khàn thanh âm truyền đến, còn mang theo một cổ áp lực thâm trầm, không có người biết. Liền tại đây té xỉu trong nháy mắt, Tần Phong rốt cuộc đã trải qua cái gì? Là giấc mộng Nam Kha, vẫn là chân thật thế giới. Tần Phong chỉ biết, ở hắn ký ức giữa, nhiều ra tới vài thập niên, yêu hận tình thủ, đều quá mức tiên minh. Hắn đứng lên, biểu tình tựa hồ trong nháy mắt lui đi tính trẻ con, trở nên trầm ổn lên. Thần Phong ánh mắt thậm chí có chút sắc bén. Trần Minh thân mình cứng đờ, thậm chí cảm thấy sống lưng lạnh cả người, thật giống như chính mình hiện tại trần truồng xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, hết thể bí mật đều bị cho hấp thụ ánh sáng, chính mình trong lòng tiểu xấu xa, đều bị Tần Phong rõ ràng. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong lại thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Chu Hạo. Trong mắt hắn, nhiều ra một tia huyết hồng. Chu Hạo, cái này đồng dạng là chính mình huynh đệ, ở hắn ký ức giữa, sớm đã ở 16 tuổi thời điểm, bởi vì chính mình mà chết, hiện giờ lại hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt, còn tính trẻ con chưa thoát, chỉ là 16 tuổi bộ dáng. Trong nháy mắt, Thần Phong rốt cuộc minh bạch. Hắn trọng sinh. Trọng sinh trở về 16 tuổi, tiêm vào thức tỉnh dược tề kia một ngày. Ken ken ken, đánh số 2318 hảo, Tần Phong, đi trước số 3 tiêm vào khu. Ta hãy đi trước. Tần Phong hướng Chu Hạo gật gật đầu, lúc này đây, hắn bước chân thập phần trầm ổn, không có vừa rồi hấp tấp bục trộm, thậm chí vô hình bên trong, còn có một loại khí phách. Nếu ông trời cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không làm đời trước sự tình, tiếp tục phát sinh. Tần Phong siết chặt nắm tay, đi hướng số 3 tiêm vào khu. Một quản xanh lam sắc dược tề theo Tần Phong tiêm tĩnh mạch đi vào. Thức tỉnh dược tề sẽ làm ngươi thức tỉnh dị năng, thiên phú càng cường, thức tỉnh tốc độ càng nhanh, một tháng thời gian nội, lực lượng của ngươi tốc độ cảm giác năng lực sẽ đại đại gia tăng, liền tính không có dị năng, ngươi cũng sẽ có được thấp nhất cấp thân thể, gần nhất tăng mạnh rèn luyện. Ân, cảm ơn bác sĩ. Tần Phong hít sâu một hơi, lúc này, đã cảm giác được có một loại không giống bình thường hơi thở ở chính mình trong cơ thể xuất hiện. Nhưng là hắn cái gì đều không có nói, thậm chí cực lực che giấu chính mình hơi thở, không cho này hơi thở tản mát ra đi. Hắn khỏe miệng mang lên một mạt cười lạnh. Thiên phú càng cường, thức tỉnh tốc độ càng nhanh. Hắn tiêm vào thức tỉnh dược tề lúc sau bất quá một phút, dị năng đã bắt đầu xuất hiện, đây là cái dạng gì thiên phú. Đáng tiếc chính là, đời trước hắn còn không có tới kịp hưởng thụ như vậy thiên phú, đã bị người hãm hại, trải qua thống khổ thực nghiệm bóc lột dị năng, càng là bị vứt sắc cống thoát nước, hắn còn sống, lại căn bản không có đối kháng kẻ thù thực lực. Rốt cuộc, hắn lúc ấy đã cùng phế vật không sai biệt lắm. Chính là hiện tại. Thần Phong trong mắt sắc bén quang mang thoáng hiện. Có lẽ cái kia tổ chức hắn tạm thời không có cách nào địch nổi, bất quá bọn họ chó săn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Như vậy nghĩ, Trần Minh đã xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Thần Phong ý vị thâm trường cười. Trần Minh sinh sôi đánh một cái lạnh run. Sao lại thế này, Tần Phong hôm nay quái quái, vì cái gì cảm giác như vậy nguy hiểm. Trần Minh cũng nói không hảo như vậy cảm giác. Thế nào, Tần Phong, có hay không cái gì phản ứng? Chu Hạo gấp không chờ nổi dò hỏi. Không có. Tần Phong lắc đầu. Chu Hạo trong mắt có chút thất vọng, thở dài một hơi. Tính, chúng ta ba người đều không có phản ứng, những người khác khẳng định cũng sẽ không, chúng ta đi thôi, trở về tiếp tục rèn luyện một chút. Ân, đi thôi. Ba người rời đi viện nghiên cứu, hướng ra phía ngoài đi đến. Thần Phong đã rất nhiều năm không có trở lại nơi này. Nơi này bất quá là thành phố Thừa Dương vùng ngoại ô một chỗ đại hình nơi tụ tập chi nhất, bê tông cốt thép kiến trúc rậm rạp, chen trúc đến làm người thấu bất quá lên. Vài trăm thước trên bầu trời nổi lơ lửng một cái thật lớn vệ tinh giống nhau phủ không máy móc. Đó là không gian ổn định trang bị, cũng là bảo đảm nơi tụ tập an toàn đồ vật trí nhất. Hẳn là mau đã xảy ra đi, Tần Phong trong đầu nghĩ. Liên ở ngay lúc này, trên bầu trời không gian thiết bị bỗng nhiên tuôn ra một đạo ánh lửa. Chương 2 không gian ổn định trang bị. Trên đỉnh đầu không gian ổn định trang bị là mọi người lại lấy sinh tồn đồ vật, là bảo hộ nơi tụ tập mạnh nhất vũ khí. Chính là thực hiển nhiên, hiện tại này máy móc ra sai lầm, người thường mắt thường căn bản nhìn không tới ổn định không gian dao động đang ở biến mất. Cơ hồ là sở hữu phát hiện trận này sự cố người, biểu hiện kinh hoàng, theo sau, lại là sợ hãi. Không gian ổn định trang bị làm sao vậy? Chẳng lẽ tổn hại? Chu Hạo khiếp sợ nói. Kia chẳng phải là nói Trần Minh nói còn không có nói xong, mang ở ba người trên tay đồng hồ, đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng cảnh báo âm. Cảnh báo! Cảnh báo! 100 mét nội xuất hiện không gian cái khe, không biết sinh vật sắp xuất hiện. Tích! Tích! Tích! Không gian cái khe. Đây là dẫn tới nhân loại tại đây một mảnh lại lấy sinh tồn thổ địa thượng, từ bá chủ địa vị, biến thành chuôi đồ ăn nhất đế quả nhiên thủ phạm. Tần Phong con ngươi thập phần thâm thúy, lúc này thiếu niên còn có chút gầy yếu sống lưng lại đỉnh thẳng tắp, thậm chí toàn thân, đều ở vào đề phòng trạng thái, mà không phải khiếp sợ cùng hoảng loạn. Bởi vì hắn sớm có chuẩn bị. Ở hắn trải qua đời trước giữa, chuyện này, chính là ở ngay lúc này phát sinh. Bởi vì Tần Phong hôn mê bất tỉnh, Chu Hạo kiên quyết mang theo hắn đi vào trích, chờ đến chính mình cũng tiêm vào thức tỉnh dược tê lúc sau, con Tần Phong ra tới. Tần Phong rời đi viện nghiên cứu thời điểm đã thanh tỉnh, kết quả lại gặp không gian ổn định trang bị phát sinh hư hao, cái khe mở ra, hung thú xâm lấn, Chu Hạo vì cứu Tần Phong, trực tiếp tử vong. Đến nỗi ngay lúc đó Trần Minh ở nơi nào? Tần Phong chưa kịp hồi tưởng, hiện thực giữa, Trần Minh đã ra tiếng nói cho bọn họ đáp án. Trốn, đến nhanh lên đào tẩu. Trần Minh nổi giận gầm lên một tiếng, giống như rời cung mũi tên giống nhau nhảy đi ra ngoài. Bọn họ đều là chịu qua giáo dục trung cấp học sinh, mỗi người đều có cường đại thân thể, vũ lực giá trị. Trần Minh chạy vội đi ra ngoài, chẳng sợ chỉ là một hai giây, cũng đủ mười mấy mét khoảng cách. Thần Phong biểu tình, lạnh băng vô cùng. Nếu đây là đời trước trải qua, như vậy lúc ấy hắn, là cỡ nào buồn cười a? Chu Hạo vì chính mình mà tử vong, Trần Minh chỉ là một câu nhẹ nhàng bâng cơ tách ra đi, liền đem chính mình vứt bỏ huynh đệ sự tình cảnh thái bình giả tạo. Cái này tiểu nhân. Mà lúc này, Chu Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc là thiếu niên, bị Trần Minh cảm xúc kéo, cũng theo bản năng chạy lên. Mau, chúng ta cũng chạy. Hắn bắt lấy Tần Phong cánh tay, muốn túm hắn cùng nhau chạy. Chính là Tần Phong lại không có động. Chu Hạo phát hiện túm bất động Tần Phong, vội vàng quay đầu, trên mặt mang theo hoảng loạn còn có lo lắng, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh tới. Tần Phong, ngươi có phải hay không còn không thoải mái, có thể chạy sao? Nhanh lên, chúng ta đến đi, bằng không ta có ngươi đi. Chu Hạo mồm mép bay nhanh, cơ hồ không có nghĩ Tần Phong trả lời, đã muốn mang theo Tần Phong trốn chạy. Đây là theo lý thường hẳn là, bọn họ là huynh đệ. Tần Phong chỉ cảm thấy ngực giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, một cổ nóng rực dòng nước gấm chảy xuôi mà xuống, làm hắn cảm thấy ngực có chút đau, có chút toan. Ta không có việc gì, ta thực hảo, hảo đến không được. Còn hảo ông trời cho ta một lần cơ hội, làm ta có thể vãn hồi này hết thảy, mất đi một cái ngụy quân tử, ít nhất ta còn có một cái thật huynh đệ. Không thể hướng bên kia đi, hiện tại cái khe không biết ra ở đâu, nhưng là an toàn nhất khẳng định là viện nghiên cứu. Thần Phong nhanh chóng phân tích lên. Chu Hạo cũng là sửng sốt, theo sau lại là sắc mặt biến đổi, còn có đồng học không có ra tới, mau, chúng ta trở về. Chu Hạo trước nay đều là như thế này, nhiệt huyết lại mang ánh mặt trời, đối ai đều đối xử chân thành. Này đối với trọng sinh trước, vết đao liếm huyết thượng sinh hoạt dễ rủa 10 năm Tần Phong, quá đáng quý. Đi. Tần Phong cũng chạy lên, cảm giác được chính mình tuy rằng nhỏ yếu, lại tinh thần phấn chấn bồng bột thân hình cùng sinh mệnh lực. Quải quá hẻm nhỏ, tiến vào tuyến đường chính, xe phát ra bén nhọn tiếng còi, đều ở điên cuồng chạy vội, nhưng là vội chung làm lỗi, ngược lại va chạm ở cùng nhau, dẫn tới giao thông trực tiếp tê liệt. Mà liền ở ngay lúc này, ở tuyến đường chính trên không 3 mét chỗ, lại dần dần hình thành một đạo cái khe. Kia cái khe đen nhánh vô cùng, rõ ràng có thể thấy được, ở cái khe chung quanh, lại là màu bạc quang mang. Đó là không gian nguyên tố thực chất hóa dao động. Cái khe. Chu Hạo trong mắt hoảng sợ vô cùng. Liên tính ở trường học giữa lại như thế nào học tập, lần đầu tiên nhìn thấy, luôn là sợ hãi vô cùng, bởi vì ai cũng không biết cái khe giữa sẽ xuất hiện cái dạng gì sinh vật, có lẽ là hủy diệt thế giới ma thần. Cái này cái khe khuyết trương tốc độ cũng không mau, chẳng qua là nửa thước dài hơn, khoan cũng bất quá là 30cm tả hữu, nhưng là bởi vì cái này. Tuyến đường chính người trên nhóm vẫn là hoảng sợ thét chói tai, cũng bất chấp xe, sôi nổi chạy xuống dưới. Cái khe lại không có đình chỉ, đột nhiên lóe ra một đạo thân ảnh. Kia nhìn qua là một cái làn da non nớt, có chút sưng vù trẻ con, chỉ là nhan sắc có chút quái dị, hiện ra hoàng màu xanh lục, một đầu không song mang theo hùng sú hương vị đầu tóc. Kia trẻ con gian nan bỏ qua cái khe, lạch cạch một chút từ 3 mét cao địa phương rơi xuống. Như vậy độ cao, liền tính không ngã chết, như vậy vững chắc lực đạo, cũng đủ để té bị thương. Nhưng là kia trẻ con lại tay chân giật giật, bò lên, cực đại đầu cao cao dơ lên, mọi người lúc này mới nhìn đến đối phương diện mạo. Kia nơi nào là một cái trẻ con, rõ ràng là một cái quái vật. thật lớn nửa đột trong mắt, vô cản xù. Hiện ra màu đỏ tươi nhan sắc, vỡ ra nói thẳng tiếp chạy đến bên hai, lộ ra một miệng sắc bén hàm răng. Kia hàm răng không phải nhân loại bình răng, mà là sắc nhọn giống như răng nanh cái loại này, có thể xé nát thịt tươi hàm răng. Như vậy sinh vật, là ăn người, là răng nanh anh. Trung quanh sớm đã có người kêu la lên. Răng nanh anh, ở liên bang sách giáo khoa thượng, bất quá là tầng chốt nhất dê ba đoạn ma vật, nhưng là loại này sinh vật lại có một cái đặc điểm, quần cư. Quả nhiên, cái thứ nhất răng nanh anh rơi xuống đất, cái thứ hai, cái thứ ba cũng sôi nổi xuất hiện. Này đó răng nanh anh đừng nhìn bỏ ra tới động tác tập tễnh, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến con ngồi kia một khắc, lại bỗng nhiên thoán động tứ chi, nhảy lên dựng lên, bén nhọn hàm răng xé nát con ngồi yết hầu. A! Một người nam nhân tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, hắn nhanh chóng rút ra bên hông vũ khí, đối với răng nanh anh phần đầu chính là một thương. Phanh! Tiếng súng vang lên, nguyên bản hỗn loạn tuyến đường chính, hoàn toàn biến thành địa ngục. 4-5 cái răng nanh anh giống như lang nhập dương đàn, tùy ý bắt giết lên. Một con răng nanh anh, đông nhiên nhào hướng Chu Hạo. Chu Hạo mở to hai mắt nhìn, hắn đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống, tựa hồ nghĩ đến chính mình phải dùng cái gì phương pháp ngăn cản. Sách giáo khoa thượng tư liệu, thật là quá đơn bạc, bọn họ học tập cách đấu kỹ xảo, không có thể ứng phó tốc độ nhanh như vậy, lại như thế nhỏ gầy tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là thực lực nghiền áp. Chẳng sợ 16 tuổi các thiếu niên thức tỉnh rồi dị năng cùng vũ lực, cũng bất quá là dê một đoạn tồn tại mà thôi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đôi gầy yếu lại rắn chắc hữu lực tay, đem Chu Hạo trực tiếp lui đi ra ngoài. Chu Hạo dư quang trung, người kia thân ảnh, tuyệt không sẽ nhận sai. Là Tân Phong. Chương 3 cái khe sinh vật răng nanh anh. Tân Phong một phen túm khai Chu Hạo, một quyền công hướng về phía kia răng nanh anh. Hắn tốc độ so răng nanh anh muốn chậm rất nhiều, nhưng là thật giống như là trùng hợp giống nhau. Chờ đến hắn huy quyền qua đi, răng nanh anh lại đưa lên đầu. Phanh! Thật giống như là dưa hấu rách nát thanh âm giống nhau, hồng bạch sắc góc vỡ toang ra tới. Thần Phong giữa mày vừa nhíu. Không phải bởi vì trường hợp này quá mức huyết tinh, mà là hắn ngón tay tiết vị trí, bởi vì lần này công kích mãnh liệt, đã phá vỡ thịt bong. Quá yếu, như vậy nhỏ yếu thân thể. Là chuyện khi nào, Tần Phong chính mình đều nhớ không được. Bất quá Tần Phong đôi mắt híp lại, hắn màu trà con ngươi trở nên thâm trầm, đen nhánh giống như đêm khuya, có một loại vô hình giữa năng lượng, theo kia răng nanh anh thân thể, dung nhập Tần Phong trong cơ thể. Trên tay miệng vết thương nhanh chóng đóng vẩy, bóc ra, lại đến khép lại, thật giống như chưa bao giờ có chịu quá thương tổn giống nhau. Đây là Tần Phong thiên phú. Cắn nuốt. Tần Phong biểu tình rồi lại lộ ra một tia khiếp sợ. Hưng phấn. Ký ức giữa kiếp trước chính mình, cho rằng một sớm thức tỉnh dị năng, chính là thiên hạ vô địch, hưng phấn đến bốn phía tuyên dương, kết quả rơi vào thiên phú bị đoạt được kết cục. Chỉ còn lại có một chút cắn nuốt tử vong quái vật cường hóa tự thân năng lực, điểm này điểm, đã tạo thành hắn miễn cưỡng sinh tồn tiền đề. Chính là hiện tại, chính mình thiên phú không có bị phế, như vậy có phải hay không càng cường? Tần Phong cảm giác được, hắn hấp thu này răng nanh anh thân thể giữa năng lượng. Thân thể đã cường thượng không ít. Thậm chí đại khái 10 cái răng nanh anh là có thể thỏa mãn hắn một cái bay vọt, có thể cho thân thể tới dê hai đoạn. Một khi đã như vậy, còn chờ cái gì? Thần Phong cảm thấy, chính mình thật lâu không có như vậy hưng phấn qua. Nơi xa, nhìn đến cùng tộc tử vong răng nanh anh, phẫn nộ thanh âm lao xuống lại đây. Hai chỉ răng nanh anh, một tả một hữu hiện ra vây quanh. Thần Phong một cái lui ra phía sau. Tránh đi bị giáp công vây công cục diện. Thuận tay ở bên hông một sờ, cái kia dùng để phòng thân bất quá 10cm tiểu truy thủ, xuất hiện ở hắn trong tay, theo một cái răng nanh anh bổ nhào vào, hàn quang lập lòe. Phúc! Trong nháy mắt, một cái răng nanh anh cổ bị Tần Phong cắt ra, theo sau, nho nhỏ thân mình buông xuống, cổ cùng đầu cơ hồ chỉ còn lại có một tầng da liên tiếp theo. Máu tươi rơi. Tần Phong một chân nâng lên. Trực tiếp đá vào cái thứ hai răng nanh anh trên người, làm này răng nanh anh ngạnh sinh sinh lùi lại 3 mét. Tần Phong không buông tha bất luận cái gì cơ hội, nháy mắt nhào lên tiến đến, chủy thủ hung hăng rơi xuống. Một kích mất mạng, đã chọc thủng kia răng nanh anh ngực, thậm chí cảm giác được chủy thủ chát xuống đất mặt cứng rắn. Ngừng. Tựa hồ chú ý tới bên này tình huống, răng nanh anh phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, có điểm giống mèo kêu, lại có điểm giống trẻ con khóc nỉ non. Mấy cái răng nanh anh chạy như điên mà đến. Tần Phong rất bình tĩnh, trong đầu nháy mắt tính toán ra trình tự, từng cái đánh bại. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, đối phó này đó răng nanh anh, dư giả. Chỉ là, thân thể theo không kịp hắn tiết tấu, bốn phương tám hướng đánh tới răng nanh anh, hận không thể đem hắn xé nát. Ca. Một con răng nanh anh hung hăng cắn ở Tần Phong cảm giác được một loại rơi đau. Cẳng chân phải bị sỏ xuyên qua. Nhưng mà này còn không phải càng khủng bố, một cái khác răng nanh anh, hung hăng nhào hướng hắn yết hầu. Nghìn cân treo sợi tóc. Tần Phong rốt cuộc sắc mặt thay đổi, giơ tay, dùng cánh tay ngăn cản. Răng nanh anh răng nhọn tức khắc cắn ở Tần Phong cánh tay thượng, nhưng là ít nhất bảo vệ chính mình cổ. Cho ta chết. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ném cánh tay, hung hăng hướng trên mặt đất rót đi. Răng nanh anh tức khắc đã xảy ra hét thảm một tiếng, răng rác gãy xương tiếng vang lên, kia chỉ treo ở cánh tay thượng răng nanh anh, cơ hồ bị tạp bẹp. Mà lúc này, lại một con bắt được cơ hội, đột nhiên nhảy. Nó công kích quá chuẩn xác, phát giết vị trí cũng thực hảo. Nó vỡ ra miệng rộng, tựa hồ muốn đem Tần Phong đầu đều một ngụm nuốt rớt. Tần Phong con ngươi, đột nhiên thu nhỏ lại. Liền ở ngay lúc này, một cái tuyết trắng bóng chảy bổng bay lại đây, lập tức đánh lui kia răng nanh anh. Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Chu Hạo run rẩy thân hình, bất quá lại không có đình chỉ, ngược lại xoay người, dùng bóng chảy bổng hung hăng đập Tần Phong bên chân quái vật. Cho ta buông ra, xuất sinh, quái vật, buông ra. Chẳng qua, lúc này đây hắn lại không có vừa rồi cái loại này tàn nhẫn, rốt cuộc hắn sợ thương đến Tần Phong. Vài cái lúc sau, kia răng nanh anh đầu rốt cuộc bị Chu Hạo gõ thoái, Tần Phong đạp một chân, đêm này răng nanh anh đá bay ra đi. Trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, bất quá bên ngoài biểu xem, Tần Phong hiện tại bị thương nghiêm trọng. Chu Hạo cả người đều là run rẩy, ạ diện lìn bạo lều, sắc mặt đỏ bừng, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Quá kích thích. Chỉ là chỉ trước mắt, nhìn đến Tần Phong trên người thường, Chu Hạo vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Tần Phong! Người không sao chứ? Không có việc gì. Tần Phong lắc đầu, mà lúc này, tuần tra đội rốt cuộc chạy ra tới, xua tan đám người, chiếm cứ đường phố. Chúng ta còn đi sao? Đối mặt tình huống như vậy, Chu Hạo cũng không biết làm sao bây giờ. Không cần. Tần Phong lắc đầu, chỉ ra này một cái khe, có tuần tra đội ở, không có nguy hiểm. Đích xác, nơi này chỉ xuất hiện một cái khe. Nhưng là, đời trước nơi này, nhưng không có Tần Phong xuất hiện. Này dẫn tới, nét răng nanh anh tứ tán truy kích, giết chết không ít người, trong đó, liền bao gồm Chu Hạo. Cũng may này hết thảy đều đi qua. Liền ở ngay lúc này, trên bầu trời không gian ổn định trang bị ánh lửa tắt, theo sau buộc phát ra một đạo màu bạc quang mang. Mà theo này nói quang mang rơi xuống, Tần Phong cùng Chu Hạo trước mắt cái khe, cũng ở dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Chu Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt mang theo giật mình cùng tò mò. Trên thực tế, nếu bọn họ thật sự thức tỉnh, này ở về sau, là thường xuyên gặp được sự tình. Đô đô, 12 hào đường phố đã rửa sạch xong, hiện tại đang ở thống kê. Thống kê 13 người tử vong. Bị thương giả đang ở thống kê. Đã an toàn. Tuần tra đội ở bên cạnh trải qua, xác nhận tử vong nhân số, Tần Phong lãnh đạm nhìn này hết thảy, không có bất luận cái gì động tác. Tương phản, Chu Hạo lại từ vừa rồi hưng phấn giữa phục hồi tinh thần lại, trên mặt dần dần tái nhợt. Liên như vậy ngắn ngủn nháy mắt, liền tử vong 13 cá nhân, nếu không phải Tần Phong nói, chỉ sợ bị chết người sẽ càng nhiều. Mà lúc này, một cái trước ngực mang theo tuần tra đội huân chương người đi tới Tần Phong trước mặt. Tuần tra đội là nơi tụ tập nội cảnh sát, bởi vì mỗi người đều có được cường đại lực phá hoại, một khi xuất hiện tranh chấp, rất có thể sẽ tạo thành cường giả đối kẻ yếu nghiêng về một bên tàn sát. Như thế, tuần tra đội tự nhiên liền xuất hiện, giữ gìn trị an, thậm chí bảo hộ nơi tụ tập an toàn. Đôi khi, nơi tụ tập nội, cũng không nhất định là đặc biệt an toàn. Vừa rồi này đó răng nanh anh là các ngươi hai cái giết chết. Không tồi không tồi, anh hùng xuất thiếu niên A. Người kia vẻ mặt cười tủm tỉm nói, người này vóc dáng không cao, cũng liền một M7 tả hữu, còn có chút mượt mà, bất quá Tần Phong lại sẽ không xem thường đối phương. Chương 4 đế đô gian thương. Người này ngực chỗ mang theo một cái huân chương thượng, xuất hiện một cái F1 tiêu chí, này đại biểu, người này ít nhất so Tần Phong cùng Chu Hạo hiện tại thực lực, muốn cao hơn 10 cái giai đoạn. Đương nhiên, cùng kiếp trước Tần Phong so sánh với, tự nhiên không tính cái gì. Chẳng qua, trừ bỏ này ép cấp tiêu chí ở ngoài, người này còn có một cái tuần tra đội phó đội trưởng huân chương. Tuần tra đội đại biểu nơi tụ tập phía chính phủ lực lượng, sao có thể chậm trễ? Không có, này đó đều là Tần Phong công lao. Chu Hạo nhìn đến có tuần tra đội đại nhân cùng bọn họ nói chuyện, không chờ đối phương dò hỏi, lập tức liền lắp bắp mở miệng giải thích, không nghĩ chiếm cứ này phân công lao. Người nọ tự nhiên biết này hết thảy đều là Tần Phong công lao, theo dõi video đã nói cho hắn. Không tồi, ngươi kêu Tần Phong sao? Ta là Tiết Hưng Phúc, nơi tụ tập nội số 12 đường phố phân cục tuần tra đội trưởng. Tần Phong nghe được đối phương tên, lại nhún mày. Tiết Hưng Phúc. Người này, hình như là 10 năm sau thực chứ danh đế đô gian thường, không nghĩ tới, ở 10 năm trước cư nhiên là một cái tuần tra phó đội trưởng. Ngươi hảo. Tần Phong gật gật đầu. Tiết Hưng Phúc cười tủm tỉm nhìn Tần Phong, trong mắt lại hiện lên tinh quang, ôn hòa nói, lúc này đây thực cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Một câu, cư nhiên đem Tần Phong liều sống liều chết, chỉ biến thành hỗ trợ. Cái khe xuất hiện, một khi có uy hiếp nơi tụ tập sự tình phát sinh, đi ra ngoài bình ổn uy hiếp đều sẽ có đặc thù khen thưởng. Càng miễn bàn như vậy nguy hiểm sự tình. Chỉ là Tần Phong không có vạch trần đối phương. Chúng ta chỉ là làm phản kháng, nếu không nói, chúng ta liền đã chết. Tiết Hưng Phúc như cũ cười ha hả, chỉ là tâm lý có điểm nói thầm, chỉ cảm thấy Tần Phong biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Là cái dạng này, các ngươi đánh chết răng nanh anh, răng nhọn cùng tâm đầu huyết đều có thể làm tài liệu thu thập, bán thượng một ít giá cả. Bất quá các ngươi tuổi còn nhỏ, đơn độc đi bàn nói, vẫn là thực có hại. Thần Phong lại ý vị thâm trường cười một chút. Nếu đứng ở chỗ này chỉ là Chu Hạo, có lẽ đã bị Tiết Hưng Phúc lừa. Răng nhọn cùng tâm đầu huyết, mua không thượng cái gì giá cả, chính là toàn bộ thi thể lại có thể tính thượng công lao. Tiết Hưng Phúc thao tác một phen, nói chính mình giết chết này đó, hoàn toàn có thể. Này đó đều thuộc về nội tình, âm thầm giao dịch, thế giới này hiện giờ cường giả vi vương. Còn không phải những cái đó lợi hại đến người ta nói cái gì là cái gì. Tần Phong cũng không đi loanh quanh, trực tiếp mở miệng nói, 8 thi thể, đổi 8 quản dê cấp cường hóa dự tề. Tiết Hưng Phúc tươi cười tức khắc động lại một chút, trong lòng lại cảnh giác lên. Dê cấp cường hóa dược tề giá cả không tính cao, một quản bất quá 1 vạn khối mà thôi, nhưng là hiện tại nơi tụ tập nội người thường, người đều thu vào cũng mới 1.000 tả hữu. 8 quản cường hóa dược tề chính là 8 vạn. Chính là Tiết Hưng Phúc làm phía chính phủ nhân viên, lại có bên trong giá cả có thể mua sắm, tiết kiệm một nửa giá cả. 4 vạn khối, lại vừa lúc là Tần Phong sở thu hoạch răng nanh anh thù lao. Nếu đây là thật sự, kia cũng quá vừa khéo. Dù sao ngươi cũng không mệt. Tần Phong lại bỏ thêm một câu. Cái này làm cho Tiết Hưng Phúc muốn thử nói, lại nuốt tới rồi trong bụng. Xem ra tiểu tử này là thật biết ta. Hành, cho ngươi. Vậy cảm ơn Tiết đội trưởng. Thần Phong nhàn nhạt nói chúc mừng nói. Ha ha ha, cảm tạ cái gì, tiểu tử ngươi không tồi, về sau có cái gì thứ tốt, có thể tìm ta tới a. Tiết Hưng Phúc trong lòng vừa chuyển, bỏ thêm Thần Phong máy truyền tin, về sau nói không chừng có thể sử dụng đến. Huống chi, hiện tại là có thể lộng chết răng nanh anh, về sau vũ lực giá trị khẳng định không thấp, có lẽ có thể sử dụng đến cũng nói không chừng. Tiết Hưng Phúc người này, tuy rằng còn không có đi làm thương nhân, cũng đã bắt đầu rồi có làm thương nhân tiềm chất. Tần Phong đem được đến tay 8 quản dược tề phân cho Chu Hạo một nửa, Chu Hạo còn ngây ngốc nhìn cái này trước kia bọn họ cũng không dám mơ ước đồ vật. Như thế nào đổi nhiều như vậy? Cường hóa dược tề không phải thực quý sao? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Tuần tra đội có nửa giá. Tuần tra đội cư nhiên tốt như vậy. Ai, quả nhiên là phía chính phủ thực lực. Nếu là chúng ta về sau cũng có thể gia nhập thì tốt rồi. Ngươi tưởng gia nhập nói, tự nhiên có thể. Tần Phong gật gật đầu, Chu Hạo lúc trước vì chính mình mà chết, Tần Phong sống lại một đời, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình huynh đệ. Đến nỗi nguyên bản Trần Minh. Có lẽ nhân tâm dễ biến, có lẽ mất đi một cái huynh đệ lúc sau, Tần Phong vẫn luôn muốn được đến hữu nghị, che mắt hắn hai mắt, mới không có thấy rõ cái này bạch nhãn lang đi. Từ từ, Tần Phong. Này hai cái cho ngươi, ta không dùng được nhiều như vậy, huống chi, ta mới giết 2 chỉ, nếu không phải ngươi cứu ta, ta vừa rồi đều đã chết. Chu Hạo nhét trở lại tới 2 quản dược tề cấp Tần Phong. Chờ ngươi thức tỉnh rồi dị năng hoặc là cổ võ tiềm lực, lại kiếm trở về thì tốt rồi. Tần Phong đẩy trở về, này đó dược tề với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Rốt cuộc hắn trời sinh thức tỉnh dị năng, không có toàn bộ cấp Chu Hạo, chỉ là vì không làm cho Chu Hạo hoài nghi mà thôi. Trọng sinh chuyện như vậy, Tần Phong tự nhiên là không tính toán nói. Hảo, anh em, chờ ta thức tỉnh rồi, đừng nói dê cấp, ngươi muốn A cấp ta cũng cho ngươi mua. Chu Hạo vỗ bộ ngực nói. Đương nhiên, này đó bất quá là người thiếu niên không phụ trách nhiệm khoác lác mà thôi. A cấp cường hóa dược tề, mỗi năm cũng chỉ có những cái đó mà thôi. Hai người nói chuyện, một bên y tế xe cũng rốt cuộc chạy tới hiện trường, cứu giúp bị thương người, nét bởi vì Tần Phong hỗ trợ đánh lui Giang Nanh Anh, tự nhiên đã chịu anh hùng giống nhau đãi ngộ. Không cần, ta chính mình tới, ngươi đi xem bị thương càng trọng người, ta không có việc gì. Tần Phong ngăn trở hộ sĩ động tác, nhanh nhẹn cầm lấy băng gạc cho chính mình băng bó. Hộ sĩ xem hắn động tác quen thuộc, cũng gật gật đầu đi vội khác đi, trên chiến trường, không chấp nhận được phân tâm, đa phần chung cũng nhiều cứu giúp một người. Hơn nữa nơi tụ tập nội năng lực giả, da dày thịt béo, điểm này tiểu thương không tính cái gì. Không có người biết, kỳ thật này đó đều là Tần Phong dị năng có thể nhanh chóng khép lại tạo thành. Bởi vì y tế xe địa phương cũng không tính đại, Chu Hạo không có theo kịp. Chờ đến Tần Phong trở ra, cánh tay cùng cẳng chân đều cuốn lên băng gạc, Chu Hạo cảm thấy hắn thảm hề hề. Tần Phong, ngươi hôm nay nhưng đủ xui xẻo. Chu Hạo nhịn không được nói thầm, buổi sáng mới vừa quăng ngã vượng, hiện tại lại bị Giang Nanh Anh cắn, ngươi có phải hay không nên tìm một cái quan hệ dị năng giả muốn một cái chúc phúc gì đó. Quan hệ dị năng giả như vậy hảo tìm. Tần Phong bật cười. Hắn không cảm thấy chính mình thực xui xẻo, tương phản. Tần Phong cảm thấy chính mình may mắn cực kỳ. Lại có mấy người, có thể ở tử vong lúc sau, làm lại từ đầu đâu. Hảo đi, ta cũng liền nói. Chu Hạo cười khổ một chút. Ân, đúng rồi, ta còn có chút việc, ngươi về trước trường học đi. Tần Phong dừng lại bước chân, cũng không có cùng Chu Hạo cùng nhau đi. Tần Phong, ngươi còn muốn đi làm công. Đừng đi, hiện tại đúng là thức tỉnh hảo thời điểm, không thể chậm trễ. Chu Hạo nói làm Tần Phong sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, chính mình 10 năm trước thời điểm, đích xác có một phần công tác. Chu Hạo cha mẹ khỏe mạnh, thậm chí có một cái ca ca, tuy rằng ở nơi tụ tập nội chỉ có thể coi như là người thường, lại cũng có thực tốt công tác, có thể nuôi nấng Chu Hạo. Chương 5 T Tam Đồ Tác Chiến. Tần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện kia công tác kỳ thật hắn đã trước tiên từ trước, liền vì bảo đảm chính mình sau khi thức tỉnh rèn luyện thời gian. Chẳng qua, Tần Phong không có nói cho Chu Hạo mà thôi. Tần Phong cùng Trần Minh, đều là cô nhi xuất thân, Trần Minh cha mẹ ở một lần nơi tụ tập bị tập kích thú triều giữa tử vong, mỗi một tháng có 500 khối anh hùng cô nhi trợ cấp. Tần Phong lại cha mẹ là ai cũng không biết, đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. Bởi vì tân sinh nhi mới là hy vọng, nhân loại còn chỉ có thể ở 16 tuổi thời điểm tiêm vào thức tỉnh dược tề, này cũng dẫn tới. Nuôi nấng cô nhi trở thành đương nhiệm hóa hạ liên minh chuyện quan trọng nhất. Nhưng là cô nhi muốn có được càng nhiều tiền, cường hóa tự thân, lại là không có khả năng. Tần Phong chỉ có thể ra tới làm công kiếm tiền. Như thế, đến cũng không cần tìm khác lý do qua loa lấy lệ Chu Hạo. Tổng muốn cùng bên kia giám đốc công đạo một chút, yên tâm, sẽ không chậm trễ sự tình, ta đi trước. Tần Phong nói, phất phất tay, lựa chọn một cái khác con đường. Chu Hạo nhìn Tần Phong bóng dáng, tổng cảm thấy chính mình cái này anh em, hiện tại trầm ổn kiên định rất nhiều, thật giống như bỗng nhiên chi gian, trưởng thành giống nhau. Đúng vậy, đã trải qua hôm nay thức tỉnh tiêm vào, cái khe cùng Giang Nanh Anh tập kích, sao có thể không thành trường đâu. Tần Phong không biết Chu Hạo tâm lý ý tưởng, biết đến lời nói, nhất định sẽ cười khổ một tiếng, hắn trải qua, cũng không phải là ngắn ngủn một ngày, mà là suốt 10 năm. Xác định Chu Hạo không có đuổi kịp chính mình, Tần Phong bước chân cũng thong thả lên. Thành phố Thừa Dương Thừa Bắc khu mới nơi tụ tập là hắn nơi sinh, nơi này không phải thành phố Thừa Dương bên trong, là vùng ngoại thành, chẳng sợ nhìn như bốn phương thông suốt, vật kiến trúc san sát, cũng vô pháp che giấu nơi này sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Nơi này không có đủ thổ địa, chung quanh tùy thời có như hổ rình mồi thú đàn, rời xa thành phố Thừa Dương chủ thành khu, phòng thủ năng lực đơn bạc. Mạnh nhất bất quá là E cấp năng lực giả. Tính cả không gian ổn định trang bị, đều năm lâu thiếu tu sửa. Tần Phong năm đó bị người bắt đi lúc sau, không có phản hồi thành phố Thừa Dương, cho nên đối nơi này ký ức đều có chút mơ hồ. Đi dạo ba điều phố, Tần Phong rốt cuộc tìm được rồi một cái muốn cửa hàng. Một nhà dã ngoại chiến đấu đồ dùng phòng cụ cửa hàng. Cửa hàng rất lớn, ít nhất ở tụ tập khu nội, xem như rất lớn. Đặc biệt là, này gian cửa hàng, là Xích Vạn Tông tập đoàn sản nghiệp. Phòng cụ trong tiệm, ngồi ngay ngắn ở thủ vị thượng một cái hơn 30 tuổi nữ nhân trên dưới đánh giá một chút Tần Phong, nhìn đến Tần Phong như vậy chật vật, tức khắc chán ghét nhíu mày. Tiểu tôn, tiếp đãi một chút. Một hồi nhớ rõ phía đất. A, là, cửa hàng trưởng. Tiêu tiểu tôn nam nhân viên cửa hàng lập tức lại đây tiếp một chút Tần Phong, đến nôi phía đất, rõ ràng là cảm thấy Tần Phong bẩn này khiết tịnh phòng cụ cửa hàng. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, không biết đã bao nhiêu năm, đều không có người dám như vậy thái độ ác liệt đối đãi hắn. Tần Phong lười đến so đo nhiều như vậy, sơ sơ trọng sinh, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chỉ là một cái kiến thức hạn hẹp phụ nhân mà thôi, Tần Phong cũng không có so đo. Vị tiên sinh này, ngươi là tính toán mua sắm vẫn là bán ra vật phẩm. Tiểu tôn vội vàng đi tới, lễ phép dò hỏi, trong lòng cũng ở buồn bực. Tần Phong hiện tại một thân vết thương, rất có thể là chiến đấu trở về, nhưng là trong tay lại không có lấy chiến lợi phẩm. Nói như vậy, cũng không giống buôn bán tài liệu, đến nỗi đủ mua năng lực. Một cái trên người liền năng lực giả tiêu chí đều không có đeo người, sao có thể mua sắm khởi bọn họ cửa hàng thương phẩm. Như vậy nghĩ đến, kỳ thật kia thiếu phụ cửa hàng trưởng cũng thuộc về hỏa nhãn tinh tinh. Cái này các ngươi thu không thu? Tần Phong trực tiếp từ túi chung lấy ra kia 4 cái dê cấp cường hóa dược tề. Dê cấp cường hóa dược tề là màu đỏ nhạt, một quản cũng bất quá tay nhỏ chỉ như vậy phẩm chất, nhưng là mặt trên dán phía chính phủ tiêu chí, chỉ cần hơi chút nghiệm chứng một chút liền biết thật giả. Bọn họ nhà này phòng cụ cửa hàng tuy rằng không kinh doanh dược phẩm, nhưng là dê cấp cường hóa dược tề loại đồ vật này lại là nhu yếu phẩm, chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền biết đây là thật sự. Không nghĩ tới vẫn là đại sinh ý một. Tiểu tôn tinh thần rung lên. Thu, thu. Tiểu tôn tiếp nhận dê cấp cường hóa dược tề, như cũ cẩn thận thí nghiệm một chút, theo sau nói, chúng ta cửa hàng chỉ dựa theo thị trường giới giảm giá 20% thu mua cường hóa dược tề, 4 bình là 3 vạn lượng ngàn. Nay một đơn tử làm xong, hắn có thể trực tiếp trích phần trăm 300, đây chính là ngoài ý muốn chi tài. Tần Phong gật gật đầu, tầm mắt đảo qua, dừng ở cửa hàng thượng đồ vật giữa. T3 đồ tác chiến một bộ, một phen trùy thủ, tay nỏ đeo 30 cái nỏ tiễn, một cái tác chiến ba lô, bên ngoài dụng cụ bộ. Toàn bộ nơi tụ tập nội, cường giả quá ít, đại bộ phận đều là người thường. Những người đó, cũng sẽ không lựa chọn T3 đồ tác chiến loại này chất lượng tốt. Vị này khách hàng ngươi báo một chút ngươi muốn kích cỡ. 170 hào đi. Tần Phong nhìn một chút chính mình nhỏ gầy dáng người, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại hẳn là chỉ có một M73, hơn nữa thập phần gầy yếu, cùng trọng sinh phía trước chênh lệch quá lớn. Làm xong chuyện này, đến mau chóng tăng lên thân thể của mình tố chất. Tốt. Tiểu tôn bắt đầu bận trước bận sau, cho Tần Phong một bộ T3 đồ tác chiến làm Tần Phong thí xuyên. Theo sau lại lấy ra mặt khác đồ vật. Tần Phong cực có kinh nghiệm chọn lựa, yêu cầu trực tiếp mua, không cần tiểu tôn đẩy mạnh tiêu thụ cũng không cần. Bất quá cuối cùng, hắn hoa 3 vạn khối mới mua xong rồi sở hữu đồ vật, chỉ còn lại có 2.000 đồng tiền nhét vào ba lô giữa. Khách hàng, nếu là lần sau tới mua sắm, có thể khi ta lào khách hàng, giao dịch 1 vạn khối trở lên có thể cho ngươi suy giảm. Đây là ta thông tin hảo, ngươi có thể thêm một chút. Tiểu tôn vội vàng nói. Tần Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt, có quen thuộc người xử lý đồ vật, cũng sẽ phương tiện một chút. Do hỏi đối phương tên thật, Tần Phong đem cái này gọi là tôn tiền người bán hàng thêm ở chính mình thông tin thượng. Hiện giờ chính mình thông tin thượng liên hệ ít người đến đáng thương, chẳng qua 20-30 người, đại bộ phận đều là đồng học. Bất quá như vậy cũng thanh tịnh. Tần Phong ký lục hào lúc sau, tắt đi máy truyền tin, trực tiếp thay T3 đồ tác chiến. Cắm hảo truy thủ, mang lên nỏ tiễn, rời đi phòng cụ cửa hàng. Đi ở trên đường, Tần Phong rõ ràng cảm giác được, chính mình này thân trang phục khiến cho rất nhiều người chú ý. Đồ tác chiến cùng mặt khác quần áo so sánh với tự nhiên bất đồng, hiện giờ là nóng bức tháng 6 phân, nhưng là đồ tác chiến tài chất nước lửa không xâm, lãnh nhiệt cân bằng, chẳng sợ toàn thân bao bọc lấy, cũng không có vẻ oi bức. Màu xanh xám áo ngụy trang vằn, trở thành dã ngoại lớn nhất màu sắc tự vệ. Mà như vậy nhan sắc cũng làm Tần Phong cùng chung quanh không hợp nhau. Hắn khuôn mặt tuy rằng nhìn qua non nớt, nhưng là thần sắc trầm ổn, một đôi mắt thập phần sắc bén. Bên hông nỏ tiễn, dây thượng truy thủ, dấu ở tác chiến ba lô bên cạnh nỏ tiễn, đều bị đại biểu cho vũ lực tượng trưng. Đồng dạng, cũng là tiền tài tượng trưng. Tần Phong không có để ý những người khác ánh mắt, chiêu một chiếc xe, mở miệng nói, đi dã ngoại chuyến xuất phát điểm. Tài xế cũng tò mò nhìn Tần Phong, bất quá bởi vì Tần Phong lên xe lúc sau liền rũ mắt nhấp môi, không nói gì, hắn cũng không nói nhiều, chạy đến nơi tụ tập dã ngoại chuyến xuất phát điểm. Bởi vì không gian cái khe nguyên nhân, dẫn tới nơi tụ tập ở ngoài khu vực trở nên vô cùng nguy hiểm, chính là lại yêu cầu một ít người tiến đến săn giết, bảo hộ tụ tập độ, tự nhiên liền lại dã ngoại chuyến xuất phát điểm. Tới rồi nơi này, Tần Phong một thân đồ tác chiến, ngược lại không có như vậy thấy được. Bởi vì nơi này, tất cả đều là như vậy tồn tại. Chương 6 cỏ lao đã người nhái. Tần Phong bước lên dã ngoại xe, bên hai tuần hoàn chuyển phát tin em thai giọng nữ. Lần này dã ngoại chuyến xuất phát con đường Tây Sơn, Chín Khúc Mương, Thanh Ngoạc Sông, Nguyên Dương Di Chỉ, Sương Nam nơi tụ tập. Sở hữu chiến đấu giả thỉnh chú ý, dã ngoại xuống xe điểm săn giết một chút dị thú, nhưng bằng vào thi thể rõ ràng đánh dấu thêm vào khen thưởng hoa hạ tệ, săn giết mục tiêu phân biệt vì thực thảo cự chuột, đỏ mắt xài lang, thực nhân đẳng, hà người nhái. Bên trong xe, tự động máy chiếu truyền ra thanh âm làm Tần Phong có một loại đã lâu cảm giác. Nhiều ít năm không có cơ như vậy đơn sơ tập thể hành tẩu dã ngoại chiến xa. Dã ngoại nguy hiểm vô cùng, không nói tùy thời xuất hiện cái khe, rất nhiều dị giới sinh vật xâm lấn, sớm đã đem địa cầu cải tạo đến càng thích hợp bọn họ cư trú. Vì bảo hộ nơi tụ tập an toàn, người lãnh đạo cũng cần thiết làm ra khen thưởng, làm càng nhiều người đi dã ngoại chiến đấu. Này chiếc xe thượng tổng cộng hơn 20 cái hành khách, đều không có lạc đơn, bất quá bởi vì cho nhau không quen biết. Này dẫn tới bọn họ đều cho rằng Tần Phong là những người khác đội ngũ giữa người, đến cũng không có để ý. Chiếc xe vừa đứng quá khứ, hạ một ít người, cũng có một ít người lên xe, tới rồi Thanh Ngoạc Sông thời điểm, Tần Phong liền đứng ở cửa, trừ cái này ra, còn có một đội nhân mã cũng đứng dậy. Nguyên bản ở trên xe thời điểm không cảm giác được cái gì, xuống xe, Tần Phong lập tức thấy được lên. Ngươi như thế nào là một người a? Dã ngoại quá nguy hiểm. Bằng không ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Kia năm người đội ngũ giữa, một cái đầy mặt tươi đẹp, mi thanh mục tú thiếu nữ nhìn đến Tần Phong một người, nhịn không được khuyên. Giao giao. Đội ngũ chung một cái khác nam sinh vội vàng mở miệng, đồng thời cảnh giác nhìn Tần Phong, người này chính mình ra tới, khẳng định là có vài phần bản lĩnh, nhân ra có lẽ không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi đâu. Tên kia kêu giao giao nữ sinh lập tức phản bác, ta chính là xem hắn lợi hại mới mời a. Giao giao, ngươi cũng không biết hắn có phải hay không lợi hại à, vạn nhất kéo chúng ta chân sau làm sao bây giờ. Một cái khác nam sinh vội vàng nói. Chính là Lý Giao Giao hiển nhiên không quá tán thành hai người kia cách nói. Giao giao, thôi bỏ đi, người kia đã đi rồi. Một cái khác nữ sinh lôi kéo Giao Giao thủ đoạn, liền ngươi lạn hảo tâm, nhân ra căn bản không để ở trong lòng a. Mọi người lúc này mới phát hiện, ở vài người tranh chấp thời điểm. Tần Phong đã đi ra 20 mét, tốc độ cực nhanh biến mất ở một mảnh cự hình cỏ lao giữa. Lần này, mọi người ngược lại buồn bực liên tục. Người này như thế nào như vậy a? Tần Phong căn bản không biết bọn họ ý tưởng, cũng không có cùng người xa lạ đáp lời thói quen. Đôi khi, dã ngoại đồng loại so nơi tụ tập nội càng đáng sợ, Tần Phong tự giác chính mình hiện tại thực lực thấp kém, không muốn cùng những người khác liên hệ. Huống chi, Tần Phong lần này cần làm sự tình. Cũng không hy vọng người khác biết. Hắn nhanh chóng xuyên qua ở cỏ lau giữa, cẩn thận không làm ra thanh âm, này đó cỏ lau bên cạnh thực sắc bén, nhưng là cũng thực mềm mại, có thể đẩy ra hành tẩu, lại sẽ bị hoa thương làn ra. Cũng may, Tần Phong tờ gờ đồ tác chiến đủ để phòng ngự này đó, thật lớn cỏ lau đắng giữa, thật giống như là một cái rừng trúc giống nhau. Này che đậy trụ người thân hình, lại đồng dạng che giấu đối nguy hiểm báo động trước. Cô! Một thân rất nhỏ hết kêu truyền đến, Tần Phong ánh mắt nhíu lại, tỏa định một phương hướng. Ngay sau đó, một đạo màu xanh lục thân ảnh từ cự hình cỏ lau giữa bay vụt mà đến, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Tần Phong cầm trong tay nỏ tiễn đã tốt nhất mũi tên, nỏ tiễn phương hướng hơi đổi, Tần Phong quyết đoán khấu hạ cò súng. Vèo! Châm thấp tiếng xe gió bắn ra, ngay sau đó, ở giữa kia màu xanh lục bóng người. Phúc! Nỏ tiễn trực tiếp xỏ xuyên qua đầu. một mạt máu tươi cùng hoàng màu trắng vật thể phun ở cỏ lao thượng. Lúc này, kia màu xanh lục bóng người té ngã trên đất, lúc này mới làm người thấy rõ là cái gì. Một cái nửa người lớn nhỏ lục ra quái vật, như là một cái phóng đại bản hết xanh. Hơn nữa, này hết xanh chi sau phát đạt, cơ hồ có thể đứng thẳng hành tẩu, cũng là thanh ngoạc sông nhất xú danh rõ ràng cỏ lao sát thủ, người nhái. Phía trước xe buýt thượng, nơi tụ tập treo giải thưởng danh sách giữa, liền có như vậy tồn tại. Tần Phong đi ra phía trước, rút ra chùy thủ, lưu loát móc xuống này người nhái đôi mắt. Tuy rằng người nhái thịt hương vị cũng không tồi, nhưng là Tần Phong còn có càng chuyện quan trọng phải làm, không thể mang theo rất nhiều đồ vật, người nhái máu tươi cũng rất có thể khiến cho mặt khác sinh vật công kích. Đêm này đối người nhái trong mắt để vào một cái phong kín bình nội, cảm giác được này chỉ người nhái trên người năng lượng bị chính mình nháy mắt hấp thu, cường hóa tự thân. Tốc độ so đời trước muốn mau rất nhiều. Đây là hoàn chỉnh dị năng sao? Có lẽ, còn có càng cường, ta không có khai quật ra tới. Tần Phong cảm giác được thân thể lực lượng dần dần tăng cường, trong lòng cũng nhịn không được hưng phấn lên. Tần Phong mới tiếp tục đi phía trước đi, cỏ lau càng ngày càng dày đặc, nhưng là đồng thời, chung quanh nết thanh cũng càng lúc càng lớn. Cu cu cu. Dày đặc kêu to chuyển đến, Tần Phong đông nhiên đứng yên, nỏ tiễn phóng ra mà ra. Vèo vèo. Hai chỉ nỏ tiễn xuyên qua thật lớn cỏ lau khoảng cách, mệnh chung cỏ lau đáng đầu đuôi dây dưa hai chỉ người nhái. Hiện tại đang dần dần tiến vào mùa hạ, là người nhái sinh sôi nảy nở giai đoạn. Nếu ở ngay lúc này không rửa sạch người nhái chấm nét chờ đến sinh sôi nảy nở kỳ qua đi, số lượng gia tăng mãnh liệt người nhái liền sẽ rời đi nguyên bản xào huyệt, tứ tán phân tán, đối nơi tụ tập tới nói, chính là thật lớn uy hiếp. Đây cũng là phía trước trên xe, nơi tụ tập tuyên bố thông cáo nguyên nhân. Tần Phong đi qua, hai chỉ người nhái trên người năng lượng bất chi bất giác bị Tần Phong cắn nuốt, trong lúc nhất thời, Tần Phong chỉ cảm thấy thực lực của chính mình tăng nhiều. Đây là một loại làm người cảm thấy thập phần thoải mái cảm giác, Tần Phong đã rất nhiều năm chưa từng thể nghiệm, loại này tấn chức mau một cảm. Rốt cuộc, lúc ấy hắn, thật lâu đều không có tiến giai. Tần Phong tiêm vào thức tỉnh dược tê lúc sau, là một dị năng giả, nhưng là hắn dị năng cắn nuốt phương hướng lại là tăng cường thân thể, cho nên hắn biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn là cổ võ giả thực lực. Nếu hiện tại dùng cấp bậc bình định tới tính nói, Tần Phong hiện tại tuyệt đối là dê một đoạn cổ võ giả. Lại móc xuống người nhái trong mắt, Tần Phong tiếp tục đi tới, nện bước thập phần kiên định. Ba cái giờ lúc sau, Tần Phong đã đi ngang qua cỏ lau khu, tiếng nước dần dần hiện lên. Nơi này, mới là chân chính thanh ngoạc sông. Chỉ là thanh ngoạc sông đồng dạng nguy hiểm, dưới nước vô số thực nhân ngư, cá sấu thú cơ hồ làm nơi này trở thành cấm địa. Cũng là vì như thế, thừa bắc nơi tụ tập căn bản không biết, nơi này cất giấu một cái phản nhân loại tổ chức, cũng chính là Z tổ chức một cái ngầm phòng thí nghiệm. Có lẽ đây là dưới đèn hắt đi. Tần Phong đi vào nơi này cũng không phải muốn báo thủ, rốt cuộc hắn hiện tại thực lực, còn cần tăng lên. Bất quá, Tần Phong lựa chọn tới nơi này, lại là bởi vì nơi này có một cái hắn cho rằng, có khả năng nhất có được một cái trợ lực. Tần Phong thay dưỡng khí bình cùng bơi lội kính, này đó là ở trang bị cửa hàng thuận tiện đi mua. Thình thịch, Tần Phong nhảy vào trong nước. Chương 7 tử vong cự thú. Vị trí này nước sông rất sâu, Tần Phong vừa vào thủy, liền thấy được chung quanh kỳ dị lam màu đỏ quan mang, không hề nghi ngờ, này đó đều là độc tố chấm tích, cái này làm cho chung quanh, ngược lại đã không có biến dị sinh vật nguy hiểm. Đời trước tìm được đường sống trong chỗ chết không có gì cảm giác, hiện tại lại cảm thấy này đó độc tố làm bại lộ ở trong nước làn da nóng rát đau đớn. Chỉ là cùng trước kia thương thế so sánh với, này cũng không tính cái gì. Tần Phong ở trong nước nhanh chóng hoạt động, vừa mới tấn chức một đoạn thực lực, làm hắn tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên một bước, ở trong nước cũng trở nên tự tại lên. Bất quá 3 phút, hắn liền bơi tới đáy nước vương, một cái ngăm đen cửa động hiện ra tới. Cái này cửa động đường kính ít nhất 2 mét, Tần Phong liền tính đứng thẳng, cũng có thể trực tiếp thông qua. Tần Phong trực tiếp chui đi vào. Cửa động vẫn luôn hướng về phía trước nghiêng, trải qua mười mấy mét lúc sau, Tần Phong đã rời đi mặt nước. Đóng cửa dưỡng khí cháo, một cổ gây mũi khó nghe hương vị truyền đến. Không hề nghi ngờ, nơi này là một cái nước bẩn ống dẫn. Nơi này, chính là lúc trước Tần Phong từ phòng thí nghiệm nội tìm được đường sống trong chỗ chết địa phương. Ở Tần Phong ký ức giữa, năm đó chính mình bị tiêm vào thức tỉnh dược tề, bị Chu Hạo bối ra viện nghiên cứu, vừa lúc gặp Giang Ninh Anh, Chu Hạo tử vong, hắn tắc cùng Giang Nanh Anh đấu tranh, cũng đã chịu bị thương. Nhưng là bởi vì Giang Nanh Anh tử vong, Tần Phong hấp thu Giang Nanh Anh năng lượng, những cái đó trầm trọng thương thế, ngược lại nhanh chóng khép lại, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tần Phong bị bác sĩ trần bệnh, hắn tự nhiên nói chính mình khả năng thức tỉnh ra độc đáo dị năng sự tình. Chỉ là hắn rời đi y tế xe lúc sau, lại thứ bị tập kích, bắt đi. Ở to như vậy nơi tụ tập nội, lại bạo phát cái khe xâm lấn hỗn loạn, không có sẽ để ý một cái 16 tuổi thiếu niên mất tích. Liền giống như Chu Hạo chết giống nhau, chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Theo sau, Tần Phong bị đưa tới phòng thí nghiệm, tiến hành rồi mấy cái giờ thực nghiệm, xác định tử vong, bị ném vào bài phóng rác rưởi địa phương, liền chờ rảo nát bài nhập đường sông giữa. Hồi tưởng này đó, Tần Phong đi tới thông đạo cuối. Nơi này có một khối thép tấm cách trở Tần Phong con đường, chẳng qua hiện tại cái này thép tấm cuối, bị một cái huyết nhục mơ hồ cự trưởng tạp chủ, lộ ra không sai biệt lắm hơn 30cm khe hở. Cái này khe hở, cũng đủ thông qua một người. Tần Phong nhanh nhẹn bò lên trên đi, theo kia thật lớn thị trường, thấy rõ đời trước cứu chính mình sinh vật. Đây là một cái ước chừng có 3 mét lớn lên sinh vật, bất quá hiện tại nó bộ dáng, quá mức thê thảm. Cả người đều là hư thối đến bị độc tố xâm nhập huyết đục, trừ bỏ cái kia muốn dọn khai ván sắt móng nuốt ở ngoài, một cái khác móng nuốt cũng dừng ở chồng chất rác rưởi thượng, có thể nhìn đến không có bất luận cái gì móng tay. Không chỉ như thế, cái này sinh vật sinh thời hẳn là có da lông, hiện tại đối phương bộ dáng, chính là bị lột da, chịu gân, cái đuôi đều bị chẳng rớt. Hai mắt đã bị đào đi, giữa mày cũng bị khai động, chỉ sợ đại biểu tụ tập dị năng nguyên tố trung tâm, cũng đã bị cầm đi. Nếu không phải thực nghiệm tạo thành huyết nhục cùng cốt cách yếu ớt, đã không có bất luận cái gì giá trị, chỉ sợ đều chết không toàn thây. Như thế nào sẽ đã chết? Nhìn đến kia nắm tay lớn nhỏ động, Tần Phong trong giọng nói mang lên một tia kinh ngạc. Nếu thật sự có như vậy nghiêm trọng vết thương, này sinh vật lại sao có thể cạy ra thép tấm? Từ từ, chẳng lẽ là linh hồn chi lực? Chính là. Tần Phong giữa mày hơi nhíu lên. Hắn tới nơi này mục đích, chính là vì cái này thật lớn sinh vật. Lúc ấy chính mình đã xác định tử vong, nhưng là rơi vào cái này bài phong đống rắc giữa, lại vừa lúc nện ở này sinh vật trên người, theo sau. Hắn liền cảm giác được cắn nuốt lực lượng truyền đến, chỉ là dị năng so với phía trước thức tỉnh, yếu đi ít nhất gấp 10 lần. Hắn dị năng trải qua một hồi hủy diệt thực nghiệm, đã còn thừa không có mấy. Chính là, cho dù là bởi vì như vậy, cắn nuốt rất năng lượng, như cũ làm Tần Phong sống lại đây, hắn thấy rõ tình huống nơi này, theo cái khe bỏ đi ra ngoài, chết chạy thoát. Nói như vậy, cái này sinh vật đối Tần Phong cũng coi như có ân cứu mạng. Tần Phong còn nghĩ, chính mình trọng sinh, liền trở lại nơi này, đem cái này sinh vật cứu ra đi, ký kết khế ước. Nếu có thể dưỡng hảo, bằng chính mình hấp thu đến cái loại này khổng lồ lực lượng, cái này sinh vật thực lực tuyệt đối rất mạnh, điên đảo một cái thừa bắc nơi tụ tập Z tổ chức phòng thí nghiệm, vẫn là dư giả. Lại không dự đoán được, sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn nhìn một chút thời gian, cảm giác so với chính mình trong trí nhớ đời trước thanh tỉnh thời điểm, còn muốn trước tiên 10 phút. Từ từ, đây là cái gì? Tần Phong đột nhiên cảm giác được, nay cự thú thân hình động lên, tựa hồ bị cái gì sức lực xô đẩy khai. Tại đây cự thú bụng phương hướng, truyền đến màu bạc quang mang. Đó là không gian nguyên tố dao động. Mấy cái giờ trước mới trải qua sự tình, hơn nữa nhiều năm như vậy quen thuộc vô cùng không gian nguyên tố, Tần Phong sao có thể không quen biết? Chẳng lẽ đời trước chính mình trọng sinh nguyên nhân, lại ở cái này không gian cái khe giữa? Cái này không gian cái khe thật sự là quá nhỏ, so Giang Nanh Anh xuất hiện cái khe còn nhỏ, Tần Phong tuy rằng tùy thời cảnh giác, nhưng là có kiếp trước kinh nghiệm, hắn lại không có đào tẩu, ngược lại đẩy ra cự thú thi thể. Một cái mâm tròn lớn nhỏ màu bạc quang mang ở không trung dâng lên. Không gian thông đạo. Không gian thông đạo khác nhau với cái khe, nét cái khe thập phần không ổn định, tùy thời khả năng sụp đổ. Nhưng là thông đạo không giống nhau, thập phần ổn định. Đại bộ phận đều là nhân vi chế tạo. Này mâm tròn thông đạo mở ra lúc sau, chỉ chốc lát liền hộp ra nửa bàn tay lớn nhỏ màu đỏ viên đoàn, theo sau mâm tròn hoàn toàn biến mất. Thần Phong tầm mắt, tự nhiên dừng ở kia bị nhổ ra đổ vật thượng. Kia cư nhiên là một cái bất quy tắc trứng. Có lẽ càng chính xác nói, đó là một cái nhau thai. Nửa trong suốt màu đỏ nhau thai bên trong, bao vây lấy một cái nhỏ gầy tiểu cầu giống nhau sinh vật. Tần Phong có thể cảm giác được đến, Này tiểu cẩu đến sinh mệnh đặc thù còn thực ổn định, toàn dựa vào bên ngoài bao vây lấy nó giống như vỏ trứng giống nhau nhau thai. Thần Phong trong đầu, đã đem hết thể liền thành một cái tuyến. Có lẽ ta lúc trước, là hấp thu cái này vật nhỏ tử vong lúc sau năng lượng đi. Thần Phong cho là từ phía trên rơi xuống, đúng là dừng ở kia cự thú trên người, cho nên mới hiểu lầm cự thú vừa mới tử vong tiêu tán năng lượng. Vật nhỏ, về sau ta giữ ngươi, chúng ta cùng nhau báo thù đi. Thần Phong nắm lên kia nhau thai, đem nó cẩn thận đặt ở ba lô giữa không thấm nước tầng. Liền ở ngay lúc này, chung quanh bỗng nhiên truyền đến máy móc khởi động thanh âm. Trên đỉnh đầu, xuống phía dưới rơi xuống một cái quái lưỡi dao, thực hiển nhiên, ở bài rớt vứt đi vật phía trước, bọn họ là tính toán hoàn toàn rào toái nơi này đổ vật. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi hài tử. Thần Phong nói một tiếng, theo cái khe rời đi. Sớm đã tử vong thật lớn dị thú, trong ánh mắt chảy ra bốn lượn máu loãng, hình như là ở khóc để giống nhau. Ông! Máy trộn thanh âm vang lên, đêm này rác rưởi thông đạo nội hoàn toàn dập nát, chút nào không dư thừa. Chương 8 nguyên tố trung tâm. Tần Phong bỏ ra thông đạo, cảm giác vệt nước từ trên người bóc ra, làn da như cũ đâm vào đau đớn. Bất quá hắn không có để ý này đó, theo đường sông thượng du tẩu đi, dọc theo đường đi lại đánh chết một ít người nhái, tới nước cạn khu. Nơi này đã không có phòng thí nghiệm bài phóng địa phương, nước sông bởi vì đã không có ô nhiễm, trở nên thập phần sạch sẽ. Bởi vì không gian cái khe xuất hiện, nhân loại ở vào trôi đồ ăn cấp thấp vị trí, nhà xưởng toàn bộ đóng cửa, bất quá ngắn ngủn trăm năm thời gian, trên địa cầu đã bị đại lượng thảm thực vật bao trùm, ô nhiễm đại đại giảm xuống. Có lẽ này đối với địa cầu tới nói, là một kiện tốt sự tình đi. Tần Phong nước trong giặt sạch một chút tay cùng mặt bộ cổ, trên người ngược lại không có bất luận cái gì vấn đề, T3 đồ tác chiến nếu liền điểm này ưu điểm đều không có, cũng thực xin lỗi nó giá cả. Theo sau, Tần Phong đem ba lô mở ra, đem kia nhau thai cùng bên trong vật nhỏ lấy ra tới. Có lẽ là rời đi không gian thông đạo, vật nhỏ khôi phục sinh mệnh lực. Tần Phong có thể rõ ràng nhìn đến, ở bên trong vật nhỏ một hút một hô thời gian, nhau thai nội trong suốt chất lỏng cũng dần dần rơi vào đối phương trong miệng, nhau thai ở dần dần làm rán, năng lượng bị không ngừng hấp thu. Có lẽ bất quá một giờ, nó liền có thể phu hóa ra tới. Tần Phong nhìn thời gian, hiện giờ đã là buổi tối 8 giờ, không có xe thông hành tại dã ngoại, căn cứ cũng đã sớm phong tỏa. Như thế tự nhiên muốn tại dã ngoại ở một đêm thượng. Tần Phong tìm một cái cản gió địa phương, bố trí thượng đuổi thú bột phấn, này đó gây mùi hương vị có thể xua tan một ít cấp thấp sinh vật. Đến nỗi không gian cái khe, nói nó dễ dàng xuất hiện, đôi khi, kỳ thật phát sinh tần suất cũng không cao, chỉ là mỗi lần xuất hiện, đều có khả năng là một hồi hủy diệt tính đả kích. Ở Tần Phong ký ức giữa, nay một buổi tối hắn gian nan tìm được đường sống trong chỗ chết, là không có gặp được không gian cái khe chờ nguy hiểm. Như thế nói, tại giã ngoại sinh tồn cả đêm hẳn là không có việc gì. Ở Tần Phong ký ức giữa, ăn ngủ ngoài trời hoang dã trải qua quá nhiều. Vội vàng ăn một ít bánh nén khô, Tần Phong khoanh chân mà ngồi, ý thức dần dần trầm tĩnh tại nội tâm thế giới giữa. Dần dần, Tần Phong hô hấp thông thả lên, thậm chí cả người đều giống như không tồn tại trên thế giới này giống nhau. Ở Tần Phong ý thức trong giới, hoàn toàn tối sầm, theo sau, một cái trong suốt kim cương xuất hiện ở hắn cảm giác nội. Này viên kim cương xa xa xem đi, thập phần nhỏ bé. Nhưng là chờ đến Tần Phong nghĩ muốn tiếp cận thời điểm, này viên kim cương lại càng lúc càng lớn. Thật giống như Tần Phong bên ngoài vũ trụ trung ngao du, trong tầm mắt nhìn đến một viên lộng lây sao trời, ở chính mình trong mắt không ngừng phóng đại. Nay thật là một cái kim cương tinh cầu giống nhau, nói không nên lời khổng lồ, ở cái này trong suốt tinh cầu chung quanh, còn nổi lơ lửng như có như không giải sương, thật giống như là quang hoàn giống nhau, theo kim cương tinh cầu không ngừng xoay tròn. Dị năng trung tâm. Thần Phong trong lòng chấn động. Hắn đời trước thiên phú bị hủy, vô luận như thế nào cảm giác, đều không có biện pháp cảm giác đến, dị năng giả nhóm theo như lời dị năng trung tâm. Mà này viên kim cương tinh cầu, tồn tại với nhân loại ý thức giữa dị năng trung tâm. Nay vẫn là Tần Phong lần đầu tiên nhìn đến chính mình dị năng trung tâm, hoàn chỉnh, không có thu được chút nào phá hư. Nó như vậy cường đại, lẳng lặng phiêu phủ ở hắc ám bầu trời đêm giữa, lộng lẫy vô cùng. Tần Phong an mại trụ hưng phấn tâm tình, lại lần nữa cẩn thận dụng ý thức đi đụng vào. Này viên kim cương tinh cầu lại không được đầy đủ là trong suốt, ở nhất trung tâm bộ phận, xuất hiện một bôi đen sắc quang mang, này màu đen thập phần thâm trầm, thật giống như là lốc xoáy, có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng dung nhập trong đó. Đây là ta bẩm sinh dị năng cắn nuốt, như vậy nhìn qua, thật sự quá cường đại. Tần Phong cảm ứng được này dị năng, liên tưởng đến làm trọng sinh phía trước, dị năng trung tâm bị phá hư, nhưng là này trung tâm trung ương nhất màu đen bộ phận, chỉ sợ bảo lưu lại xuống dưới, cho nên hắn mới có được cắn nuốt dị năng. Chẳng qua hắn không có biện pháp lại trở thành dị năng giả, lại dựa vào cái này dị năng, cắn nuốt sinh vật trở thành cổ võ giả. Bất quá cắn nuốt cư nhiên là màu đen, kia chẳng phải là nói, ta là hắc ám hệ dị năng giả. Dị năng giả đến nay mới thôi, chỉ phát hiện 10 chủng loại khác dị năng, có mạnh có yếu, phân biệt là thức tỉnh sát xuất phi thường đại, cũng thập phần bình thường kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ dị năng, cùng với phong lôi băng đặc thù dị năng, cùng hiếm thấy cấp bậc quang ám 2 hệ dị năng. Lại không nghĩ rằng, Tần Phong thức tỉnh dị năng cư nhiên là hắc ám hệ. Tần Phong bất chi giác phân thần nghĩ, lần này, làm hắn ý thức rời rạc lên, nguyên bản cẩn thận còn rõ ràng có thể thấy được sao trời dần dần rời xa, trở thành hắc ám thời gian giữa một cái điểm. Tần Phong một cái hoàng thần, cư nhiên liền hắc ám thời gian đều biến mất, hắn đã từ kêu ý thức không gian rời đi, tinh thần thập phần mỏi mệt. Ý thức năng lực quá yếu. Tần Phong nhíu mày nghĩ, ý thức là khống chế dị năng chủ yếu năng lực, cho dù là luyện tập cổ võ năng lực, nội lực hướng đi cũng là yêu cầu ý thức khống chế. Cái này yêu cầu hậu thiên không ngừng liên hệ, hiện tại cũng là không có cách nào. Anh! Nhỏ yếu thanh âm truyền đến, Tần Phong sửng sốt, theo sau ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía túi ngủ phương hướng. Hắn lột ra túi ngủ, nằm ở thảm mỏng thượng sinh vật, đã lộ ra tới. Đúng là Tần Phong cứu ra tiểu thú. Lúc này tiểu thú đã chính mình rảo phá nhau thai, ăn luôn hơn phân nửa, còn có một ít treo ở trên đùi phía sau lưng thượng, chỉ sợ lại chờ một lát liền hong gió. Anh! Tiểu thú lại lần nữa kêu, nét dương miệng, buộc đôi mắt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì ăn. Tần Phong từ tác chiến ba lô giữa lấy ra một quản thạch trái cây trạng dinh dưỡng dịch, có rất mạnh chữa trị tác dụng, vốn dĩ này đó, là tính toán cấp cự thú chuẩn bị, làm nó hơi chút khôi phục một chút sức lực. Hiện tại, đến là cho nó hài tử. Tiểu thú ôm lấy tợ lặt tịch quản, theo bản năng hút dẫn lên. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, nhỏ yếu đồ vật, luôn là làm người thả lỏng cảnh giác, trong lòng dâng lên mềm mại. Hắn lấy ra khăn lông, dính thủy, lại dùng chính mình nhiệt độ cơ thể che nhiệt một ít, cấp tiểu thú trà lau. Vô luận là kiếp trước kiếp này, liền tính là đối chính mình huynh đệ cùng nữ nhân, Tần Phong đều không có như vậy ôn nhu quá. Bởi vì những người đó cường đến không cần này đó đi. Lau khô ướt rầm rề thân hình, tiểu thú cũng ở một chút biến hóa, nguyên bản vẫn là huyết nhục nhan sắc da lông ở tiếp xúc đến không khí, một chút biến làm, mọc ra màu trắng lông tóc tới. Về sau đã kêu người tiểu bạch đi. Làm đặt tên phế, Tần Phong cũng không quá dối dám, trực tiếp cho tiểu thú mệnh danh. Tân sinh ra tiểu thú không có phản bác quyền lợi, anh kêu hai tiếng, ăn no liền dần dần ngủ rồi. Tần Phong cũng chui vào túi ngủ giữa, đem tiểu thú đặt ở chính mình ngực phòng ngừa áp đến, cũng nhắm mắt ngủ lên. Đương nhiên, hắn ngủ lại chỉ là 3 phần ngủ, 7 phần tỉnh, này đối với một cái dã ngoại sinh tồn người tới nói, là thập phần đơn giản. Chỉ là nửa ngộng nửa tỉnh thời gian, một phần bất đồng với ban đêm ồn ào truyền đến, làm Tần Phong nháy mắt mở to mắt. Nhanh nhẹn đứng dậy, trực tiếp đem tiểu bạch nhét vào chính mình áo trên túi giữa. Túi ngủ một quyển nạp vào tác chiến ba lô, Tần Phong đã ở ngắn ngủn 10 giây thời gian thu thập hảo hết thảy. Nơi xa, sói chu khuyển phệ thanh âm truyền đến, còn có mấy người thân ảnh ở phát túc chạy như điên. Chương 9 thổ hào súng ống giả. Chạy! Chạy mau! Lý Giao Giao ở trong lòng không ngừng lặp lại này hai chữ, thật giống như có thể cho chính mình lực lượng giống nhau. Nhưng là trong cơ thể lực lượng đang không ngừng trôi đi, làm nàng tốc độ một chút giảm xuống. Nàng vốn dĩ liền không phải thể năng am hiểu cổ võ giả. Ở nàng trước mắt, Vương Khải, Tưởng Văn Hiên, với Hải thân ảnh đã bắt đầu mơ hồ lên. Bọn họ chạy trốn càng mau, đã vượt qua chính mình mấy chục mét, không ai quay đầu lại. Giao Giao, ngươi chạy mau, ta bám trụ chúng nó. Ở Lý Giao Giao liền phải tuyệt vọng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lại là một cái mảnh mai giọng nữ. Manh manh. Lý Giao Giao quay đầu. Liền thấy được Lục Manh đã đứng ở tại chỗ, lúc này nàng bất quá 1m5 vóc dáng, lại có vẻ đặc biệt cao lớn. Lục Manh mở ra không gian truy, vang một tiếng, một đài máy móc từ không gian truy trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Răng rắc răng rắc. Máy móc bánh răng thanh âm truyền đến, kia màu xám bạc ở ánh trăng chiếu xuống, biểu hiện ra cực lãnh quang mang. T9 xung phong đài nhanh chóng lắp ráp xong, ước chừng có cối xay đại pháo khẩu xuất hiện, mặt trên tất cả đều là tổ ong giống nhau viên đạn khẩu. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Viên đạn cùng ánh lửa xuất hiện, cơ hồ quét ngang. Nga ô. Trong bóng đêm, màu đỏ quang mang kêu thảm ngã xuống đất, thực hiển nhiên, như vậy khủng bố vũ khí, làm đối phương tổn thất thảm trọng. Dấu ở âm thầm Tần Phong tức giận mắng một tiếng, trực tiếp tránh ở một viên đại thụ mặt sau, sợ bị ương cập cá trong chậu. Tần Phong đã nhận ra, này đó bị truy kích người, đúng là hôm nay cùng hắn cùng nhau xuống xe 5 cái học sinh. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ như vậy xui xẻo, lại hoặc là quá mức rêu rao, cư nhiên cái thứ nhất buổi tối, liền đưa tới bầy sói. Bất quá, nếu chỉ là bình thường bầy sói, lấy cái này gọi là manh manh nữ hải tử T9 xung phong đài, chỉ sợ thực dễ dàng liền xử lý. Này thổ hào! Tần Phong đang âm thầm quan sát đến lục manh, giống loại này đại hình máy móc, yêu cầu dùng giã ngoại xung phong xe lôi kéo, vốn dĩ chính là đoàn đội máy móc, một đài giá trị liền 200 nhiều vạn, còn có khủng bố đạn dược nhu cầu. Nhưng là, này xa xa so ra kém đối phương trên người mang kia không gian truy, thứ này, chẳng sợ chỉ là 1 mét khối, cũng giá trị 500 vạn, đối phương có thể chứa T9 xung phong đài, khẳng định không ngừng 1 mét khối. Tần Phong còn đang suy nghĩ muốn hay không chờ bọn họ đều đã chết, chính mình hảo đi nhặt tiện nghi. Chỉ là lúc này, hắc ám giữa, đống nhiên vụt ra một cái thật lớn sinh vật. Cái này sinh vật ước chừng có 2 mét cao, thật lớn thân thể giống như một đầu bình thường bị dùng ăn không có biến dị như, da lông đen nhánh, hai mắt huyết hồng, tuyết trắng răng nanh ở đêm tối giữa, tản ra âm lãnh quang mang. Thú đem cấp. Lang ngao. Tần Phong ở trong đêm đen thấy được đối phương thân hình, chỉ là trong nháy mắt, liền biết cái này sinh vật là cái gì. Bình thường dị thú giữa, luôn có một ít tiến hành rồi biến dị cường đại hung thú, khác nhau với mặt khác bình thường dị thú cách gọi, dựa theo thực lực, bị chia làm thú binh, thú đem, thú vương, thú hoàng. Thú binh nhiều lắm là trong nhân loại tinh anh, có thể trả giá một ít nỗ lực xử lý. Nhưng là thú đem cấp, cũng đã là quái vật trung thống lĩnh. Trước mắt này chỉ là ngao, đã đạt tới thú đem cấp bậc, khó trách mấy người này bị dọa phá gan. Xung phong đài mưa to giống nhau phụt lên viên đạn, chính là lại căn bản không có biện pháp thương đến nó. Nó tốc độ quá nhanh. Vèo. Lang ngao nhanh chóng tránh ra, trí tuệ không kém gì nhân loại nó, nhanh chóng đường vòng lục manh phía sau, hung ác một chảo chụp vào lục manh. Không cần. Lý Giao Giao thét chói tai, chung quanh nguyên tố bỗng nhiên chấn động lên, một mảnh nước gợn xuất hiện. Sóng gợn hình thành một cái thủy tường, bao phủ ở lục manh phía sau. Rầm. Lang ngao lợi chảo nháy mắt xé rách tầng này yếu ớt đến phòng hộ cháo, theo sau hung hăng chộp vào lục manh sau lưng. Kéo kẹt. Kim loại tiếng vang lên, lục manh áo khoác bị xé nát, lộ ra bên trong màu bạc mỏng y yề, nhưng là này màu bạc quần áo lại thập phần cường đại, không có bị lợi chảo xé nát, tự nhiên không có thương tổn đến đối phương. Chính là, liền lần này, lại làm lục manh bị đánh bay đi ra ngoài. Liền tính là độn đánh lực lượng, cũng đủ nàng bị thương nặng. Lang ngao không để ý đến Lý Giao Giao, thật giống như là một cái nghiêm túc vồ mồi dã thú, nhảy dựng lên, tiếp tục phát sát hướng lục manh. Tính. Thần Phong than nhẹ một tiếng. Hắn nói đến cùng, không phải như vậy máu lạnh người, cái này thiếu nữ thực lực không cường, lại vì bằng hữu dừng lại bước chân ngăn cản quái vật, làm Tần Phong trong nháy mắt nghĩ tới Chu Hạo. Chân chính hữu nghị đáng quý. Thần Phong quyết định ra tay. Vèo. Tay nỏ mũi tên bắn ra. Lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ bắn về phía lang ngao. Vô mồi giữa lang ngao không nghĩ tới sẽ có đột nhiên mà tới tên bắn lén. Này mũi tên cũng không muốn mệnh, chính là nếu không né tránh, lại có thể đâm thủng nó đôi mắt. Dã thú bản năng bắt đầu làm nó tranh né, hướng mặt bên một phô, né tránh này mũi tên thỉ, lại đồng dạng bỏ lỡ phát sát lục manh. Thần Phong trên tay không có chân chờ, nỏ tiễn lại phát. Vèo. Cái thứ hai mũi tên lại lần nữa nhắm ngay lang ngao hai mắt. Chỉ là lần này, lang ngao lại không có biện pháp tránh né, tương phản, vừa mới tránh né ngược lại hình như là đánh vào Tần Phong bấy dập giữa giống nhau. Phúc! Mũi tên cắm ở lang ngao trong ánh mắt, nháy mắt đau nhức làm lang ngao kêu thảm thiết ra tiếng. Chỉ là theo sát, lang ngao lại là điên cuồng lên. Vâng! Lang ngao đấu đá lung tung, một cái chén khẩu đại phẩm chất cây cối bị nháy mắt đâm thoái. Tần Phong đã trốn đến một cái khác cây cối mặt sau. bị công kích dã thú, đều là thập phần khủng bố. Thần Phong bất hòa Lang Ngao chính diện xung đột. Nỏ tiễn một phát hợp với một phát, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem cái này thú đem trêu chọc. Đây là kiếp trước kinh nghiệm, là mạnh nhất cách đấu kỹ xảo. Nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lục Manh nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, trong lòng cũng dâng lên hy vọng. Chỉ là loại này hy vọng, thực mau liền biến thành tuyệt vọng. Chẳng sợ có nỏ tiễn quấy nhiễu, Tần Phong cũng bị một chút bức lui, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Tựa hồ lập tức, Tần Phong liền phải bị đuổi theo, đè lại xé nát. Vô luận là Lục Manh vẫn là Lý Giao Giao, đều nhận ra Tần Phong thân phận, đúng là ban ngày cùng bọn họ cùng nhau xuống xe cái kia thiếu niên. Đơn sơ công cụ chiến đấu, còn có trước ngực không có năng lực giả huy chương, có lẽ cũng không đủ dưới tình huống như thế ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà liền ở cái này thời điểm, Tần Phong đông nhiên một cái nhảy lên. Lục Manh mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ hắn tưởng, nàng ý niệm còn không có thoáng hiện, liền nhìn đến Tần Phong đã đứng ở T9 xung phong trên đài. Vừa mới Tần Phong liên tiếp tranh né, cư nhiên ở bất chi bất giác giữa, tiếp cận xung phong đài, mục đích của hắn, tự nhiên là nắm giữ này cuồng bạo máy móc. Từ không gian cái khe hiện lên gần nhất, mang cho nhân loại không chỉ là hủy diệt, còn có tiến hóa. Dị năng giả, cổ võ giả sôi nổi xuất hiện, nhưng là thế giới này giữa, nhiều nhất, lại là súng ống giả. Súng ống giả sử dụng cường hóa dược tề không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, sau đó ỷ lại máy móc tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tuy rằng vũ lực giá trị xa xa không bằng dị năng giả cùng cổ võ giả, nhưng là ngạch cửa thấp, số lượng đại, lại trở thành duy trì nhân loại sinh tồn trung kiên lực lượng. Dưới tình huống như thế, máy móc khai phá không ngừng đổi mới, hơn nữa không gian cái khe hiện lên đủ loại năng lượng, đột phá máy móc hàng rào. Đệ nhất 10 chương diệt thú đem. Súng ống giả nhược điểm cũng thực rõ ràng, phản ứng, tốc độ, lực lượng xa xa không bằng dị năng giả cùng cổ võ giả. Không được, theo không kịp. Lục Manh trong đầu, biến hóa ý niệm, chỉ là biểu hiện lại làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Liên cùng vừa mới kia cái mũi tên giống nhau, Tần Phong chỉ là hơi chút thay đổi một phương hướng, liền khởi động xung phong pháo khẩu, mưa rào giống nhau viên đạn toàn bộ nghiêng tới rồi Lang Ngao trên người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lang Ngao bị nháy mắt đánh thành cái sảng. Ngao ô. Lang Ngao kêu thảm thiết một tiếng, bị viên đạn quẳng đến không trung đi. Tần Phong cùng Lục Manh không giống nhau, hắn không có vẫn luôn ấn cò súng, mà là buông tay, răng rắc một tiếng lại lần nữa vặn vẹo pháo khẩu, nâng lên một chút, lại lần nữa ấn xuống. Lại là mưa rào giống nhau nghiêng mà ra viên đạn, hung hăng xuyên thấu Lang Ngao yếu ớt đến bụng, xuyên thủng nó ruột nội tạng. Hai lần công kích, nhẹ nhàng bâng cơ giống nhau, liền bị thương nặng Lang Ngao. Ngao ô! Lang Ngao từ không trung rơi xuống, phát sinh một tiếng ngắn ngủi, lại kinh hoàng chu lên. Nó cũng cảm giác chính mình thân bị trọng thương, tuy rằng tạm thời nếu không nó mệnh, chính là lại như vậy đi xuống, sớm muộn gì sẽ chết. Cho nên nó gấp không chờ nổi phát ra tiếng kêu, kêu gọi chính mình thuộc hạ. Hắc ám rừng cây giữa, từng con màu đỏ con người hiện lên. Là đỏ mắt xài lang. Vừa mới ở Lang Ngao vồ mồi thời điểm, chúng nó chỉ là vây xem, không có tiến lên, nếu không sẽ bị thú đem cho rằng cướp đoạt đồ ăn. Mà hiện tại, chúng nó mới bị cho phép gia nhập đến đi săn trùng, đỏ tươi đôi mắt cơ hồ muốn tích xuất huyết tới, nhìn Tần Phong chảy ra nước miếng, tham lam ánh mắt muốn đem hắn xé nát. Đến đây đi. Tần Phong tay cầm xung phong đài, dễ sai khiến, kia thần cơ đài thật giống như là có được linh hồn giống nhau, theo hắn động tác, điên cuồng lại tàn bạo xé rách bầy sói. Một con đỏ mắt xài lang không đợi tiếp cận, chỉ là đôi mắt xuất hiện vị trí, trong bóng đêm, lại bị Tần Phong phát hiện, khấu động cò súng. Kia xài lang nháy mắt trúng hơn 20 vóc dáng đạn, cơ hồ bị xé rách, bay ngược đi ra ngoài. Ngao! Máu tươi kích thích bầy sói, tam đầu lang lao xuống lại đây, Tần Phong đong đưa xung phong đài, lại là một mảnh mưa to giống nhau công kích. Đánh lui! Lại đánh lui! Không chết liền tới đây đổi viên đạn. Tần Phong lạnh lùng thanh âm ở viên đạn đình chỉ khoảng cách truyền đến, nguyên bản còn trợn mắt há hốc mồm Lục Manh, đống nhiên bừng tỉnh, cố nén ngũ tạng lục phủ xé rách. Bỏ qua đi. Lý Giao Giao cũng vội vàng chạy tới, thuận tiện cấp Lục Manh chưa khỏi thương thế, chỉ là nàng ánh mắt, cũng đặt ở Tần Phong trên người, cái kia thiếu niên, nhìn qua như vậy bình tĩnh trầm ổn, có khác mị lực. Xôn xao. Từng hàng viên đạn bị bỏ thêm vào tới rồi xung phong đài nội, Lục Manh cũng gần gũi đang xem Tần Phong thao tác. Như vậy tinh chuẩn, như vậy quyết đoán, quả thực vô cùng thần kỳ, làm người mê say. Thích thích thích. Tần Phong phóng xong rồi cuối cùng một thương, dừng tay tới. Lục Manh phát hiện Tần Phong không đánh, vội vàng nói, làm sao vậy, như thế nào không đánh, có phải hay không không có viên đạn. Tần Phong im lặng nhìn Lục Manh liếc mắt một cái. Đã đều đã chết, chiến lợi phẩm chúng ta một người một nửa, lang ngao về ta. Lục Manh lúc này mới phát hiện, đầy đất đều là đỏ mắt xài lang tử thi, kia truy đuổi bọn họ đáng sợ ác ngộng sớm đã chết. Cư nhiên đều đã chết. Lục Manh trừng lớn đôi mắt. Tần Phong không để ý tới cái này thiên chân tiểu nữ hài, đã đứng ở thi thể đôi nội, từng luồng lực lượng bị hắn dị năng căn ướt, cường hóa tự thân lực lượng cùng tốc độ. Chờ đến hắn đi đến kia lang ngao bên người thời điểm, càng là có một loại lực lượng cường đại truyền đến. Ông! Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình quanh thân đều đi theo rung động, thực lực lại lần nữa tiến hành rồi một cái bay vọt. Dê hai đoạn. Nếu làm những người khác biết, hắn ở thức tỉnh ngày hôm sau, không sử dụng bất luận cái gì dược tề, ngay cả thăng hai đoạn, nhất định sẽ kinh rất cảm. Nhưng là đây là Tần Phong dị năng. Cái này tiêm vào thức tỉnh dược tề, chỉ đi qua một phút liền thức tỉnh dị năng, tiềm lực chỉ sợ sẽ tới đạt S cấp. Mà hiện tại, Tần Phong còn xa xa không có nắm giữ cái này dị năng, phát huy ra cái này cường đại dị năng 1%. Thực lực bay vọt lúc sau, Tần Phong khuôn mặt thượng không hiện, bắt đầu quét tước chiến lợi phẩm. Đỏ mắt xài lang da lông cũng là một loại tài liệu, không chỉ như thế, răng nhọn lợi chảo đều có thể bán ra. Mà muốn cùng thừa bắc nơi tụ tập phía chính phủ đổi, lại là muốn cắt đỏ mắt xài lang lỗ thai. Chỉ là với những cái đó so sánh với, hơn 40 chỉ đỏ mắt xài lang, cũng so bất quá một con lang ngao. Này dù sao cũng là một cái thú đem. Tần Phong dùng chủy thủ hoa khai lang ngao thân thể, nhanh nhẹn lui ra thật lớn lang ngao da lông, hàm răng. Lang chảo sôi nổi cát. Quan trọng nhất, lại là ngực trung ương, tới gần trái tim vị trí. Phúc. Máu tươi bị thả ra đi, cơ bắp bị nhanh chóng cắt ra, xương sườn bẻ ra lúc sau, một cái mượt mà màu đỏ hạt châu hiện lên. Lang ngao sở dĩ trở thành thú đem, chính là bởi vì hắn trong cơ thể, nhiều một cái năng lượng trung tâm, bởi vì lang ngao thức tỉnh chính là tốc độ cùng lực lượng như vậy căn nguyên, một nửa đều xuất hiện trong tim bên. Như vậy một cái màu đỏ hạt châu có thể trực tiếp sử dụng, tăng lên chính mình thân thể cường độ, có thể so với dê cấp cường hóa dược tề vài lần. Tần Phong đem hạt châu này trang ở túi chung, mặt khác tài liệu đặt ở tác chiến ba lô, gần là một cái lang ngao tài liệu, cũng đã chứa đầy một cái ba lô. Bên kia, thời điểm chiến đấu không cảm thấy cái gì, lúc này Lục Manh cùng Lý Giao Giao sắc mặt đều trắng bệnh, Lục Manh nhìn bị vứt bỏ lang ngao thi thể. Thiếu chút nữa đem cách đêm cơm nổ ra. Nếu không có ngươi nói, vô cản xù. Ta đã sớm đã chết, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, mấy thứ này, ngươi đều đem đi đi. Lục Manh vội vàng nói, không chút nào che giấu trong mắt kháng cự. Nàng chịu không nổi giải phẫu thi thể huyết tinh. Tần Phong nhìn thoáng qua Lục Manh, cũng không khách khí. Có thể. Vốn dĩ Tần Phong phân đối phương một nửa, là tưởng hạ thấp một chút Lục Manh tổn thất, chính là xem đối phương cái dạng này. Nơi nào như là để ý này đó người. Này đó đỏ mắt xài lang trên người tài liệu, còn không bằng đối phương đêm nay thượng đánh ra tới viên đạn giá trị cao đâu. Tần Phong hiện tại lại cần thiết muốn kiếm lấy mỗi một phân tiền tài. Hắn vừa mới trọng sinh, chẳng sợ hắn đời trước không tính thực thành công, cũng đã là một cái thân kinh bách chiến lính đánh thuê, tiền tài không thiếu. Hiện giờ, lại một nghèo hai trắng, càng là yêu cầu đại lượng tài nguyên bồi dưỡng chính mình. Hắn đem những cái đó đỏ mắt xài lang kéo qua tới, ta móng tay cùng nành sói, băm rứt lỗ thai, da lông quá mức rách nát cũng không có thu thập. Vài phút lúc sau, Tần Phong đã đem yêu cầu tài liệu rót vào nguyên bản chính mình túi ngủ giữa, túi ngủ thứ này không đáng giá cái gì giá cả, liền tính dính vào vết máu, trực tiếp mua một cái tân liền có thể. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, lại phát hiện Lục Manh cùng Lý Giao Giao còn tại chỗ nghỉ ngơi, trên mặt đều là mỏi mệt cùng kinh hách. Thậm chí có điểm không biết làm sao. Chân trời dần dần dâng lên tinh dịch cá, Thái Dương cũng từ đường chân trời bay lên khởi. Nay đại biểu cho, trở lại nơi tụ tập xe có thể chuyến xuất phát, bọn họ có thể đi trở về. Thần Phong kéo chặt túi ngủ, kéo tún phân biệt một chút phương hướng. Đuổi kịp, hồi nơi tụ tập. Thần Phong nhàn nhạt nói, tún kia túi ngủ, đi nhanh đi ở phía trước. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Giao Giao liền thăng cảm tạ. nàng là thật sự cảm tạ Tần Phong ra tay tương trợ, nếu không nơi này chính là bọn họ nơi táng thân. Đệ nhất 11 chương phản hồi. Lục Manh thu hồi xung phong đài, tuy rằng có Lý Giao Giao cho nàng trị liệu, nhưng là Lý Giao Giao dị năng cũng không tính rất mạnh, nội thương vẫn là thực trọng. Tần Phong nhìn hai người liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ có thể đuổi kịp, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Bất quá là một ít không hiểu chuyện cao cấp học viện học sinh mà thôi. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, Lý Giao Giao dị năng cư nhiên là chứa khỏi hệ thủy hệ, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Nhà ấm đoá hoa, muốn ra tới mạo hiểm, chờ đợi các nàng bất quá là gió táp mưa xa lúc sau điều tàn. Buổi sáng 6 điểm nhiều, dã ngoại tuần tra xe đúng giờ tới chế định lộ tuyến. Nơi này cư nhiên tụ tập hơn 20 người, có thu hoạch pha phòng, có lại sinh mệnh đe dọa. Nhưng là dã ngoại chuyện như vậy quá nhiều. Tần Phong mặt không đổi sắc đi qua đi, ngược lại là Lý Giao Giao cùng Lục Manh, biểu tình có vẻ thực kích động. Vương Khải, các ngươi Lý Giao Giao trong mắt tất cả đều là thất vọng. Bị nàng nói vài người, đúng là cùng nàng cùng nhau tới đồng bạn. Lúc trước bị này ba người cùng nhau mời đi dã ngoại, đều nói phải hảo hảo bảo hộ phụ trợ hệ Lý Giao Giao, hoặc là này ba người, vốn dĩ liền tính toán anh hùng cứu mỹ nhân, bày ra thực lực của chính mình đi. Kết quả hiện tại đến hảo, ba người đều bỏ xuống Lý Giao Giao, chính mình chạy. Cư nhiên còn ở nơi này chờ xe, cũng không để ý đến Lý Giao Giao cùng Lục Manh chết sống. Vương bắt đản, tham sống sợ chết hèn nhát, các ngươi không chết tử tế được. Lục Manh nhìn đến này ba người, tức khắc mắng to lên. Lục Manh, Giao Giao, ta liền biết các ngươi sẽ không có việc gì. Tường Văn Hiên nhìn đến hai người thân ảnh, ban đầu là khiếp sợ, theo sau, lại là nhanh chóng thay đổi một cái sắc mặt. Biết chúng ta không có việc gì. Ngươi như thế nào biết chúng ta không có việc gì, có bản lĩnh, các ngươi bị một cái dê ba thú đem truy một chút. Lục Manh bạo nộ nói. Ba người trong mắt đều hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng là theo sát, rồi lại sinh khí một tia tức giận. Ngươi hiện tại không phải không có việc gì sao? Với hải hướng Lục Manh ồn ào. Lý Giao Giao trong mắt mang theo không thể tin tưởng, hoàn toàn không nghĩ tới, với hải cư nhiên sẽ nói như vậy. Chúng ta là đồng bạn A. Ngươi vứt bỏ chúng ta, lại còn như vậy đúng lý hợp tình, nguyên lai các ngươi là cái dạng này người. Thế nào người, như vậy tình huống, không sợ liền sẽ chết, ai còn sẽ mang ngươi như vậy con chồng trước. Với hải lại lần nữa cả giận nói. Lý Giao Giao cả người run lên, chỉ cảm thấy hôm nay đã chịu đả kích to lớn. Người chung quanh lúc này đều nhìn này mấy cái người thiếu niên, đều là xem diện giống nhau ánh mắt. Dã ngoại có bao nhiêu tàn khốc, này đó tay mơ làm sao có thể hiểu đâu. Bất quá nghe được bọn họ nói thú đem, không ít người vẫn là biểu tình thay đổi một chút. Rốt cuộc thú đem cũng là không dễ chọc. Con trống trước. Tần Phong mở miệng, ngữ khí lạnh băng, tầm mắt dừng ở với hải trên người. Nếu một cái thủy hệ dị năng giả, đều xem như con trống trước nói. Chỉ sợ ngươi lời này, đều sẽ không có bất luận cái gì chữa bệnh nhân viên đối với ngươi vươn viện thủ. Ngươi những lời này nếu đặt ở chiến trên mạng, chỉ sợ sẽ trước tiên nổi danh, ngươi không xứng có được đồng bọn, không xứng gia nhập bất luận cái gì đội ngũ, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là cổ võ giả đi. Bỏ xuống thủy hệ dị năng giả chạy trốn, ngươi cảm thấy thực vinh quang, cảm thấy chính mình làm được đúng không? Liền gánh vác sai lầm dũng khí đều không có, còn thượng cái gì tiền tuyến? Trở về dưỡng lao tính. Đương nhiên, ngươi có thể co đầu rút cổ ở một khối góc, khi dễ người thường, đừng cái lưu manh gì đó, thế giới to lớn, như vậy dơ bẩn địa phương, mới có thể chịu được ngươi. Tần Phong liên châu pháo giống nhau nói ra lệnh băng nói, mỗi một câu đều không có nói ra mắng chửi người ý tứ, lại hết sức nhục nhã, đêm này ba người bình đến không đáng một đồng. Người chung quanh nghe được Tần Phong nói, cũng ồn ào cười to. Rác rưởi chính là rác rưởi. Nhân phẩm không được đừng cho chính mình tìm lý do. Nhìn bộ dáng chính là ngày đầu tiên ra cửa. Hẳn là vẫn là học sinh đi. Không thực lực cũng đừng ra tới, hại người hại mình. Không hiểu quy củ, còn như vậy tự cho là đúng, thật là mở rộng tầm mắt. Những người này không kiêng nể gì, một đám thực lực đều không yếu, tự nhiên không sợ đắc tội Vương Khải đám người. Vương Khải cũng đích xác không dám đắc tội bọn họ, chính là phẫn nộ lại hình như là bùng nổ núi lửa giống nhau. Đi bước một sông lên tận trời, với hải tính cách xúc động, càng là cả người run rẩy dữ dội. Hắn làm cổ võ giả, ở trường học đã tu luyện một năm thời gian, thân thể cường đại, thân cao ước chừng 185, so Tần Phong cao nửa cái đầu, lúc này cất bước tiến lên, tựa hồ muốn cùng Tần Phong động thủ. Vèo. Một cái nỏ tiễn ở không trung bay qua, phát ra chói tai phá không âm, bang một chút, đâm vào với hải dưới chân mặt đất. Muốn chết. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương. Với hải cả người nhiệt huyết, tức khắc giống như bị một chậu nước lạnh tới diệt. Phía trước một hồi chiến đấu, trong tay bọn họ vũ khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn, đoạt càng là đánh hết viên đạn. Với hải làm cổ võ giả, còn có một cây đao, kết quả cũng ở hoảng loạn chung ném. Hiện tại, đối mặt có được nỏ tiễn Tần Phong, với hải túng. Ngươi chờ. Với hải chỉ có thể oán hận buông tàn nhẫn lời nói, Vương Khải trong mắt hiện lên sợ hãi, Tưởng Văn Hiên lại đem âm ngoan giấu ở đáy mắt. Ba người đều lui, thậm chí những người khác nhìn về phía bọn họ ánh mắt, mang lên khinh miệt, chỉ chốc lát, bọn họ đã bị xa lánh ở 20 người đội ngũ bên ngoài. Nét. Tương phản, Tần Phong đám người lại bị đại gia vây quanh ở trung ương, bọn họ đối Lý Giao Giao đặc biệt cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, đây chính là một dị năng giả. Nếu ngươi còn nghĩ đến giã ngoại nói, liền tìm chúng ta như vậy, nhưng đừng nghe một ít người lừa gạt liền ra tới, giã ngoại nhiều nguy hiểm a. Bằng không, ngươi gia nhập chúng ta lính đánh thuê đội thế nào? Chúng ta đối thủy hệ dị năng giả chính là thực chiếu cố. Chúng ta đội phúc lợi càng tốt ta. Đương nhiên, những người này hơn phân nửa là trêu chọc mà thôi. Dị năng giả là cái dạng gì tồn tại, làm hiện giờ lay lắt thèm xuyễn nhân loại giữa đệ nhất chức nghiệp giả, cho dù là không trưởng thành lên, cũng sẽ không gia nhập một ít loại nhỏ lính đánh thuê đội ngũ. Vô luận là thủ thành quân, vẫn là tuần tra đội, phía chính phủ bộ môn đều là đối bọn họ rộng mở phương tiện đại môn. Đại hình tập đoàn, dòng binh đoàn, đưa bọn họ phụng nếu thượng tân. Lấy Thừa Dương nơi tụ tập tới nói, một năm thức tỉnh 16 tuổi thiếu niên, ước chừng có 3 vạn người. Nhưng là mỗi một năm, dị năng giả số lượng trên cơ bản ở 20 người đến 30 người mà thôi, ngàn dặm mới tìm được một không dám nói, ngàn dặm chọn một lại là khả năng. Những người này tuy rằng cũng đối Tần Phong cùng Lục Manh cảm thấy hứng thú, nhưng là nói bóng nói gió dò hỏi một chút, phát hiện hai người một cái là bình thường cường hóa giả, một cái là súng ống giả, liền không có hứng thú. Tuổi quá nhỏ, bọn họ loại này tiểu đội không phải từ thiện đường, yêu cầu cũng không phải tay mơ. Chẳng sợ trong đó một cái, biểu hiện đến không giống như là tay mơ. Tần Phong cũng không thèm để ý những người này ý tưởng, hắn có thể không có hứng thú, biểu tình có chút lãnh nạnh, huyền chuyển cự tuyệt một ít người dò hỏi. Cũng may, xe lập tức liền đến. Một hơi tiến đến 3 cái xe, lực lượng vũ trang đều thập phần cường đại, mỗi ngày sáng sớm dã ngoại chuyến xuất phát tương đối nguy hiểm. Đệ nhất 12 chương cô nhi viện. Bất quá này 3 chiếc xe, nhân số cũng không ít. Tần Phong cảm giác được quanh thân đè ép, hàng hóa chỉ có thể bị treo ở xe đỉnh, nhịn không được nhíu mày. Nếu về sau còn muốn tại dã ngoại, vẫn là đến mua chiếc chiến xa, bất quá nói như vậy, liền phải tổ kiến tiểu đội. Nếu không nói, xe tại dã ngoại, chính là tùy thời khả năng vứt, trừ phi có được siêu đại không gian truy. Chỉ là kia đồ vật, chỉ có thổ hào mới dùng đến khởi đi. Thần Phong nhìn thoáng qua suy yếu vô cùng Lục Manh. Đến nỗi Vương Khải đám người, bị đám người cô lập, tự nhiên là không có ngồi chung này một chiếc xe. Có lẽ là trên xe không khí đích xác không tốt, Tần Phong cảm giác được, ngực chấu nguyên bản ngủ say tiểu gia hỏa, cư nhiên giật giật. Tần Phong áo trên túi vẫn là rất lớn, hiện tại chỉ có nửa bàn tay đại tiểu bạch cư nhiên còn có thể xoay người. Đừng lộn xộn. Tần Phong vô vô túi, người ở đây nhiều mắt tạm, tiểu bạch mâu thân nhìn dáng vẻ thực lực không yếu, hậu đại gen tốt đẹp, ấu thể có thể thuần hóa bồi dưỡng. Nếu bị những người khác theo dõi, tự nhiên chính là phiền toái. Cũng không biết có phải hay không cảm giác nhạy bén, tiểu bạch không coi ở động, Tần Phong cũng buông mới tới. Nâng lên thủ đoạn, nghĩ nghĩ, Tần Phong tìm được rồi hôm qua mới tăng thêm máy truyền tin người. Thiết Hưng Phúc, ta nơi này có điểm đồ vật, ngươi còn thu sao? Tần Phong biên tập chính mình chiến lợi phẩm, gửi đi qua đi. Buổi sáng 6 giờ đồng hồ, Thiết Hưng Phúc còn ở mơ mơ màng màng ngủ. Chờ đến nhìn đến máy truyền tin mặt trên viết chính là cái gì lúc sau, một cái cơ linh bỏ lên. Thu. Thiết Hưng Phúc nhạy bén cảm giác được, thiếu niên này bất phàm. Chỉ là một ngày mà thôi, đối phương trong tay, cư nhiên nhiều ra nhiều như vậy đồ vật. Phải biết rằng, ngày hôm qua hắn thông qua tư liệu hiểu biết đến, Tần Phong bất quá là mới vừa tiêm vào thức tỉnh dược tề mà thôi. Chính là hiện tại, nhìn phát lại đây đồ vật, Thiết Hưng Phúc cảm thấy, người này khó lường. Đổi cường hóa dược tề. Thần Phong lại lần nữa đưa vào tin tức. Ngươi còn muốn đổi cường hóa dược tề, đây là tính toán đổi 80 quản. Liền tính ta có bên trong giá cả, một tháng số định mức cũng không có nhiều như vậy. Tần Phong lại đạm đạm cười, này đó cường hóa dược tề đối hắn kỳ thật không có quá lớn tác dụng, nhưng là, lại là ngạnh tiền. Nay niên đại, chẳng sợ liên bang ban bố tiền giấy, càng nhiều người, vẫn là tin tưởng vật phẩm cùng vật phẩm chi gian trao đổi. Mấy thứ này dù sao cũng là thật đánh thật. Vậy đổi ép cấp. Thiết Hưng Phúc bên kia, do dự nửa ngày, mới cắn răng trả lời, hảo. Thuận tiện, ta còn có một bộ thú đem tài liệu, có thể đổi một phen súng năng lượng sao? Thiết Hưng Phúc, thiếu niên này, rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh? Nhưng là cuối cùng, hắn ngăn chặn chính mình lòng hiếu kỳ, lựa chọn đồng ý. Tần Phong vừa lòng gật đầu, chính mình hiện tại vừa mới trọng sinh, có như vậy một cái chiến lược đồng bọn, vẫn là thực không tồi. Nửa giờ sau, Thừa Bắc nơi tụ tập dã ngoại điểm xuất phát, Tần Phong xuống xe, đường kính đi đến một cái nhìn như bình thường xe bên, kéo ra ghế sau ngồi xuống, xe nhẹ nhàng khai đi ra ngoài, xuống xe chậm Lục Mạnh cùng Lý Giao Giao, đã mất đi Tần Phong tung tích. Người này thật đúng là, lại vô thanh vô tức đi rồi, ta còn tính toán thỉnh hắn ăn cơm đâu. Lục Mạnh che lại ngực, có chút oán giận nói, hắn là Thừa Bắc nơi tụ tập, về sau tổng hội gặp được. Lý Giao Giao cũng than nhẹ một tiếng, trong lòng mất mát, cảm thấy Tần Phong kỳ thật cũng không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Cái này làm cho thân là thủy hệ dị năng giả nàng, cũng cảm giác được chênh lệch rất lớn. Trên xe Tần Phong căn bản không biết hai người ý tưởng, bèo nước gặp nhau, chính mình cứu đối phương, đã xem như ân tình, không cần thiết lại cùng bảo mẫu giống nhau chiếu cố tay mơ. Trên xe, Tiết Hưng Phúc hưng phấn nhìn mới mẻ tài liệu, tính toán này đó có thể đổi nhiều ít cống hiến. Tần Phong cũng bắt được chính mình yêu cầu đồ vật, tam quản F cấp cường hóa dược tề, 20 quản D cấp cường hóa dược tề, còn có một phen súng năng lượng. Cường hóa dược tề giá trị hơn 40 vạn, không sai biệt lắm chính là hắn săn giết những cái đó hung thú tiền, mà súng năng lượng lại ước chừng 20 vạn, một cái lang ngao giá trị, liền cũng đủ này đó. Này đó đều là người thường nửa đời người mới có thể kiếm được tiền. Cho nên căn cứ nội, kỳ thật không ít thanh tráng niên muốn phát tài bất chính, đều là quá vết đao liếm huyết nhật tử, đi ra ngoài săn giết dị thú, sau đó lại mua sắm cường hóa dược tề, cường hóa tự thân, chỉ là ai cũng không biết, mỗi lần rời đi căn cứ, có phải hay không liền không về được. Hảo, ở phía trước giao lộ đem ta buông đi. Thần Phong nói, hảo, có cái gì thứ tốt, nhớ rõ tìm ta a. Tiết Hưng Phúc cười tủm tỉm nói, hoàn thành này đơn sinh ý, hắn cũng thập phần cao hứng. Thần Phong xuống xe, nhìn trên đường phố lui tới đám người, bước chân đến là một đốn. Hắn có trong nháy mắt cảm giác, không biết chính mình đi con đường nào. Bất quá thực mau, hắn liền nghĩ tới, lúc này chính mình, hẳn là phản hồi cô nhi viện. Đương nhiên, cô nhi viện cũng không phải lâu dài nơi cư trú, tiêm vào xong thức tỉnh dược tề lúc sau một tháng, mãn 16 tuổi người nhất định phải rời khỏi cô nhi viện, dọn ra đi cư trú, cấp tân cô nhi đằng địa phương. Bất quá, này dù sao cũng là hắn sinh hoạt địa phương, Tần Phong cũng thật lâu, không có gặp qua lão hiệu trưởng. Nghĩ vậy, Tần Phong đến là siết chặt nắm tay. Bước chân mại đến càng thêm trầm ổn, bất quá mười mấy phút, Tần Phong liền thấy được mấy cái rầm rạp, thành lập đến cơ hồ không có bất luận cái gì sinh tồn không gian đại lâu. Ở bên ngoài xem ra, nét nơi này có một loại làm người áp lực chen trúc. Không có biện pháp, Thừa Bắc nơi tụ tập sinh tồn không gian không nhiều lắm, chỉ có phú hào mới có thể trụ đến khởi chất lượng tốt tiểu khu, thậm chí đỉnh cấp có thể ở biệt thự, càng là trung tâm khu vực, địa phương càng lớn, càng đi ngoại, lại không gian càng nhỏ. Kỳ thật không ít người đều biết, đây là một loại bảo hộ. Tới gần bên ngoài người, tùy thời khả năng gặp được nguy hiểm, trở thành pháo hôi. Tần Phong đi vào tiểu khu nội, hai đồng nhóm chơi đùa thanh âm truyền đến, chẳng sợ dưới ánh nắng không đầy đủ địa phương, như cũ hoạt bát hiếu động. Đây là bọn nhỏ thiên tính. Bất quá bọn nhỏ nhìn đến Tần Phong, đến là đình chỉ tiếng cười, ngược lại lập tức giải tán, chạy đến nơi xa quan sát đến Tần Phong. Tần Phong vừa mới giết qua dị thú, trên người còn có huyết tinh khí, huống chi, hắn hiện tại trang phục cũng làm người cảm thấy sợ hãi. Tần Phong xoát tạp, tiến vào tới rồi đại lâu bên trong, mặt sau, chuyển đến ong ong thanh âm. Hắn cũng là cô nhi sao? Thoạt nhìn thật là uy phong a. An mặc như vậy hảo, có phải hay không trở về tặng đồ? Buổi tối có thể ăn đến thịt sao? Như vậy nói, tiểu hài tử nước miếng đều giữ lại. Tần Phong hiện giờ đã tới D2 đoạn, hai thính mắt tinh, cơ hồ là thường nhân gấp hai, tự nhiên nghe được bọn nhỏ thanh âm. Đến là quên mất, chờ có rảnh mang vài thứ trở về. Tần Phong nghĩ, đã theo thang lầu hướng về phía trước bò, tới rồi 8 tầng phòng ngủ. Phòng ngủ nội bày trên dưới phô 4 cái giường, có 8 người cư trú, bất quá hiện tại bọn họ đều không ở nơi này. Nơi này trong đó có một cái là Trần Minh. Tần Phong nhìn thời gian, đã 7 giờ, những người này hẳn là sớm đi rèn luyện, rốt cuộc thức tỉnh là trong cuộc đời đại sự. Đệ nhất 13 chương lão viện trưởng. Này đến là phương tiện Tần Phong. Hắn hồi tưởng một chút, mới tìm được chính mình giường đệm, lấy ra rửa mặt công cụ đi này đống lâu tập thể nhà tắm. Đem tiểu bạch từ túi trung móc ra tới, tiểu gia hỏa cùng đêm qua vừa mới sinh ra nhỏ yếu bộ dáng, cơ hồ là hai cái bộ dáng. Tuyết trắng xóa tung lông tơ đều mở ra, tựa hồ không dính một chút hôi cấu, hắc lộ lộ đôi mắt mở, tính cả hai cái lỗ thai nhỏ, đều lập lên. Từ từ, Tần Phong sờ nữa chính mình túi, phát hiện bên trong cư nhiên trừ bỏ tiểu bạch, phía trước bỏ vào đi năng lượng trung tâm cư nhiên đã không có. Phải biết rằng, này năng lượng trung tâm Tần Phong không có bán cho Tiết Hưng Phúc, chính là vì lưu trữ chính mình sử dụng. Thoáng một mạt, túi trung còn có một ít ướt át, Tần Phong đem ánh mắt đặt ở tiểu bạch trên người. Người đem năng lượng trung tâm ăn. Anh! Tiểu bạch ánh mắt mang theo chột dạ, hắc lộ lộ đôi mắt nhỏ, tránh né Tần Phong chất vấn tầm mắt. Ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Phong cảm thấy cái gì trách cứ nói đều nói không nên lời. Tính, ngươi không có không thoải mái liền hảo. Năng lượng trung tâm lực lượng chính là rất lớn, nếu bởi vì tham ăn, tiểu bạch không chịu nổi nổ tan xác mà chết, đây mới là làm Tần Phong lo lắng vấn đề. Ngươi ở chỗ này mang theo, ta một hồi mang ngươi đi ra ngoài. Tần Phong đem tiểu bạch đặt ở chậu, chính mình trực tiếp vọt tắm nước lạnh. Hơi chút lộng một chút đồ tác chiến, Tần Phong mới thay đổi sạch sẽ quần áo. Này đó quần áo sớm đã bị thủy tẩy đến trắng bệnh, có vẻ cổ xưa, lại làm Tần Phong trên người sắc bén hơi giảm. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Tần Phong đem tiểu bạch để vào tác chiến ba lô giữa, hướng lão viện trưởng văn phòng đi đến. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười. Hảo, ta à, liền ngóng trông các ngươi có thể có tiền đồ liền hảo, đến nỗi hồi báo gì đó, liền không cần. Quen thuộc thanh âm truyền đến. Tần Phong nghe ra tới, đó là lão viện trưởng. Lâm Đức Dung tuổi đã 80 tuổi, là một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối, nghe nói ra ra đồng lứa còn tham dự quá thừa bắc nơi tụ tập xây dựng. Hiện giờ, hắn đảm nhiệm cô nhi viện viện trưởng đã 30 năm, này không phải một cái thực tốt chức vụ, ít nhất thực xin lỗi hắn tài năng. Nhưng là hắn bao dung, nhân tử, làm cô nhi viện nội tràn ngập hy vọng. Chẳng sợ nơi này lại khổ, Tần Phong như cũ cảm thấy. Đây là cả đời giữa đều đáng giá hồi vị an toàn ấm áp ra. Viện trưởng cửa văn phòng không có quan, Tần Phong mỉm cười biểu tình ở nhìn đến bên trong người thời điểm, hơi hơi thú liễm. Cư nhiên là Trần Minh. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong biểu tình lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng, ở cửa đánh lên. Thích thích thích. Bên trong cánh cửa, Lâm Đức Vinh cùng Trần Minh đều nhìn về phía cửa, phát hiện Tần Phong. Tần Phong, ngươi cũng tới. Lâm Đức Vinh tựa hồ sớm có điều liêu, cũng chuẩn bị xử lý thủ tục sao. Cũng. Trần Minh cũng phải không? Thần Phong nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh biểu tình, có trong nháy mắt xấu hổ, hắn mặt ngoài ở cô nhi viện cùng Tần Phong quan hệ thực hảo. Ngày hôm qua phát sinh như vậy sự tình, hắn dẫn đầu chạy trốn, tổng cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, Thần Phong ngươi cũng tính toán dọn ra đi. Ngươi thức tỉnh dị năng. Trần Minh ra vẻ bình tĩnh nói. Đem để tài rời đi một chút, đồng thời trong lòng cũng để ý Tần Phong có phải hay không thức tỉnh rồi dị năng. Không có. Tần Phong trực tiếp phủ nhận. Đến là ngươi, như thế nào hiện tại liền phải dọn ra đi. Trần Minh khỏe miệng lập tức lộ ra một cái hơi hiển đắc ý tươi cười. Ta ngày hôm qua gặp một cái lính đánh thuê tiểu đội, tính toán thu lưu ta, ta về sau chính là tiểu đội thành viên, có thể đi ra ngoài theo chân bọn họ cùng nhau trụ chung cư. Chung cư tự nhiên cùng cô nhi viện phòng ngủ bất đồng, cho nên như vậy đãi ngộ, chính là thứ tốt. Đúng vậy, Trần Minh tìm được rồi một cái không tồi tiểu đội, Tần Phong, ngươi có phải hay không cũng tính toán gia nhập lính đánh thuê tiểu đội, không bằng làm Trần Minh cho ngươi giới thiệu một chút đi, về sau các ngươi hai huynh đệ cùng nhau, cũng có thể chiếu ứng một chút. Lâm Đức Vinh vội vàng nói, Trần Minh mặt ngoài tươi cười có chút cứng đờ, liên tưởng đến ngày hôm qua lính đánh thuê tiểu đội nói cho chính mình sự tình, hắn có vẻ thập phần mất tự nhiên. Cái này ta nói không tính đâu, phải hỏi hỏi đội trưởng ý tứ, bất qua phía trước nghe nói trong đội tân nhân đã chiêu đầy. Tần Phong cũng trong lòng cười lạnh, người như vậy, hắn cũng không dám đương hắn là huynh đệ. Ta còn không nghĩ tìm lính đánh thuê tiểu đội, có lẽ sẽ thượng cao đẳng học viện. Chính là cao đẳng học viện học phí thực quý, nếu ngươi thật sự muốn đi nói, ta có thể liên hệ một chút một ít tập đoàn, ký kết một chút bồi dưỡng hợp đồng, về sau ngươi tốt nghiệp gia nhập tập đoàn công tác, như vậy sẽ tương đối hảo. Lão viện trưởng, không cần, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Tần Phong không muốn làm Lâm Đức Vinh đáp ân tình này, huống chi lấy chính mình trong đầu tương lai 10 năm ký ức, cái gì tập đoàn hắn cũng không nghĩ gia nhập, như vậy liền bột phấn đảo ngược, vì người khác làm áo cưới. Hảo đi, ta hiện tại cho ngươi trước xử lý thủ tục. Lão viện trưởng công việc lưu bù lên, Tần Phong nhìn một bên Trần Minh, thuận miệng hỏi, ngươi gia nhập tiểu đội, gọi là gì? Gọi là chung kết tiểu đội. Trần Minh trong lòng có chút cảnh giác, nhưng là không hảo lừa gạt Tần Phong, chỉ có thể nói ra. Ân, tên hay. Tần Phong trong lòng lại bốc cháy lên ngập trời phẫn nộ. Lúc trước, chính mình cửu tử nhất sinh mới thoát ra phòng thí nghiệm, phản hồi thừa bắc nơi tụ tập, Chu Hạo đã chết, hắn không nơi nương tựa, tự nhiên muốn phản hồi cô nhi viện chấm nét. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Minh ở một lần trở lại cô nhi viện, nhìn đến dưỡng thương chính mình lúc sau. Thần sắc phi thường không bình thường, quay đầu liền đi gọi điện thoại. Đến bây giờ, Tần Phong còn có thể nhớ tới lúc trước Trần Minh nói kia nói mấy câu. Đội trưởng, các ngươi không phải đem Tần Phong trộm tới làm thực nghiệm sao? Hắn như thế nào còn sống? Là, hắn hiện tại liền ở cô nhi viện. Hảo, hảo, ta nghĩ cách lưu lại hắn, các ngươi nhanh lên tới. Có thể nghĩ, cho là Tần Phong có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng là hắn thương thế còn không có dưỡng hảo, thập phần suy yếu, căn bản không có khả năng là Trần Minh đối thủ. Vì thế hắn suốt đêm đào tẩu, rời đi thành phố Thừa Dương. Mà Trần Minh kêu đội trưởng, chính là kia phi pháp phòng thí nghiệm một viên, này chung kết tiểu đội, cũng là lệ thuộc với phản nhân loại liên minh, giấu ở nơi tụ tập thám tử. Xem ra hiện tại Trần Minh còn không biết cái này lính đánh thuê tiểu đội chân tướng, bất quá nửa tháng thời gian, hắn hẳn là biết giải. Nhưng là không những không có giúp ta bảo mật, ngược lại muốn lại lần nữa giết ta, người như vậy, thật là đáng sợ đâu. Rốt cuộc chúng ta cũng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy. Một khi đã như vậy, hiện tại càng không thể làm đối phương biết, ta thức tỉnh dị năng sự tình. Chẳng những là hắn không thể nói, hiện giờ Tần Phong thay đổi Chu Hạo vận mệnh, giả thiết Chu Hạo cũng thức tỉnh dị năng, vì phòng ngừa cái này phòng thí nghiệm đối hắn ra tay, Tần Phong cũng muốn giúp Chu Hạo giấu giếm. Tần Phong tuyệt đối không thể, làm chính mình chân chính huynh đệ, cũng đã chịu hãm hại. Hảo, cho ngươi. Lâm Đức Vinh đem sửa sang lại tốt tư liệu, giao cho Tần Phong. Cảm ơn lão viện trưởng, ta qua mấy ngày, lại đây xem ngươi. Tần Phong nói, này không phải khách khí lời nói, qua mấy ngày, hắn cũng thật sự cần thiết tới xem lão viện trưởng. Kia một ngày, chính là Lâm Đức Vinh ra ngoài ý muốn một ngày. Đệ nhất 14 chương hấp thu phù văn. Cũng là vì kia sự kiện, Trần Minh cũng quay trở về cô nhi viện. Trần Minh có lẽ ghen ghét Tần Phong. Tâm tư thâm trầm không thích Tần Phong, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thèm để ý Lâm Đức Vinh lão viện trưởng. Bất quá, này một đời, Tần Phong chú định là cùng hắn đối địch. Vô luận là chính mình đời trước đã chịu hãm hại, vẫn là như vậy khủng bố tổ chức, vốn là không nên tồn tại với trên thế giới này. Xử lý xong thủ tục, Tần Phong cầm chính mình cơ hồ thiếu đến đáng thương hành lý, cũng bất quá là tắm rửa tam kiện quần áo, rời đi cô nhi viện. Lúc này đây, hắn là thật sự không chỗ để đi. Bất quá chỉ cần có tiền, đi đâu đều không hoảng hốt, Tần Phong nghĩ nghĩ, đi trị an cùng hoàn cảnh đều không tồi thừa bắc thứ 5 đường phố một nhà lữ quán. Nơi này dừng chân phí một ngày 200, xem như sang quý, nhưng là tiền nào của nấy. Nơi này thoải mái độ cùng cô nhi viện quả thực là trên trời dưới đất, thoải mái giường lớn phòng, đơn độc buồng vệ sinh, phòng bếp nhỏ cùng với tủ lạnh, thậm chí bao gồm một đài nhiều công năng huấn luyện khí. Loại nhỏ máy trắc nghiệm từ từ. Nơi này là vì năng lực giả chuẩn bị phòng, hiện giờ chính mình vừa mới thức tỉnh, này đó tự nhiên là thập phần quan trọng. Cho dù là đi chuyên nghiệp huấn luyện quán, dụng cụ càng phong phú, một ngày tiêu phí cũng không nhất định so nơi này thiếu. Chính mình đi ra ngoài chơi đi, nhớ rõ muốn phương tiện thời điểm, đi buồng vệ sinh, ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Tần Phong đem tiểu bạch đặt ở trên mặt đất, làm cái này vật nhỏ chính mình đi chơi. Đối mặt chung quanh hết thảy, Tiểu Bạch đều cảm thấy vô cùng mới mẻ, khắp nơi nhảy nhót lên. Tần Phong lấy ra máy truyền tin, nghĩ nghĩ, lúc này mới bắt thông Chu Hạo dãy số. Tần Phong, ngươi ngày hôm qua huấn luyện đến thế nào? Ta đã dùng một cái cường hóa dược tề, cảm giác hiện tại có thể đánh ra 80 công kích. Tần Phong nghe được lời này, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Không tồi, nhiều hơn nỗ lực, nhớ rõ học tập minh tưởng thuật. Đã biết, bất quá minh tưởng thuật quá buồn thẻ. Chu Hạo tính cách chính là ngồi không được. Dị năng giả tổng so cổ võ giả phải mạnh hơn một ít, đúng rồi ngươi nhớ rõ, nếu thức tỉnh rồi dị năng, đừng nơi nơi đi nói, ta nghe tiết đội trưởng bên kia để lộ ra tới nói, nơi tụ tập nội gần nhất tiến vào một ít phản nhân loại liên minh người, khả năng sẽ đối vừa mới thức tỉnh người xuống tay. Thần Phong những lời này, chính là vừa mới ở tự hỏi nói dối. Cái gì? Chu Hạo quả nhiên bị dọa sợ, nơi tụ tập gần nhất thực xui xẻo a, ai? Ngươi nói phía trước không gian ổn định trang bị, có phải hay không cũng bị nhân vi phá hư? Thần Phong, có lẽ đi. Vậy ngươi cũng đừng đi trường học, tới nhà của ta trụ đi, ta mang ngươi đi huấn luyện bộ. Chu Hạo phụ thân ở kia ra huấn luyện bộ đi làm, Chu Hạo có thể không tiêu tiền trộn lẫn hạ máy móc rèn luyện, còn có rất nhiều cường giả có thể chỉ điểm. Không được, cô nhi viện khí giới cũng đủ, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, một tháng lúc sau chúng ta thấy. Kia cũng đúng. Chu Hạo cũng không có miễn cưỡng, biết Tần Phong lòng tự trọng vẫn là thực trọng. Hai người cắt đứt thông tin, Tần Phong lúc này mới yên lòng. Hắn ánh mắt dừng ở lữ quán nội máy trắc nghiệm thượng, ngay sau đó, thân mình bỗng nhiên động lên. Làm đến nơi đến chốn mặt, phần eo xoay chuyển, kéo cánh tay, một quyền thậm chí mang theo tiếng gió, hung hăng nện ở máy móc thượng. Oeng. Máy móc mặt trên đặc thù có dạng trang bị tiếp được này một quyền. Xuống phía dưới ao hãm, mà theo sát, mặt trên con số không ngừng nhảy lên lên. Lần này thí nghiệm công kích số liệu vì 1213. Hô! Thần Phong căng thẳng cơ bắp, đã thả lỏng lại. Thần Phong hiện giờ thân thể, là Chu Hạo 15 lần tả hữu. Chu Hạo thiên phú vẫn là thực tốt. Liên bang thống nhất quy định năng lực thí nghiệm giữa, 16 tuổi chưa bị tiêm vào thức tỉnh dược tề người thường, đại khái là 10 tả hữu công kích số liệu. Nam nữ cũng có nhất định chênh lệch, nhưng là có thể thông qua rèn luyện, không ngừng tăng cường, khắc khổ tự nhiên sẽ lợi hại hơn một ít, có người chí hướng cùng thiên phú không ở này, cũng sẽ không đi rèn luyện. Ở trung đẳng học viện thời điểm, Tần Phong cùng Chu Hạo còn có Trần Minh, thiên phú mạnh nhất, đều có thể tới 20 tả hữu. Nay đại biểu ở trung đẳng học viện, bọn họ ba người so những người khác cao hơn gấp đôi sức chiến đấu. Nay cũng không phải là một người đánh hai người, mà rất có thể tạo thành Tần Phong một người, đánh 10 cái bạn cùng lứa tuổi cũng dư giả. Mà tiêm vào thức tỉnh dược tê lúc sau, vô luận nam nữ, ít nhất đều sẽ tới 50 tả hữu trị số. Một tháng thời gian, chỉ cần tới 100, liền có thể có được súng ống giả tư cách. Đến nỗi cổ võ giả, cũng muốn dùng đặc thù dụng cụ xem xét kinh mạch, cùng với học tập nội công, cuối cùng quyết định hay không có thể trở thành cổ võ giả. Dị năng giả cùng này hai loại hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần thức tỉnh rồi nguyên tố trung tâm, chẳng sợ thể chế là 10 phế vật, như cũ là dị năng giả. Trước nếm thử một chút minh tưởng thuật đi. Đến nỗi nội công, không biết cái kia nội công, còn ở đây không? Thần Phong nghĩ, cũng nhịn không được một trận kích động. Bất quá hiện tại lại không phải thời điểm. Thần Phong dùng máy truyền tin liên tiếp liên minh Internet, cũng chính là chiến võng, thông qua thân phận chứng thực, đao loạt một phần minh tưởng thuật. Đương nhiên thuận tay cũng đem sơ cấp nội công nguyên khí công đao loạt tới, tuy rằng hắn đời trước có được nội công, đã tới C cấp, nét cổ võ giả huy chương cũng tới B3 đoạn. Tần Phong khoanh chân mà ngồi, ý thức lực lại lần nữa trầm tĩnh ở trong đầu, thẳng đến chung quanh một mảnh đen nhánh, trong đầu hiện lên kia viên kim cương tinh cầu. Dị năng trung tâm. Tần Phong dụng ý thức lực khống chế được dị năng trung tâm, dần dần, toàn bộ dị năng trung tâm bắt đầu thong thả xoay tròn lên. Thành công. Không có thức tỉnh dị năng người, tự nhiên cảm thấy minh tưởng thuật hết thể đều là nói xuông. Đây cũng là Chu Hạo không muốn tu luyện minh tưởng thuật nguyên nhân, hắn tạm thời còn không có thức tỉnh dị năng, vô pháp thể hội trong đó tuyệt diệu. Theo dị năng trung tâm xoay tròn, đen nhánh trong trời đêm, cư nhiên xuất hiện một chút màu xám kỳ quái lấm tấm. Này đó nói là lấm tấm, trên thực tế, là ý vị không rõ ký hiệu. Đây là nguyên tố phù văn. Dị năng trung tâm hấp dẫn nguyên tố phù văn. dung nhập tinh cầu giữa, mà theo phù văn càng ngày càng nhiều, dị năng giả cũng đem có được đông đảo năng lực. Chỉ là Tần Phong ý thức lực còn nhỏ yếu, chỉ đã trải qua 10 phút, cũng mới tích lũy 10 cái màu xám nguyên tố phù văn, nhưng là này phù văn lại giống như căn bản không có bất luận tác dụng gì giống nhau. Hô! Lúc này đây so đêm qua lần đó còn muốn mệt, Tần Phong dứt khoát nằm xuống, lâm vào ngủ say giữa, ở lữ quán, ít nhất là an toàn. Một bên, một mình chơi đùa Tiểu Bạch nhìn đến Tần Phong bò ở trên giường lớn, cũng nhịn không được nhảy đi lên. Chỉ là một cái vừa mới sinh ra một ngày tiểu thú mà thôi, nó cư nhiên có được kinh người lực khống chế cùng tốc độ, có thể nghĩ, nó tương lai tiềm lực, không dùng khinh thường. Tần Phong cũng chỉ ngủ 2 cái giờ, tỉnh táo lại tiếp tục minh tưởng, trong lúc vội vàng ăn một bữa cơm, một khắc không ngừng. Đối với hắn dị năng, hắn vẫn là ôm quá nhiều tò mò. Mà báo thủ, tắc trở thành hắn như lúc này khổ động lực. Đệ nhất 15 chương đêm coi. Thừa Bắc nơi tụ tập, đèn rực rỡ mới lên, màn đêm buông xuống. Lữ quán nội, khoanh chân mà ngồi Tần Phong, sử dụng minh tưởng thuật, nhưng là trong lòng lại không ngừng khiếp sợ. Sao lại thế này? Như thế nào phù văn tốc độ gia tăng rồi nhiều như vậy? Lúc này đây, trong bóng đêm bay ra không ít màu đen phù văn, cùng phía trước màu xám hoàn toàn bất đồng, tốc độ cũng nhanh không ngừng gấp đôi. Bởi vì Tần Phong ngày này rèn luyện, hắn ý thức lực cũng cường đại không ít. Hiện giờ minh tưởng thời gian cũng không hề là 10 phút, mà là tiến hành rồi 15 phút. Nhưng là này 15 phút, lại làm Tần Phong đạt được hơn 100 nguyên tố phù văn. Chờ đến Tần Phong mở to mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện thế giới trở nên không giống nhau. Đêm. Phòng trong không có bật đèn, chính là Tần Phong lại cảm thấy, chung quanh hết thảy đều mảy may tất hiện ra ở hắn hai tròng mắt chung. Kỳ thật như vậy năng lực Tần Phong vẫn luôn đều có được, chỉ là không có một lần. Như vậy rõ ràng. Đêm coi. Chẳng những là thấy rõ ràng, hơn nữa dưới tình huống như thế, nếu xuất hiện địch nhân, Tần Phong thậm chí có thể cảm giác được đối phương nhất cử nhất động. Thậm chí với, chính mình quanh thân 30 mét nội, chẳng sợ hắn nhìn không thấy, cũng như cũ có thể cảm giác được, như là xem tới rồi giống nhau. Đây là khống chế hắc ám cảm giác. Trong nháy mắt, Tần Phong trong đầu có thứ gì sẽ qua, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ta dị năng là hắc ám hệ, cho nên ban ngày thời điểm, minh tưởng thuật uy lực mới như vậy nhược. Tần Phong cảm thấy phía trước chính mình thật là bị vui sướng choáng váng đầu óc. Bất quá Tần Phong không có lại nghỉ ngơi, cũng không có tiếp tục tu luyện. Hắn mặc vào đồ tác chiến, mang lên vũ khí, che đậy khuôn mặt cái khẩu trang cùng mũ, thuận tay đem Tiểu Bạch trang vào túi giữa, rời đi khách sạn. Ban đêm, nơi tụ tập nội bắt đầu an tĩnh lại. Vũ lực giá trị cường đại cũng dẫn tới hỗn loạn. Nếu không nghĩ ngày hôm sau tại hạ thủy đạo trung bị phát hiện thi thể, không có thực lực người, tốt nhất không cần ra tới hành tẩu. Đi ngang qua mấy cái quặng cu é đường phố, đột ngột chi gian, toàn bộ thế giới đều náo nhiệt lên. Đệ tam đường phố. Phố buôn bán. Nơi này là nơi tụ tập nội mỗi đêm nhất náo nhiệt địa phương, bốn phía cửa hàng san sát, buôn bán các loại thương phẩm, quan trọng nhất chính là dựa gần trung ương quảng trường. Trên quảng trường, vài bạt lều trại bị phô bình. Mặt trên đều là một ít mới mẻ hàng hóa, cũng có một ít kỳ quái đồ vật. Cái khe không biết liên tiếp theo nhiều ít vị diện, có khoa học kỹ thuật phát đạt, có vũ lực giá trị cao cường. Tần Phong tùy ý đi tới, trong bóng đêm có một loại hết thể đều bị hắn khống chế cảm giác. 30 mét nội mỗi loại vật phẩm, hắn đều có thể rõ ràng, đại đại giảm bớt hắn yêu cầu xem xét tốc độ. Đột nhiên, Tần Phong trái tim kịch liệt nhảy lên 2 hạ, hắn bình ổn một chút tâm tình. Lúc này mới bước nện bước đi qua. Đây là một cái lão giả quầy hàng, mặt trên đều là một ít thoạt nhìn rất kỳ quái đồ vật. Cái này bán thế nào? Tần Phong cầm lấy một cái màu đen ngọc thạch hạ truy. Ở Tần Phong đêm coi hạ, hắn rõ ràng thấy được cái này truy bộ dáng, là một cái màu đen quan âm. Không chỉ như thế, không biết là điều khác nguyên nhân vẫn là bản thân màu đen quỷ dị. Cái này quan âm khỏe miệng hướng về phía trước khơi mào, không giống như là hiển từ tươi cười. Ngược lại có chút quỷ dị. Đây là một cái cổ võ tu luyện phụ trợ đạo cụ, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, gia tăng nội công tu luyện tốc độ, chính là một cái bảo bối A. Lao giả vội vàng nói. Trên thực tế, thứ này tác dụng thật là như thế, nhưng là xa xa không có hắn nói được như vậy thần kỳ. Vô nghĩa, ta nếu là không biết cái này tác dụng, còn có thể hỏi. Thần phong khẩu khí có điểm hướng, biểu hiện đến có chút ngang ngược bộ dáng. Kia lão giả trên mặt nịnh nọt tươi cười lại càng thêm rõ ràng, là, lão bản ngươi hảo ánh mắt, hảo ánh mắt. Tần Phong làm bộ vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới mở miệng, bao nhiêu tiền? Lão giả trong mắt lập tức dần hiện ra một đạo quan mang, mở miệng nói, 30 vạn. Tần Phong cười lạnh trực tiếp đem đồ vật buông. Ở chỗ này công phu sư tử ngoạm, ngươi là không sợ chết sao? Kia lão nhân sắc mặt biến đổi, trong lòng có điểm sợ hãi, nhìn kỹ một chút Tần Phong trên người trang phẫn, tuy rằng ngực không có quải năng lực giả huy chương, chính là một thân đồ tác chiến lại là hoàn mỹ. Hơn nữa, bên hông kia năng lượng cường, làm người nhìn qua đều cảm thấy lông tơ san sát. Tần Phong cũng không có cường đại cổ võ giả hơi thở, chính là lại có một loại sát khí tỏa định lão nhân. Nay cổ sát khí, là quanh năm suốt tháng, trải qua quá vô số chém giết bồi dưỡng lên. Cái này làm cho lão nhân trong nháy mắt có chút hối hận, biết đối phương không phải dê béo, mà là một cái ván sắt. Một quản ép cấp cường hóa dược tề, đổi không đổi. Thần Phong nói, sát khí như cũ tập trung vào lão giả, làm hắn có một loại nếu không đáp ứng, liền sẽ bị xé nát cảm giác. Hơn nữa, ép cấp cường hóa dược tề, đã tới rồi hắn tâm lý giới vị, hắn vội vàng gật đầu như đảo tỏi. Bán. Tần Phong lại lần nữa cầm lấy kia màu đen quan âm tượng, ném xuống một quản ép cấp gen dự tề, lại bắt đầu dạo mặt khắc quầy hàng. Không nghĩ tới, hắn méo cái này quỷ dị màu đen quan âm hạng truy, trong lòng có bao nhiêu kích động. Chỉ là như vậy vội vàng rời khỏi, Tần Phong cũng sợ làm cho những người khác hoài nghi. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tiểu Bạch lại ở ngực lăn lộn lên. Anh! Làm sao vậy? Tần Phong nuốt ngực. Tiểu Bạch ở bên trong chân trước cào động, phương hướng lại là bên trái. Tần Phong hướng bên trái đi rồi một chút, lúc này đây Tiểu Bạch liền bắt đầu cào túi phía trước, cái đuôi nhỏ lay động lên, đánh vào Tần Phong ngực. Tần Phong nhìn về phía trước, phát hiện cái này hàng vỉa hè thượng cư nhiên bãi ba cái năng lượng trung tâm. Ngươi sẽ không về sau đều lấy cái này đương đồ ăn đi. Tần Phong tuy rằng ngoài miệng nói thầm, nhưng là Tiểu Bạch tương lai tiềm lực vô hạn, tuy rằng hiện tại còn không có ký kết khế ước. Lại trí tuệ phi thường, là một cái thực tốt trợ lực. Như thế nói, Thần Phong tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Tiểu Bạch. Đôi khi, động vật so người càng đáng giá tín nhiệm. Hai cái ép cấp năng lượng dược tề đổi này ba cái năng lượng trung tâm, thế nào? Thần Phong dò hỏi, năng lượng trung tâm giá trị tuy rằng đại, nhưng là tinh luyện đồ vật. Đối với rất nhiều người tới nói hấp thu không bằng ép cấp năng lượng trung tâm như vậy thuần túy, bọn họ cũng không phải là Thần Phong như vậy. Có được cắn nuốt dị năng? Có thể. Người mua cũng rất thông khoái, trực tiếp đem này ba cái năng lượng trung tâm giao cho Tần Phong. Tần Phong cũng không dám hiện tại liền cấp Tiểu Bạch, ngược lại đặt ở một cái khác trong túi, bất quá Tiểu Bạch cũng không náo, tựa hồ đã biết chính mình đồ ăn có rơi xuống. Bị Tiểu Bạch như vậy một náo, Tần Phong cũng thả lỏng lại, dứt khoát tiếp tục trên vỉa hè dạo lên. Như vậy vừa thấy, hắn có thể sử dụng đồ vật, kỳ thật cũng không ít. Ám dạ thảo. Có thể nghiền nát bôi trên người, trong bóng đêm có nhất định che giấu thân ảnh hiệu quả, là chạy trốn thứ tốt, nhưng là không hề nghi ngờ, nơi này có hắc ám phù văn. Hắc con rơi ra. Này cũng không tồi, đáng tiếc chỉ có tam trương. Đây là hắc ám hệ nguyên tố tinh hoạch, không, cái này không thể mua, quá rõ ràng. Đệ nhất 16 chương hấp tinh quyết. Tần Phong tiểu tâm lại tinh tế không ngừng phân tích đồ vật. Chỉ chọn lựa những cái đó không dẫn người chú ý, tiến hành mua sắm. Hắn muốn che giấu chính mình hắc ám hệ dị năng giả thân phận. Chờ đến đem chính mình trên người cường hóa dược tề đều đổi đi ra ngoài, Tần Phong lúc này mới mang theo một cái bao vây, quay trở về lữ quán. Anh! Tiểu Bạch gấp không chờ nổi từ túi chung nhảy ra, nhảy nhót, còn loạn choạng cái đuôi. Ngươi sẽ không thật là cầu đi. Tần Phong cẩn thận nhìn Tiểu Bạch biến hóa rất lớn. Lông tóc trở nên lông xù xù, cảm giác so mới sinh ra thời điểm lớn một vòng, năm hắc đôi mắt, nhỏ nhọn miệng, còn có dựng đứng lên lỗ tai nhỏ, cái đuôi lông xù xù, bất quá lại không giống cầu đuôi. Nhưng là thấy thế nào, đều giống Tần Phong trước kia ở liên minh nữ phú hào trong tay ôm chó phốc sóc rất giống. Tính, là cái gì ta đều giữ ngươi. Chính mình này mệnh, chính là dùng này tiểu thú đổi lấy, hiện giờ chính mình trọng sinh trở về. Liền cái tiểu thú đều nuôi không nổi nói, này không phải quá phế vật. Tần Phong lấy ra một cái dị năng trung tâm, vứt cho Tiểu Bạch, nhìn đối phương ôm kia pha lê châu lớn nhỏ năng lượng trung tâm không ngừng liếm láp, chỉ chốc lát, năng lượng trung tâm cư nhiên nhỏ một vòng. Thần Phong cũng có chút giật mình. Nay tuyệt đối là bởi vì năng lượng trung tâm bị Tiểu Bạch hấp thu nguyên nhân, như thế, đối phương tiềm lực thật là không dung khinh thường. Tiểu Bạch tan qua năng lượng trung tâm, lại lâm vào ngủ say, Thần Phong cũng không có rảnh rỗi, hắn trong tay, xuất hiện cái kia đen nhánh quan âm truy. Cổ võ văn hóa không ngừng truyền bá, mặc cho ai đều biết, quan âm truy kỳ thật là bảo bình an tồn tại. Màu đen ngọc thạch đại bộ phận đều điêu khắc tỷ hưu, thao thiết từ long cựu tử, điêu khắc thành quan âm, còn này đó tà tính, thiếu chi lại thiếu. Thần Phong cẩn thận dùng sức, quan âm truy phát ra bang một tiếng, cư nhiên từ trung gian đứt gãy. Chỉ là bên trong lại dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng giống nhau, xuất hiện một cái hơi mỏng lụa mỏng. Thật sự có. Lụa mỏng tuy rằng mỏng như tam cánh, lại thập phần cứng rắn, bị Thần Phong nhẹ nhàng rút ra. Triển khai lúc sau cư nhiên ước chừng có một mét trường nửa thước khoan, mặt trên rậm rạp chữ nhỏ. Nhất phía trên, rõ ràng biểu hiện tên của nó. Hấp tinh quyết. Phản nhân loại liên minh, S cấp nguy hiểm nhân vật, cổ võ giả thực người cuồng lưu manh hấp tinh quyết. Cái này nội công, cũng bị cổ võ giả liên minh xưng là cổ võ đệ nhất tà công, cấp bậc đánh giá cao tới S cấp. Ở Thần Phong trọng sinh trước, lưu manh như vậy cường giả. Một cái đầu ngón tay là có thể chọc chết Tần Phong, chính là Tần Phong trừ bỏ muốn trả thù kia đặc thù tổ chức ở ngoài, nghĩ đến nhiều nhất, chính là giết chết Lưu Mánh. Nếu không phải bởi vì coi đối phương vì kẻ thù, hắn sao có thể như vậy hiểu biết đối phương đâu. Lưu Mánh ở Tần Phong trọng sinh trước, khoảng thời gian này thời điểm, cũng bất quá là một cái 18 tuổi thiếu niên, trung đẳng học viện tốt nghiệp lúc sau, tuy rằng kiểm tra đo lường ra cổ võ giả thể chế, nhưng là tự thân thập phần lười nhác. Vũ lực giá trị không cao, hơn nữa không dám đối mặt dã thú. Người như vậy, ở nơi tụ tập nội cũng có không ít, chính là lưu manh nhân vật. Cố tình, bọn họ có được lực lượng, làm tiền một chút người thường, là có thể quá rất khá. Ở một lần ngoài ý muốn đánh cướp một cái lão nhân lúc sau, hắn ở rách nát hàng hóa giữa, đạt được hấp tinh quyết. Không sai, cái kia bị đánh cướp lão nhân, chính là Tần Phong hôm nay đủ mua mặc quan âm bán ra. Lưu Mánh đạt được hấp tinh quyết lúc sau, phát hiện cái này công pháp tu luyện thập phần đơn giản, hơn nữa nhất lao vĩnh giật, có thể thông qua hấp thu những người khác nội lực hóa thành mình dùng, quả thực chính là vô thượng tâm pháp. Trong vòng vài ngày, Lưu Mánh liền nắm giữ phương pháp, lại đem mục tiêu đặt ở những người khác trên người. Người này, đúng là Tần Phong cô nhi viện viện trưởng, Lâm Đức Vinh. Lâm Đức Vinh kỳ thật cũng là một cái cổ võ giả, nhưng là lão viện trưởng đã 80 tuổi. Thể lực giảm xuống, trên người còn có năm đó chiến đấu xuống dưới ngoan thật, tuy rằng có nội lực hộ thể nhìn không ra tới, thực lực lại giảm xuống đến bay nhanh. Lưu Mánh ở một cái hẻm nhỏ nội giết lao viện trưởng, từ đây lúc sau trở thành tội phạm bị truy nã, bắt đầu buôn đảo, chỉ là bởi vì kia tà công, Lưu Mánh vài lần chạy thoát, càng ngày càng cường. Hiện tại, hấp tinh quyết về ta. Thần Phong trong mắt hiện lên một tia hận ý. Thần Phong bắt đầu đọc lên. Bởi vì minh tưởng thuật nguyên nhân, ý thức lực vượt qua phàm nhân, Tần Phong trí nhớ kinh người, thực mau liền đem hấp tinh quyết một chữ không rơi ghi tạc trong đầu. Theo sau, hắn không chút do dự đem này tơ lửa bậc lửa. Từ hôm nay trở đi, hấp tinh quyết chỉ sợ chỉ có hắn một người đã biết. Không hổ là đỉnh cấp cổ võ, tăng phúc lực lượng cực cường, còn có được như vậy đặc tính. Hấp tinh quyết vận dụng lên, cơ hồ có thể tăng cường tự thân gấp 10 lần thực lực. Không chỉ như thế, hấp tinh quyết có thể hấp thu người khác nội công, hóa thành mình dùng, cơ hồ là cường thủ hào đoạt tăng lên thực lực của chính mình. Kỳ thật này có điểm giống Tần Phong thức tỉnh dị năng, chỉ là Tần Phong cũng không có biện pháp làm được ở đối phương tồn tại thời điểm hấp thu. Huống chi cắn nuốt dị năng quan trọng nhất chính là cắn nuốt rất những cái đó năng lượng thể, cường hóa thân thể, mà không phải nội lực. Đương nhiên, hấp tinh quyết sở dĩ gọi là đệ nhất tà công, bản thân là cực kỳ không ổn định. Lưu Mánh tu luyện đến cuối cùng, mỗi lần chiến đấu, chết ở trong tay hắn người đều biến thành thây khô, không chỉ như thế, hắn nội lực cuồng bạo không chịu khống chế, nơi đi đến thi hoành khắp nơi, chính mình cũng thống khổ vạn phần. Tần Phong cũng hiểu biết, nhưng là hấp tinh quyết tăng phúc chi lực là hắn biết nói mạnh nhất, tự nhiên cũng là tốt nhất. Hơn nữa, Tần Phong cũng có một loại ý tưởng. Nếu dùng cắn nuốt dị năng hấp thu rất những cái đó tác loạn nội lực, có phải hay không hấp tinh quyết là có thể biến thành mạnh nhất công pháp đâu? Này đó đều phải về sau nghiệm chứng. Thần Phong khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện lên. Lúc sau mấy ngày, Thần Phong cũng không có rời đi lữ quán, cơ hồ là mất ăn mất ngủ tu luyện hấp tinh quyết cùng minh tưởng thuật. Phong nội, Tần Phong chắp tay trước ngực, trong tay nắm, là một cái ám dạ thảo. Cắn nuốt. Dị năng trung tâm chuyển động, cắn nuốt dị năng vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tần Phong đôi tay mang theo một mạt hắc quang, trong tay ám dạ thảo đen nhánh phiến lá bắt đầu nhanh chóng điêu tàn, bên trong năng lượng dung nhập Tần Phong tự thân. Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, hai ba cái hắc ám phủ văn theo luồng năng lượng này, dung nhập chính mình dị năng trung tâm giữa. Xem ra không thể không đi ra ngoài. Miệng ăn núi lở, Tần Phong hiện tại vốn là không có gì nội tình, mấy ngày tu luyện, sở hữu đồ vật đều tiêu hao không còn. Liên tiểu bạch lương thực đều không có. Hôm nay liền đi ra ngoài đi, trở về vừa lúc đi xem lão viện trưởng. Cho dù là Tần Phong đã được đến hấp tinh quyết, hắn vẫn là tính toán tại đây thiên, phản hồi cô nhi viện một chuyến. Tiểu bạch, đi rồi. Tần Phong tiếp đón một tiếng. Mấy ngày thời gian mà thôi, tiểu bạch liền dài quá gấp đôi, hơn nữa nó xóa tung lông tóc, nhìn qua như là một cái thành niên nam tử lớn bằng bàn tay, đến là cũng có thể để vào túi chung, bất quá không có như vậy rộng thùng thình. Tần Phong dứt khoát mở ra tác chiến ba lô, làm nó chui vào bên trong mang theo nó. Đệ nhất 17 chương lão đồng học. Lúc này đây Tần Phong không có đi trước giã ngoại chuyến xuất phát điểm, mà là thị nội hoàn thành lộ tuyến, chẳng qua, lần này xe đồng dạng cũng có được nguy hiểm là được rồi. Xe thượng, đại bộ phận đều là chiến đấu nhân viên, cũng có mấy cái nhìn qua liền cốt xấu như xài người thường. Xe hướng tây hành tẩu, thực mau khai ra trung ương khu vực, chung quanh đường phố càng ngày càng chen trúc, dày đặc, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện dơ loạn kém. Chỉ là tới rồi nhất định trình độ lúc sau. Toàn bộ vật kiến trúc đột nhiên ở một mảnh tường thành ngăn cản hạ, nhanh chóng biến mất ở sau người. Đương nhiên, này một mảnh địa phương cũng là an toàn, chung quanh tảng lớn úp hành hạt thóc, mỗi cách 100 mét, đều xuất hiện một cái tháp canh, súng ống giả lộ ra ngăm đen súng tự động. Bên trong xe quảng bá, cũng gãi đúng châu ngứa vang lên. Các vị hành khách, buồn xe chặn cuối, thừa bác tây bộ gieo trồng mà liền phải tới rồi. Sở hữu chiến đấu giả thỉnh chú ý. Gieo trồng mà ngoại săn giết dưới dị thú, nhưng bằng thi thể rõ ràng đánh dấu thêm vào đạt được hoa hạ tệ, lần này săn giết mục tiêu vì thực thảo cự chuột, hành bọ ngựa, tuyến xả. Đặc thù mùa, như phát hiện chuột chiều, thỉnh trước tiên báo nguy, tham dự chiến đấu, đem đạt được nơi tụ tập nội vinh dự giá trị, có thể bên trong giá cả đổi các loại chiến đấu máy móc, dược tề. Bên trong xe chiến đấu nhân viên, đều cảnh giác lên. Thức mau, cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng xuất hiện. Lần này không hề là tường thành, mà là một mảnh đầu gỗ thành lập hàng rào, bên ngoài cũng có rất nhiều bẫy dập, mỗi cách 100 mét như cũ sẽ có một cái tháp canh, càng có rất nhiều chiến xa. Rốt cuộc, gieo trồng mà phạm vi quá lớn, lại có thể tùy thời bởi vì một ít nguyên nhân biến động địa phương, hàng rào sẽ càng phương tiện tiết kiệm tài lực một ít. Xe ngừng lại, mọi người bắt đầu xuống xe. Phanh! Một tiếng súng vang ở rất gần địa phương vang lên. Nơi xa truyền đến một cái chói tai kêu thảm thiết. Tháp canh thượng, hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Ma, gần nhất này lão thử nhãi con muốn phiên thiên. Đứng gác thủ tháp canh chuyện như vậy, kỳ thật là thực buồn thẻ. Nếu không có nguy hiểm thời điểm, một hôn chính là một ngày, nhưng là một khi có điểm gió thổi cỏ lay liền phải đánh chết mục tiêu. Này đó dị thú cũng không phải tùy thời xuất hiện, tự nhiên thực làm người bực bội. Thật lớn hàng rào trước cửa. Một cái ăn mặc màu lục đậm đồ tác chiến binh lính mở cửa, làm những người này thông qua. Ngươi, đúng rồi, ngươi, trở về. Kêu binh lính chỉ vào một người nói. Tần Phong bước chân một đốn, bất quá phát hiện cái này binh lính không phải chỉ vào chính mình, mà là chỉ vào một cái khác thiếu nữ. Cái này thiếu nữ cư nhiên so Tần Phong còn muốn cao một ít, nhìn ra có 1.75 tả hữu, nhưng là dáng người có chút gầy, cây gậy trúc giống nhau, bộ ngực thường thường. Cùng sân bay giống nhau, hiển nhiên là phát dục bất lương. Không chỉ như thế, người này Tần Phong còn nhận thức. Tiếu Tĩnh. Tần Phong trong đầu dần hiện ra mấy năm lúc sau, Tiếu Tĩnh anh tư tác sảng, trở thành phòng giữ quân thượng giáo bộ dáng, còn ở đi ra ngoài thời điểm chiến đấu thuận tiện giúp chính mình. Lúc ấy Tiếu Tĩnh đã rất có quan uy. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ đến, đối phương hiện tại nghèo túng bộ dáng đi. Vì cái gì làm ta trở về, ta có thể chiến đấu. Ta muốn đi ra ngoài sát dị thú. Tiếu Tĩnh nhịn không được nói, trong lòng cũng thập phần khẩn trương. Liền ngươi, vẫn là trở về sinh hải tử nấu cơm đi thôi, chiến đấu cái gì? Binh lính cười lạnh một tiếng. Mỗi một ngày, bởi vì các loại nguyên nhân tiến đến chịu chết không ít, rốt cuộc nơi tụ tập nội cũng có hắc ám, muốn thoát khỏi như vậy sinh hoạt, liền yêu cầu chiến đấu, cường đại. Cũng không phải là cái dạng gì người, đều có thể đi ra ngoài, nữ nhân cũng là tài nguyên, binh lính không nghĩ làm Tiếu Tĩnh Bạch Bạch chịu chết. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, nữ nhân nên sinh hài tử nấu cơm, dựa vào cái gì? Tiếu Tĩnh giống giận, trong lòng tựa hồ áp lực không thôi. Binh lính lánh hạ mặt tới. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi tay trói gà không chặt, ngươi bộ dáng này đi ra ngoài chiến đấu. Ngươi có đồ tác chiến sao? Ngươi có vũ khí sao? Ngươi dùng cục đá tạp chết dị thú sao? Nếu đều không có, liền lăn trở về đi. Tiếu Tĩnh bị nói được đầy mặt đỏ bừng, chính mình chạy ra cũng chỉ là nhất thời xúc động, nhưng là bị người này giống một giọng nói, liền cảm giác lùi bước một bước, giống đến cuối cùng, Tiếu Tĩnh căn bản nói không nên lời phản bác nói. Nhưng là nàng đi ra ngoài chiến đấu tâm lại càng thêm cường. Đang ở nàng chuẩn bị phản hồi thời điểm, lại một đạo thanh âm vang lên. Ta mang nàng đi ra ngoài đi. Tiếu Tĩnh sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, nhìn đến đối diện người thời điểm, nàng phát ra một tiếng không thể tưởng tượng tiếng kêu. Tần Phong. Tần Phong hướng Tiếu Tĩnh gật gật đầu, liền hướng kêu binh lính nói, nàng hẳn là có bất đắc dĩ khổ chung, ta cùng nàng là đồng học, ta mang nàng. Tần Phong chỉ bên hông súng năng lượng. Kêu binh lính lánh ngạnh khuôn mặt hòa hoãn xuống dưới, nhìn thoáng qua thanh phong súng năng lượng cùng một thân giỏi giang đổ tác chiến, tùng khẩu. Đi thôi, nhớ rõ tồn tại trở về. Binh lính tránh ra con đường, kỳ thật hắn cũng hiểu lầm, cho rằng Tần Phong là thượng một lần thức tỉnh giả, không nghĩ tới, vô luận là Tần Phong vẫn là Tiếu Tĩnh, đều chỉ là vừa mới tiêm vào thức tỉnh dược tề 7-8 thiên mà thôi. Tần Phong mang theo Tiếu Tĩnh rời đi đại môn, tiếp tục theo đại lộ đi phía trước đi, này chung quanh còn có rất nhiều bẫy dập, không thể ở chỗ này săn giết dị thú. Tần Phong, cảm ơn ngươi. Tiếu Tĩnh trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Không cần cảm tạ. Chúng ta là lao đồng học. Đây là đời trước Tiếu Tĩnh cùng Tần Phong lời nói, có lẽ là Tần Phong đời trước quá đến quá khổ, dẫn tới một chút ân tình, hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Tích thủy tri ân, đường dũng tuyển tương báo. Cảm ơn. Tiếu Tĩnh lại không biết bị xúc động trong lòng nào một khối mềm mại, trong mắt nước mắt nháy mắt liền chảy ra. Tần Phong trầm mặc. Hắn là một người nam nhân, từ trước đến nay đổ máu không đổ lệ, càng không biết như thế nào hống Tiếu Tĩnh. Huống chi, hắn cũng không biết Tiếu Tĩnh đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc tương lai nàng, ở đông đảo trung đẳng học viện đồng học giữa, là như vậy làm người hâm mộ tồn tại. Xin lỗi. Tiếu Tĩnh vội vàng lau một chút nước mắt, miễn cưỡng cười một chút. Không có việc gì, là gặp được cái gì khó khăn. Tiếu Tĩnh trầm mặc một chút, mới nói, ta ba ba muốn cho ta gả chồng, gả cho một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Tần Phong lại lần nữa trầm mặc, chuyện như vậy quá nhiều, hắn tập mãi thành thói quen, chính mình cũng trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Có lẽ là mở ra máy hát, Tiếu Tĩnh nhịn không được nói, ta có hai cái đệ đệ ngươi biết đến, sang năm ta đệ đệ cũng muốn thức tỉnh rồi. Ta ba đang ở cho hắn chuẩn bị cường hóa dự tề, lần này đem ta hứa hẹn cho người khác, ta ba cầm 8 vạn hoa hạ tệ. Thật đúng là không nghĩ tới à, ta như vậy nam nhân bà cư nhiên còn có người muốn, nam nhân kia đều có một cái 12 tuổi hài tử, ta gả qua đi cư nhiên liền phải đương mẹ kế, thật là buồn cười. Ta làm ta ba cho ta 1 tháng thời gian, có lẽ ta có thể trở thành dị năng giả, cổ võ giả, đáng tiếc bọn họ đều không muốn chờ. Còn nói không cần ta cỡ nào lợi hại, cô ra lợi hại là được. Tiếu Tĩnh càng nói càng khí. Thần Phong cũng đã hiểu. Tiếu Tĩnh phụ thân không phải không nghĩ làm Tiếu Tĩnh trở thành cổ võ giả, mà là sợ căn bản nuôi không nổi đi. Tiếu Tĩnh ra, nghèo đến tam cơm đều không no, hai cái đệ đệ lại đúng là có thể ăn thời điểm. Tiếu Tĩnh như vậy gầy không phải không có nguyên nhân. Hiện giờ, lại sao có thể vì làm Tiếu Tĩnh trở thành cổ võ giả mà lãng phí tiền đâu? Đệ nhất 18 chương giã ngoại nương xà. Ngươi không phải nam nhân bà, ngươi chỉ là quá có khả năng. Tần Phong nhàn nhạt nói, nếu ngươi có tâm, liền chiến đấu đi, chính mình dưỡng chính mình. Nếu phụ thân ngươi chỉ cần 8 vạn khối mà thôi, ngươi liền cho chính mình chuộc thân đi. Coi như hắn cho ngươi bán. Tiếu Tĩnh cắn răng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn kiếm tiền, cùng lắm thì đã chết, nếu ta tồn tại trở về, ta liền tự do. Đương nhiên. Này cổ bốc đồng không có liên tục bao lâu, Tiếu Tĩnh liền thở dài một tiếng. kiếm tiền, nơi nào dễ dàng như vậy. 8 vạn khối, nếu là ở nơi tụ tập nội, 1 tháng thời gian, nàng chính là đi đương khu đèn đỏ tiểu thư, cũng kiếm không đến. Huống chi, nàng tư sắc chỉ sợ là không người hỏi thăm cái loại này đi. Bất quá, nàng tầm mắt dừng ở Tần Phong trên người, rồi lại khôi phục hy vọng. Không phải muốn dựa vào Tần Phong, mà là Tần Phong thay đổi, thật sự quá lớn. Tần Phong, ngươi mấy ngày nay đều đang làm cái gì? Cảm giác biến hóa thật lớn, ngươi giống như, nhìn béo không ít. Ta hiện tại làm, còn không phải là ngươi muốn làm sao? Tần Phong trả lời, đến nỗi Tiếu Tĩnh nói béo, không bằng nói là cường tráng. Ngươi mấy ngày nay đều ở săn thú. Ngươi thức tỉnh dị năng sao? Không có. Tần Phong tiếp tục phủ nhận. Tần Phong, ngươi thật sự rất lợi hại. Tiếu Tĩnh tự đáy lòng bội phục, có lẽ đây là ngươi luôn là niên cấp đệ nhất nguyên nhân đi. Sớm biết rằng, lúc trước ta liền nhiều thượng điểm môn đấu vật. Bất quá môn đấu vật thập phần tiêu hao thể lực, Tiếu Tĩnh đã từng bởi vì môn đấu vật vận động qua đi té xỉu, lúc sau liền rất thiếu lại rèn luyện. Hiện tại học, còn kịp. Tần Phong không biết hắn trọng sinh phía trước, Tiếu Tĩnh đã trải qua cái gì, nhưng là nàng đi hướng thành công, chỉ sợ cũng là ở sinh tử chi gian mài rũa ra tới. Anh. Tựa hồ là ngốc tại ba lô chung thời gian quá dài, Tiểu Bạch nhịn không được từ ba lô giữa lộ ra đầu. Tiếu Tĩnh lập tức đã bị nhiều ra tới Tiểu Bạch hấp dẫn ánh mắt. Đây là cái gì? Hào đang yêu. Tiếu Tĩnh nhịn không được tưởng thượng thủ đi sờ một chút. Chi? Tiểu Bạch non nớt hàm răng lại lộ ra tới, đối Tiếu Tĩnh tỏ vẻ ra mãnh liệt địch ý. Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là duỗi tay trấn an một chút. Không có việc gì, nàng là đồng bạn. Tiểu Bạch đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tĩnh, tựa hồ thực khó chịu chính mình có một cái như vậy nhược đồng bạn. Bất quá nó thực mau liền đành phải vậy. Anh! Tiểu Bạch lộ ra cảnh giác thần sắc, nhìn về phía một phương hướng. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiểu Bạch cảnh giác tâm cư nhiên như vậy cường. Tiểu Bạch một cái thả người, từ tác chiến ba lô giữa nhảy ra, tốc độ kỳ mau, chỉ cảm thấy một cái bạch sắc quang mang hiện lên, thường nhân tầm mắt đều bắt giữ không đến nó thân ảnh. Tiểu Bạch! Tần Phong tức khắc khẩn trương lên, giơ tay, trực tiếp lấy ra súng năng lượng, nhắm ngay cái kia vị trí. Nơi đó có một đầu tuyên xà. Thủ đoạn phẩm chất, dài đến 3 mét, Tiểu Bạch như vậy vật nhỏ, đối phương một ngụm là có thể nuốt rớt. Vèo! Tuyến đầu rắn bộ tiến hành công kích, cắn hướng Tiểu Bạch. Tần Phong không chút do dự, giơ tay chính là một thương. Suy! Năng lượng cường bùng nổ viên đạn vô thanh vô tức, cơ hồ là một đạo quang mang xạ tuyến. Nháy mắt đục lỗ tuyến xa đầu. Bất quá tại đây phía trước, Tiểu Bạch đã biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. Tần Phong trơ mắt nhìn Tiểu Bạch sử dụng như vậy năng lực, màu trắng da lông mang theo màu bạc quang mang, tưởng cũng biết đây là không gian nguyên tố phủ văn tiêu chí. Không gian hệ chỉ có đặc thù dị thú mới có thể có được, thậm chí nhân loại thức tỉnh dị năng giữa, cũng không bao gồm không gian hệ, cho nên có vẻ đặc biệt chân quý. Không nghĩ tới, Tiểu Bạch cư nhiên thức tỉnh rồi như vậy năng lực. Bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch xuất hiện thời điểm kia không gian thông đạo, có lẽ này bản thân chính là Tiểu Bạch mẫu thân năng lực. Tiểu Bạch cư nhiên là không gian dị thú sao? Thật là quá làm Tần Phong ngoài ý muốn. Chi? Tiểu Bạch từ không gian chung xuất hiện, nhìn đến kia tuyến xà tử vong, tức khắc bất mãn lên, nó vây quanh tuyến xà nhảy bắn vài cái, tựa hồ không có tìm được chính mình thích đồ vật, lại hoặc là tuyến xà quá lớn, dẫn tới Tiểu Bạch căn bản không thể đi xuống khẩu. Quá nguy hiểm. Tần Phong có chút trách cứ, ngữ khí không tốt lắm, Tiểu Bạch hắc lộ lộ lưu ly sắc đôi mắt mang lên đám xương, ủy khuất túi đầu. Hào hào. Tần Phong nhịn không được sờ sờ Tiểu Bạch cái chán, theo sau cầm lấy chùy thủ, tiến đến phân giải tuyến xả. Lần này hắn mang bao vây không ít, phân giải răng nọc, đem xả gan trang ở bình giữa, lột bỏ ra rắn đều góp nhặt lên. Ngươi có sợ không xả? Tần Phong mở miệng nói. Tiếu Tĩnh kỳ thật chân đều run lên. Chính là Tần Phong nói như vậy, Tiếu Tĩnh cơ hồ là theo bản năng cắn răng nói, không sợ. Tần Phong gật gật đầu, bốn phía nhìn một chút, mang theo kia tuyến xà thi thể hướng một cái khác phương hướng đi đến. Tiếu Tĩnh đuổi kịp hắn, hoàn toàn không biết Tần Phong muốn làm cái gì. Tần Phong băm tuyến xà thân hình, dùng mũi tên mặc vào một chỗ ôi, trực tiếp bậc lửa một cái du than lửa. Than lửa tức khắc buộc phát ra chậu rửa mặt lớn nhỏ ngọn lửa, Tần Phong cầm chạc cây ở bên cạnh giá khởi, nướng thượng thịt rắn. Thức mau, thịt rắn hương khí, liền tán phát đi ra ngoài. Ùng ục. Tiếu Tĩnh gian nan nuốt xuống nước miếng, nàng buổi sáng còn không có ăn cơm. Ăn chút đi. Tần Phong để cấp Tiếu Tĩnh một chuỗi, lại nướng thượng một đoạn thịt rắn, dù sao tuyến xà rất lớn, cũng đủ một người ăn đến no no. Cảm ơn. Tiếu Tĩnh cũng không có khách khí, lấy lại đây ăn lên. Ăn nhiều một chút, cái này có thể tăng lên thể chế, ngươi nếu tưởng chiến đấu, không có thể lực không thể được. Ân ân. Tiếu Tĩnh ăn đến càng thêm dùng sức. Tuyến xà thịt chất tươi ngon, hơn nữa ăn đến dạ dày ấm áp, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Tiếu Tĩnh thật sự cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Nàng còn ở thức tỉnh kỳ, mấy ngày nay chẳng những không có rèn luyện, hơn nữa ăn đến cũng không thế nào hảo. Này thịt rắn vừa vào dạ dày, lập tức bị phân giải hóa thành năng lượng, tựa hồ muốn bổ khuyết nàng nhiều năm như vậy tổn thất giống nhau. Chi? Tiểu Bạch lại lần nữa kêu lên. Nhỏ giọng điểm. Thần Phong cầm lấy tay nỏ, cùn cụt một chút, mang lên nỏ tiễn. Tiếu Tĩnh trừng lớn đôi mắt nhìn chung quanh. Ba điều tuyến xà chính xoay quanh du tẩu, hướng bọn họ bên này đi tới. Đúng rồi, về sau một người thời điểm, nhưng đừng tại giã ngoại nướng xà. Tần Phong ở nhắc nhở, Tiếu Tĩnh gian nan lại lần nữa nuốt xuống một ngụm thịt, trong tay nắm lấy thép. Nàng đột nhiên nhớ tới, ở trung đẳng học viện học tập giã ngoại sinh tồn tri thức thời điểm liền có một cái, thịt rắn lại ăn ngon, cũng không cần tại giã ngoại nướng, hương vị sẽ truyền ra 1 km, sở hữu loài rắn đều sẽ theo cái này hương vị lại đây. Ở gieo trồng mà chung quanh 1 km, có bao nhiêu cái tuyến xà. Nghĩ vậy, Tiếu Tĩnh cảm thấy sởn tóc gáy, nàng nhìn về phía Tần Phong, cảm thấy đối phương điên rồi. Tần Phong tự nhiên là không có điên. Tới gần thành phố Thừa Dương giã ngoại đều xem như nửa cái an toàn khu vực, như vậy địa phương tiến hành săn thú, tìm con mồi so chiến đấu đều khó. Như thế nói, trực tiếp dùng đơn giản nhất phương pháp, này không phải càng tốt. Huống chi, hắn đang muốn nếm thử một chút, hấp tinh quyết uy lực. Đệ nhất 19 chương người thức tỉnh rồi. Tuyến xà kỳ thật cũng không tốt đánh chết, thứ này sinh mệnh lực cực cường, nhưng là lại cường, cũng tránh không khỏi Tần Phong mũi tên tinh chuẩn. Vèo, vèo, vèo. Tần Phong ấn xuống trong tay nỏ tiễn có súng, cung tiễn bay đi, trực tiếp mệnh trúng tuyến xà đầu, bang một chút đem kia tuyến xà định ở trên mặt đất. Tuyến xà dãy rùa thân hình, nhưng là thực mau mất đi sức lực. Tần Phong bảo chế đúng cách, liên tục đánh chết mặt khác 2 chỉ. Tiếu Tĩnh nhìn Tần Phong như vậy động tác, chỉ cảm thấy trong lòng phát run, trong lòng càng thêm bội phục. Tần Phong rút ra vùng núi ủng thượng trùy thủ, trực tiếp ném qua đi. Nay trùy thủ cho ngươi, một hồi ngươi đem bọn họ đều lột ra, thu thập tài liệu, giống ta vừa rồi làm như vậy. Ân. Tiếu Tĩnh tự nhiên cũng cảm thấy phía trước chính mình thép quá mức cho đùa. Vội vàng bắt được trùy thủ, ba điều xà đỉnh chỉ chịu động, nàng kéo lại đây, giơ tay chém xuống, đem có thể sử dụng tài liệu toàn bộ góp nhặt. Tiếu Tĩnh đích xác có khả năng, nàng chẳng sợ không có giết qua tuyến xà, chính là nấu ăn là một phen năng thủ. Này đó đều là nguyên liệu nấu ăn, đều là nguyên liệu nấu ăn. Tiếu Tĩnh an ủi chính mình, xuống tay càng là không chút do dự. Tần Phong xem nàng bộ dáng, cũng vừa lòng gật gật đầu, nghiêm túc đối phó sắp xuất hiện nguy hiểm. Anh! Tiểu Bạch lại lần nữa kêu lên. Suy! Tuyến xà lại lần nữa du tẩu lại đây, dựng đồng chung mang theo lạnh băng sát khí, nơi này máu tươi kích thích bọn họ, nhìn đến Tần Phong lúc sau, lập tức dơ lên nửa cái thân mình, nhảy lên giống nhau nhào hướng Tần Phong. Tần Phong tốc độ lại càng mau, thực mau đem này đó tuyến xà định ở trên mặt đất. Chẳng qua, Tần Phong mũi tên cũng không có nhiều ít, chẳng qua là mang theo hơn 30 chỉ mà thôi. Dần dần mà, tuyến xà càng ngày càng nhiều, Tần Phong đơn dùng nỏ tiễn đã đánh chết bất quá tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Tần Phong, muốn lui lại sao? Tiếu Tĩnh đã lo liệu không hết, bất quá góp nhặt một số lớn đồ vật, Tiếu Tĩnh đã cảm thấy hôm nay thu hoạch đủ nhiều. Tần Phong không nói gì, trực tiếp ném xuống nỏ tiễn. Lúc này, ở hắn tầm mắt giữa, đã xuất hiện 8 chỉ tuyến xà. Tần Phong dồn khí đan điền, trải qua mấy ngày tu luyện, hắn nội lực đã xuất hiện một tia. Hấp tinh quyết nếu chỉ làm từng bước tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ cũng cùng loại với A cấp công pháp tiến độ, tuyệt đối không có hấp thu người khác nội lực cấp tốc hiệu quả. Chính là như vậy, cũng đủ. Thần Phong đông nhiên chém ra một trường. Hút tinh trường. Hấp tinh quyết giữa, mang thêm hút tinh trường, trực tiếp đem trên mặt đất tuyến xà hấp thu lên. Nhưng mà này lại không phải quan trọng nhất, hút tinh mang thêm lại là một loại hấp lực. ở hấp lực đồng thời, có thể trường sinh một cổ sức đẩy. Hai loại lực lượng, hoàn toàn có thể hình thành treo cổ. Tần Phong xẹt qua một trường, tam chỉ tuyến xà toàn bộ bị hắn hút đến rời đi mặt đất, trường phong đảo qua, ngay sau đó, tuyến xà trực tiếp từ trung gian tạc vỡ ra tới. Máu tươi phun. Tiếu Tĩnh hoàn toàn sợ ngây người. Tần Phong nhanh chóng hấp thu tuyến xà trong cơ thể năng lượng, tăng cường tự thân lực đạo, tốc độ, đều ở cấp tốc gia tăng. Không chỉ như thế, Tần Phong đều cảm thấy, nội lực cũng ở nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên, ta cắn nuốt dị năng, đối cái này công pháp cũng có bổ ích. Tần Phong trong lòng đại định. Bất quá lần này qua đi, sắc trời lại dần dần tối sầm xuống dưới, hơn nữa chung quanh cũng không có tuyến xà lại tiến đến công kích. Thu thập đồ vật, chuẩn bị đi rồi. Tần Phong biết, này đại khái là 1 km trong phạm vi, tuyến xà đã bị rửa sạch sạch sẽ. Tiếu Tĩnh mặt mày hường hào, gật đầu đóng gói đồ vật. Vội vang số xuống dưới, bọn họ hôm nay giết 43 cái tuyến xà, da rắn thật dày một chồng, cơ hồ nhét đầy Tần Phong mang đến túi, tác chiến ba lô bên trong cũng tất cả đều là xà gan cùng xà nha. Đến nỗi thịt rắn, Tần Phong không có tính toán mang. Đây là phần của ngươi. Tần Phong lấy ra 3 điều tuyến xà tài liệu, đưa cho Tiếu Tĩnh. Tiếu Tĩnh mừng người, đến là không có cự tuyệt, ngược lại dò hỏi, này đó có thể đổi bao nhiêu tiền? Tần Phong tính một chút, nói, 1 vạn khối đi. Tiếu Tĩnh đôi mắt tức khắc trợn tròn. Nói cách khác, nếu đi theo Tần Phong 8 ngày nói, nàng là có thể kiếm được 8 vạn khối. Ngươi ngày mai còn tới sao? Tiếu Tĩnh cảm thấy chính mình có điểm không biết xấu hổ, lại vẫn là đỏ mặt hỏi. Đương nhiên, chúng ta hôm nay muốn ở gieo trồng ở đất lều trại, nếu không qua lại đi quá phiền toái, đi thôi. Tần Phong trên lưng trang túi ra rắn ba lô, lại xách theo loại nhỏ tác chiến ba lô, Tiểu Bạch tức khắc nhảy đi vào, còn ghét bỏ đem những cái đó chai lọ vại bình đá văng ra. Anh! Tiểu Bạch bất mãn nhảy ra, trực tiếp chạy đến Tần Phong trên vai. Tần Phong sủng nịch sờ sờ Tiểu Bạch. Một hồi thời điểm nhớ rõ chui vào đi, đừng làm cho người khác thấy được. Chi! Tần Phong đã cất bước bắt đầu đi rồi. Tiếu Tĩnh lại nhìn tất cả đều là huyết tinh khí chiến đấu hiện trường, hô một tiếng. Tần Phong, này đó thịt rắn đâu? Không mang theo đi sao? Quá chậm. Bọn họ không phải một cái đội ngũ, lại là một cái đội ngũ chiến quả, nhân ra đều là chiến lợi phẩm không đủ phân. Tần Phong bên này đến hảo, dư thừa căn bản mang không đi. Tiếu Tĩnh nhìn này đó thịt rắn, đều là trắng bóng tiền A. Hiện giờ căn cứ nội, giống như vậy cao phẩm chất thịt loại, tầng dưới chốt người đều ăn không nổi, 1 kg đại khái 100 nhiều, một cái tuyến xà liền có thể tới 2.000 khối hoa hạ tệ, này đã là Tiếu Tĩnh cha mẹ 1 tháng thu vào. Tiếu Tĩnh cắn răng, hướng chính mình ba lô trung tắc một cái, tuyến xà cũng thực khổng lồ, nét này một cái liền đựng đầy nàng không tính tiểu nhân ba lô. Nàng lại cắn răng đem 2 điều tuyến xà kháng ở trên vai, mặc kệ huyết lân lân cùng dơ bẩn, đuổi kịp Tần Phong. Tần Phong không có nói tỉnh Tiếu Tĩnh, cũng dung túng Tiếu Tĩnh khiêng. Tần Phong tự nhiên đi được thực nhẹ nhàng, hắn mang đồ vật cũng không chậm. Tiếu Tĩnh lại không đến 10 phút, liền bắt đầu ăn mặc khí thô, cả người lực lượng đều bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Nhưng là nàng không nói một lời, chỉ nỗ lực tiếp tục đi, càng không có mở miệng làm Tần Phong hỗ trợ. Đi đến 15 phút thời điểm, Tiếu Tĩnh đã đầu váng mắt hoa, cơ bắp đau nhức, hơn nữa dạ dày bộ trống trơn, cư nhiên lại lần nữa đói bụng. Kiên trì trụ, chỉ cần lại kiên trì một chút. Tiếu Tĩnh dứt khoát một ngụm cắn ở sinh thịt rắn thượng, nhấm nuốt nuốt xuống, dạ dày bộ ấm áp, trên người cũng mang lên sức lực. Tần Phong hơi có chút giật mình nhìn Tiếu Tĩnh. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên thức tỉnh rồi cổ võ thể chế. Tiêm vào thức tỉnh dược tê lúc sau, trừ bỏ dị năng giả ở ngoài, còn sẽ thức tỉnh thân thể, gia tăng tự thân thể chế, tốc độ, lực lượng ngoại hạng bộ đặc tính. Loại này tự nhiên so dị năng giả thức tỉnh tỷ lệ cao rất nhiều, bất quá cũng thập phần khó được, đại khái thức tỉnh là 1/10 tỷ lệ. Đời trước Tần Phong chỉ cùng Tiếu Tĩnh gặp mặt 1 lần, không hiểu biết nàng, hiện giờ cũng có thể đủ nghĩ đến, Tiếu Tĩnh chính là rửa cái này, cuối cùng đi ra thung lũng đi. Ăn nhiều một chút, kiên trì trụ. Tần Phong lấy ra chùy thủ cách xuống 1 miếng thịt, phương tiện Tiếu Tĩnh nuốt. Ta giống như sức lực lớn rất nhiều. Tiếu Tĩnh có điểm nghi hoặc. Bất quá vẫn là nghe Tần Phong nói, chịu đựng thịt rắn vị cùng không có nấu chín ghê tởm, cắn xé lên, từng ngụm nuốt, dạ dày thật giống như là một cái động không đáy giống nhau, hấp thu này đó năng lượng. Người thức tỉnh rồi. Thần Phong mang theo nhàn nhạt ý cười. Chương 20 khế ước tiểu bạch. Tiếu Tĩnh thức tỉnh thuộc về tự nhiên thức tỉnh, cái này toàn dựa vật khí, hoàn toàn không có bất luận cái gì đạo lý như giảng. Chu Hạo hiện giờ còn ở nhà rèn luyện, lại có dê cấp cường hóa dược tề, kết quả còn chỉ là một chút tăng lên thể chế, không thức tỉnh cổ võ thể chế đâu. Ta thức tỉnh. Tiếu Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới, chính là nàng cẩn thận cảm thụ được tự thân, ba điều tuyến chân rắn đủ 60kg trọng, chính là nàng lại cảm thấy càng ngày càng nhẹ, này không phải thức tỉnh, vẫn là cái gì? Ta thức tỉnh, ta thật sự, thức tỉnh rồi. Tiếu Tĩnh chỉ cảm thấy nước mắt muốn chảy xuôi xuống dưới. Thức tỉnh, đại biểu nàng đối mặt tương lai chiến đấu, càng có một phần tự tin. Đi thôi, thiên muốn đen. Ơn. Hai người nhanh hơn nện bước, Tiếu Tĩnh một bên ăn thịt rắn, một bên về phía trước đi, chờ tới rồi nơi tụ tập thời điểm, Tiếu Tĩnh đã phi thường nhẹ nhàng. Trông coi binh lính ngoài ý muốn nhìn hai người, nhìn đến Tiếu Tĩnh lúc sau, càng là giật mình không thôi. Hừ! Tiếu Tĩnh dương cằm, mang theo thịt rắn bước chân thả chậm, tựa hồ ở khoe ra. Bất quá kêu binh lính giật mình qua đi, lại cũng chỉ là đạm đạm cười, cái gì cũng chưa nói, thổi lên tiếng còi, tiến hành tập hợp. Tiếu Tĩnh chỉ cảm thấy một quyền đánh vào đông thượng. Màn đêm buông xuống, chiến đấu nhân viên đại bộ phận đã trở về, bất quá một ít người khả năng tại giã ngoại ngủ lại. Đóng cửa. Là, đội trưởng. Tập hợp. Bọn lính bắt đầu động lên. Hắn vẫn là cái đội trưởng. Tiếu Tĩnh nhìn kêu binh lính, cảm thấy càng khí. Đi rồi. Thần Phong tiếp đón một tiếng, mang theo Tiếu Tĩnh đi trạm thu mua. Bởi vì đánh chết chính là căn cứ nội tiêu ra tới đặc thù giống loài, có thêm vào khen thưởng, lại nói tiếp cũng bất quá là một con 1.000 khối khen thưởng, nhưng là nhiều như vậy chính là 4 vạn khối. Hơn nữa nguyên vật liệu tiền, Tần Phong lúc này đây ra tay kiếm lời 24 vạn. Tần Phong đời trước tới A cấp cổ võ giả thân phận, mỗi lần săn giết đại hình sinh vật, động một chút vài tỷ, mấy thứ này giá cả, với hắn mà nói bất quá là một cái rất nhỏ con số. Chính là đối Tiếu Tĩnh tới nói, liền kích thích lớn. Nàng ba cái tài liệu thêm lên được đến 1.800.000. Thịt rắn bán đi 2 điều, thay đổi 4.000 nhiều. Tần Phong, cảm ơn ngươi. Ngươi hôm nay nói cảm ơn đã đủ nhiều. Tần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là tưởng báo ơn mà thôi. Hiện tại làm cho Tiếu Tĩnh đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Lần này ta nấu cơm đi. Báo đáp ngươi tái tạo tri ân. Tiếu Tĩnh cũng không phải một cái quang ngoài miệng nói không luyện, phát huy ra bản thân hảo trù nghệ, lộng một đốn thịt rắn bữa tiệc lớn, Tần Phong ăn đến cũng khen không dứt miệng. Không chỉ như thế, Tiếu Tĩnh còn dùng một chén thịt rắn hối lộ phía trước binh lính đội trưởng, ngày mai đi ra ngoài thời điểm, bọn họ sẽ mượn một chiếc xe cho bọn hắn, chỉ cần không ném, không cần tiêu tiền. Đương nhiên, không có người dám trộm quân xe. Tần Phong lúc này có điểm bội phục Tiếu Tĩnh. Ban đêm hoàn toàn buông xuống. Gieo trồng mà nội lại náo nhiệt lên, thổi phồng chính mình sức chiến đấu, oán giận hôm nay thu hóa, cũng có một ít đội ngũ trầm mặc xuống dưới, thực hiển nhiên, một ngày chiến đấu bọn họ mất đi không ít. Bọn lính cũng không có thanh nhàn xuống dưới, vẫn là tiến hành quân đội bên trong huấn luyện cùng diễn võ. Tiếu Tĩnh nhìn nhìn, kết quả chạy tới đi theo luyện tập lên. Tần Phong đến là không có đúc kết, tiến vào lều trại giữa nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi. Trên thực tế lại là tại tiến hành minh tưởng thuật cùng hấp tinh quyết tu luyện. Bất quá tại đây phía trước, hắn còn có một việc phải làm. Lều trại nội không gian không lớn, lúc này Tiểu Bạch nhảy nhót, tựa hồ đối hết thể đều tràn ngập tò mò. Tiểu Bạch, không cần lộn xộn. Thần Phong đem Tiểu Bạch bắt lấy. Tiểu Bạch lưu ly giống nhau trong mắt nhìn Tần Phong, không rõ nguyên do. Tần Phong tựa hồ cũng ở do dự, hắn vốn dĩ nghĩ chờ Tiểu Bạch lại lớn lên một ít, thực lực càng cường một ít. Lại tiến hành khế ước, nhưng là Tiểu Bạch năng lực rồi lại làm hắn cảm thấy, tốt nhất hiện tại liền ký kết khế ước càng tốt. Không gian hệ, kia không thuộc về 10 đại dị năng chung một loại, quá mức thần bí, là hết thể hủy diệt căn nguyên, rồi lại làm người tràn ngập không biết cùng hy vọng. Về sau ngươi liền đi theo ta sẽ không đương ngươi đương nô buộc, chúng ta chỉ là đồng bọn. Trọng sinh phía trước trời xuôi đất khiến cứu chính mình mệnh, Tần Phong cũng sẽ không lại làm Tiểu Bạch, vì chính mình trả giá sinh mệnh. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, liền sẽ không vứt bỏ Tiểu Bạch. Những cái đó phản bội, sẽ không làm hắn trở nên vặn mẹo, trở nên hận đời. Hắn không phải thánh phụ, lại cũng đồng dạng không lạnh huyết. Đừng cự tuyệt, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tần Phong nghĩ, rảo phá đầu lưỡi, đau nhức truyền đến, làm hắn ý thức lực càng thêm ngưng tụ, thực mau, này tích máu tươi liền theo ý thức lực trôi nổi dựng lên, phiêu hướng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm này lấy máu, tràn ngập tò mò. Mà theo này lấy máu càng ngày càng gần, Tiểu Bạch hai mắt cũng không tự giác hình thành đôi mắt, nhìn qua xuẩn manh xuẩn manh. Thần Phong thiếu chút nữa cười ra tới. Cũng may, ý thức lực thực mau rơi vào đến Tiểu Bạch giữa mày, dung nhập đi vào, Thần Phong cảm giác được chạm vào Tiểu Bạch linh hồn. Theo sau, kia tích máu tươi, tự nhiên dung nhập đến linh hồn, hình thành một cái khế ước. Tiểu Bạch từ đầu đến cuối, đều không có phản kháng, thập phần thuận theo. Có lẽ ở nó ý thức giữa, Thần Phong là sẽ không thương tổn nó. Khế ước thuận lợi hoàn thành, Thần Phong cũng hiểu biết đến rất nhiều Tiểu Bạch sự tình. Con hảo, làm hắn tùng khẩu khí là, Tiểu Bạch đích sắc không phải cẩu, mà là một loại hồ. Một loại huyết thống phi thường cường đại cửu vĩ hồ. Hơn nữa thân là ngân hồ, số lượng cực kỳ thưa thớt, có thể khống chế không gian dị năng. Thậm chí, Tần Phong hiện tại liền có thể từ ý thức lực bên trong cảm giác đến, Tiểu Bạch cư nhiên trời sinh có được một cái 1 mét lớn nhỏ không gian. Cái này không gian thập phần ổn định, có thể tồn trữ đồ vật, cơ hồ tương đương với không gian rơi. Chỉ là như vậy một cái năng lực, liền đủ để cho Tiểu Bạch giá trị con người bạo trướng, thậm chí khiến cho rất nhiều người cướp đoạt. Về sau tận lực thiếu dùng không gian dị năng, ngươi còn nhỏ, chú ý bảo hộ chính mình. Tần Phong sờ sờ Tiểu Bạch cái chán, có lẽ là khế ước nguyên nhân, Tiểu Bạch đối Tần Phong ỷ lại càng thêm rõ ràng, mà Tần Phong cũng có thể cảm ứng được Tiểu Bạch một ít suy nghĩ. Anh! Tiểu Bạch thực mau trả lời ứng hạ, ở nó xem ra hết thảy đều là mới lạ, Tần Phong nói chính là dạy dỗ, nó sẽ không vi phạm. Tần Phong sờ soạng một chút nó lông tơ, lúc này mới khoanh chân mà ngồi, tu luyện minh tưởng thuật cùng hấp tinh quyết. Lúc sau mấy ngày, Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh đều đi ra ngoài săn thú, bởi vì Tiếu Tĩnh thức tỉnh rồi dị năng, cũng không hề là chỉ có thể mỏng ra thu thập tài liệu, mà là bắt đầu gia nhập chiến đấu. Tuy rằng mạo hiểm liên tục, nhưng là Tiếu Tĩnh vẫn là đĩnh lại đây, vì thế nàng cẳng chân thiếu chút nữa bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, trên người cũng nhiều một ít hoa thương đâm thương. Nhưng là này không ảnh hưởng toàn cục, Tiếu Tĩnh trong vòng vài ngày, đã tích cóp đủ rồi 8 vạn khối, không chỉ như thế, còn nhiều ra tới rất nhiều. Nàng cũng không có lưu trữ tiền, thay đổi đồ tác chiến còn có một phen trọng kiếm, tuy rằng còn không có cổ võ nội công duy trì, lại mạnh mẽ vai phong. Gieo trồng mà nội, kỳ thật không ít người đều có chút đỏ mắt Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh chiến quả, nhưng là ở kiến thức quá bọn họ hai người chiến đấu qua đi, một ít người lại né xa 3 thước. Bọn họ hai cái đây là ở dùng mệnh đi đua, đi chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết, ở bọn họ xem ra tìm đường chết phương pháp, ở Tần Phong xem ra, chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Chương 21 Mai Phủ. Tần Phong thân thể thượng lực lượng, đã tới D3 đoạn, nhưng là hấp tinh quyết bùng nổ, có thể vanh ra gấp 10 lần công kích, này đó tuyến xà bất quá là gà vườn chó xóm. Tiếu Tĩnh sau khi thức tỉnh, lực lượng cũng nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, vô luận là tốc độ, phản ứng năng lực, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, Tiếu Tĩnh đều kém cỏi rất nhiều, nhưng là đơn độc đi ra ngoài săn giết hung thú, đã không thành vấn đề. Nghe được Tần Phong nói, Tiếu Tĩnh cũng hơi hơi sửng sốt, bất quá nàng cũng không phải lòng tham người, trên mặt đất đã có hơn 30 cụ tuyến xà thi thể, Tiếu Tĩnh cũng gật gật đầu, hảo. Tiếu Tĩnh lấy ra dây thừng, đem những cái đó tuyến xà gói lên, túm đi phía trước đi, Tần Phong tự nhiên cũng lấy đi một đám, có quân đội mượn xe, hai người cũng không cần tại giã ngoại giải phẫu, trực tiếp toàn bộ mang về thì tốt rồi. Chẳng qua, khoảng cách xe 100 mét, Tần Phong ánh mắt đã lạnh xuống dưới. Chi? Tiểu Bạch kêu một tiếng, trong thanh âm tràn ngập uy hiếp ý vị, mang theo phẫn nộ cùng sát khí. Tần Phong buông tuyến xả cùng tác chiến ba lô. Làm sao vậy? Tiếu Tĩnh không rõ nguyên do. Người ở chỗ này chờ, đừng tới đây. Tần Phong thân ảnh, đột ngột biến mất. Lại hoặc là nói, hắn cả người biến thành một mảnh màu xám bóng ma, giấu ở cây cối núi đá bóng răng giữa, làm người không cảm giác được. Liên tính là Tiếu Tĩnh, cũng không có nhìn đến Tần Phong như thế nào biến mất. Đây là lúc trước Tần Phong hấp thu đến một ít màu xám nguyên tố phù văn, hiện ra cái thứ hai dị năng. Tần Phong tốc độ cực nhanh xẹt qua 100 mét, tới xe phụ cận thời điểm, quả nhiên thấy được bụi cỏ giữa, ẩn núp người. Thậm chí, có một người ở 100 mét ngoại cầm ngăn chặn thương. Lúc này, Tần Phong đã tiếp cận trong đó một người, đối phương bò ở mặt cỏ giữa, tựa hồ cũng cảm thấy phiền muộn, mở ra máy truyền tin đang ở nói chuyện. Lão đại, chúng ta phải chờ tới khi nào a? Hai người kia như thế nào còn không có trở về? Máy truyền tin nội, hiển nhiên còn có khác người, có lẽ là bởi vì xác định địch nhân sẽ không xuất hiện, hắn máy truyền tin chỉ điều tiết nhỏ bé thanh âm, lại không có thay đổi văn tự hệ thống. Hôm nay muốn trời mưa, hai người kia hẳn là trước tiên trở về, chúng ta vận khí không tồi, cư nhiên gặp được này hai cái dê béo. Tham lam thanh âm truyền đến, Tần Phong đã xác định, những người này chính là tới nhằm vào chính mình. Chỉ là không biết, bọn họ chỉ là muốn đánh cướp một phen, vẫn là muốn giết người diệt khẩu. Vô luận như thế nào, đều là Tần Phong không thể chịu được. Lão đại, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm, hai người kia gần nhất ở nơi tụ tập đều treo lên hảo. Đặc biệt là kia nữ, hiện tại cùng Lý Văn đi được có điểm gần. Lý Văn, đúng là gieo trồng mà binh lính đội trưởng. Chỉ là hai cái không có nhập năng lực giả tiểu mao hài mà thôi, giết cũng không có gì trách nhiệm, vùng hoang vu dã ngoại, ai có thể phát hiện. Đúng vậy, dựa vào cái gì bọn họ hai cái mỗi ngày đều có thể thu hóa như vậy đánh nữa lợi phẩm, chúng ta liều sống liều chết liền cái hảo vũ khí đều mua không được. Làm tiền bọn họ, lao tử đổi một cái ép cấp nội công. Mấy người này, đã nghĩ giết chết Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh lúc sau, dùng được đến tiền tài bất nghĩa đổi thứ gì. Tần Phong biểu tình lạnh hơn. Hắn cũng không có một cái xúc động liền xông lên đi, mà là vòng nửa vòng, sờ hướng về phía cái kia khoảng cách chính mình xa nhất tay súng bắn tỉa. Cấp thấp súng ống sư đối hắn uy hiếp không lớn, rốt cuộc hắn hiện tại có được dị năng, nhưng là đối Tiếu Tĩnh nhưng không quá hữu hảo. Kỳ thật thực lực thấp kém thời điểm, súng ống sư ưu thế đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần có được một phen hảo vũ khí. Cái này tay súng bắn tỉa, chỉ sợ cũng là ở máy truyền tin nội, nói muốn đổi vũ khí người kia. Vèo. Tần Phong nhảy thượng đại thụ, cường mà hữu lực tay nháy mắt bưng kín đối phương miệng. Nô. Tay súng bắn tỉa trừng lớn đôi mắt, tức khắc dây rủa lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cư nhiên có người sẽ đánh lên hắn. Chính là vô dụng. Giang giác. Tần Phong mặt khác một bàn tay bỗng nhiên uốn éo. Liền đem cái này giấu ở chỗ tối vương giả, hoàn toàn diệt sát. Thậm chí, mặt khác bốn người, cũng không biết đối phương tình huống. Tần Phong đem này tay súng bắn tỉa an tĩnh đặt ở bên cạnh, lấy qua kia đem súng ngắm, khi mắt, quét về phía che giấu khu vực. Theo sau, hắn khỏe miệng mang lên thị huyết ý cười. Vị trí này không tồi. Chẳng những có thể bắn phá đến Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh tới phương hướng, càng là có thể nhìn đến dư lại bốn người vị trí, tùy thời có thể chi viện. Chỉ là hiện tại, này đều thành những người đó bùa đòi mạng. Tần Phong thực mau nhắm ngay mục tiêu, tại đây dư lại bốn người giữa, trong đó hai cái là súng ống sư, hắn không chút do dự lựa chọn những người này. Phanh! Súng ngắm hồn hậu trầm thấp thanh âm bùng nổ, ngay sau đó, một cái súng ống sư cái gáy bỗng nhiên bạo phát một mảnh huyết vụ. Chết! Trong lúc nhất thời, còn sống người tức khắc kinh khởi một mảnh ngập trời sóng biển. Sao lại thế này? Thang bố lại! Ngươi mẹ nó loạn khai cái gì thương? Thao, lão tứ đã chết, thằng vô lại giết lão tứ. Lại là một tiếng kêu sợ hãi. Phanh. Một thương lại lần nữa bùng nổ, nguyên bản kêu sợ hãi người cũng ngã xuống, dư lại hai người, tức khắc cảm thấy đại sự không ổn. Không đúng, kia không phải thằng vô lại. Cẩn thận, là địch nhân. Hai người kia, tất cả đều là cổ võ giả, bọn họ tốc độ cực nhanh từ nguyên lai vị trí vụt ra đi. Hướng về phía tay súng bắn tỉa nơi vị trí chạy vội mà đến. Bọn họ cũng tin tưởng, chính mình cấp tốc vận động giữa, đối phương là vô pháp nhắm chuẩn bọn họ. Thần Phong cũng không tính toán tiếp tục nhắm chuẩn. Vô cản xù chấm nét. Bên kia, Tiếu Tĩnh tự nhiên cũng nghe tới rồi súng vang, trong lòng đi xuống chấm xuống, thậm chí có chút hoảng loạn, nàng đã quên mất Tần Phong giao phó, đem chân liền đi phía trước chạy, trong tay máy móc gắt gao nắm, trên mặt xuất hiện hung ác biểu tình. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng đã không phải vô tri thiếu nữ, biết đã xảy ra cái gì. Có người muốn đánh cướp bọn họ. Vô luận là vì tiền, vẫn là vì khác cái gì, chỉ cần bọn họ dám động thủ, Tiếu Tĩnh liền dám cùng bọn họ cá chết lưới rách. Mà lúc này, Tần Phong bình yên đứng ở dưới tàng cây, nhìn hai cái cổ võ giả tiếp cận. Ở nơi tụ tập chung quanh săn thú người, đại bộ phận đều là dê cấp năng lực giả, cổ võ giả cũng đồng dạng, hai người kia. Một cái trước ngực treo dê 3 đoạn tiêu chí, một cái còn lại là dê 5 đoạn. Nhưng là đối Tần Phong tới nói, những người này căn bản không đủ xem. Trải qua mấy ngày dã ngoại săn giết, cắn nuốt chết đi sinh vật trong cơ thể năng lượng, Tần Phong cũng sớm đã tới dê ba đoạn. Tiểu tử, đây đều là ngươi làm. Mắt thấy Tần Phong đứng ở chỗ này, hướng trên cây vừa thấy, bọn họ đồng bọn đã sớm không có hơi thở, phía trước kia hai thương rốt cuộc là ai phóng, vừa xem hiểu ngay. Ngươi tìm chết. Ta tìm chết. Đáng tiếc a, lần này bị chết không phải ta a. Tần Phong lạnh lùng cười, trong mắt cũng phát ra ra sát khí tới. Ma, cấp lao tử chết. Dê ba đoạn cổ võ giả bỗng nhiên bùng nổ, một quyền công kích lại đây. Tần Phong đồng dạng đón nhận. Phanh. Hai quyền va chạm ở bên nhau, lại không có giống như dê ba đoạn cổ võ giả đoán trước như vậy, đem Tần Phong một quyền đánh bay đi ra ngoài, tương phản, trên nắm tay truyền đến thật lớn lực lượng, làm cổ tay của hắn không tự giác cố lượng, theo sau răng rắc một tiếng. Tần Phong hấp tinh quyết cơ sở bùng nổ nội lực, tuyệt đối không phải này đó bất quá sơ cấp công pháp là có thể so sánh. Chương 22 chuột chiều 1. Một cái khác dê năm đoạn cổ võ giả nhìn đến tình huống như vậy, đồng dạng kinh hãi, nhưng là lại không có lùi bước. Có lẽ Tần Phong có thể đánh thắng được một người khác, nhưng là ở hắn xem ra, là không có khả năng là chính mình đối thủ. Rốt cuộc người này đã hơn 20 tuổi, hư trưởng kỳ năm, hắn nội công đã sơ khuy con đường, nội lực như tơ, một năm tăng trưởng một cái bốn tuyến nói, người này cũng ước chừng có bốn điều nội lực sợi tơ, Tần Phong nội lực sao có thể tu luyện đến quá hắn. Vì thế người này xông lên phía trước, một chân đá văng ra Tần Phong, không có làm hắn tiếp tục công kích cái kia dê ba đoạn cổ võ giả. Lại đến, Tần Phong không chút nào yếu thế, thậm chí lấy một địch hai, đối với dê năm đoạn cổ võ giả công qua đi. Hai người đều buộc phát ra cực cường sức chiến đấu, nội lực bao bọc lấy thân thể, cho nhau va chạm. Bang bang, vâng, thân thể không ngừng va chạm, cả người đều đau đớn lên. Tần Phong nội lực tu luyện thời gian thực đoạn, bất quá 10 ngày qua thời gian mà thôi, thậm chí đều không có đến nửa tháng, cùng đối phương cứng đối cứng, tiêu hao thật lớn. Vừa mới tu luyện nội công, nội lực như tơ, Tần Phong bất quá là một chút sợi tơ nội lực, chiến đấu bất quá 5 phút. Một người khác, lại so với Tần Phong nhiều càng nhiều kéo dài lực. Ha ha, tiểu tử ngươi không được đi. Kia cổ võ giả cười giữ tận lên, một cái khác dê ba đoạn cổ võ giả cũng vọt đi lên, chẳng qua thay đổi mặt khác một bàn tay, trong tay cũng nhiều một phen trùy thủ. Rốt cuộc là ai không được, ta muốn nhìn. Tần Phong hóa quyền vì trưởng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên một cổ hấp lực truyền đến. Hút tinh. Tức khắc, chung quanh một cổ khí tràng bùng nổ, hấp tinh quyết phát huy. Ở như vậy khí tràng dưới, này hai cái cổ võ giả nội lực bay nhanh trôi đi, cơ hồ hình thành một cái lốc xoáy, dũng hướng Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy giờ khắc này, khô khốc đan điền nội lực bay nhanh tăng trưởng lên, vốn dĩ một tia nội lực, cư nhiên không ngừng gia tăng, mở rộng hắn đan điền nội dung lượng, vờn quanh ở đan điền nội sợi tơ, cấp tốc gia tăng. Hai điều, ba điều. Không. Dê ba đoạn cổ võ giả điên cuồng dãy rùa lên, nhưng là thực mau liền không có sức lực, mềm đến trên mặt đất, trong cơ thể giống tuyết, nhiều năm khổ luyện cổ võ toàn bộ tiêu tán. Mà một cái khác dê năm đoạn cổ võ giả lại càng cường một ít, cư nhiên tránh thoát hút tinh khống chế, nhưng là trong cơ thể hơn phân nửa nội lực đã biến mất, ngược lại là Tần Phong đạt được tăng trưởng. Bên này giảm bên kia tăng, Tần Phong lại lần nữa manh công. Hiện tại, rốt cuộc là ai không được đâu. Ngươi, dừng tay. Dê năm đoạn cổ võ giả kinh hoàng lên, chúng ta không đối với ngươi làm cái gì, ngươi đã giết chúng ta ba người, chúng ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Như vậy a? Thần Phong ngữ khí tựa hồ ở do dự. Kia dê năm đoạn cổ võ giả trong mắt lập tức dâng lên hy vọng, nhưng là ngay sau đó, một bàn tay đã ấn ở hắn đan điền thượng. Đáng tiếc a, ta cũng không phải là tay mơ. Nói như vậy, lừa tân nhân tay mơ còn có thể. Lửa Tần Phong, thật là buồn cười. Hấp tinh quyết lại lần nữa bùng nổ, gần gũi hấp thu, một đợt nội lực mãnh liệt mà đến, hút vào Tần Phong trong cơ thể. Bất quá Tần Phong nội lực cũng chỉ gia tăng rồi hai điều sợi tơ, liền đình chỉ hấp thu, trước mặt dê năm cấp cổ võ giả đã sắc mặt trắng bệnh, mất đi lực lượng. Đương nhiên, bọn họ thân thể cường hóa độ còn có được, nhưng là nội lực liền phải một lần nữa bắt đầu luyện tập. Tiếu Tĩnh ở phía trước đã tới rồi. Nhìn đến Tần Phong cư nhiên đối mặt hai cái tại giã ngoại sinh tồn rất nhiều năm tay già đời còn chút nào không thua kém, trong mắt kính sợ càng sâu. Tần Phong, hai người kia làm sao bây giờ? Tiếu Tĩnh có chút không đành lòng, chính là nàng trong tay cầm thương, đã bắt đầu run rẩy. ngươi sớm muộn gì muốn thích ứng hiện tại sinh hoạt. Tần Phong thanh âm lạnh băng, bàn tay nâng lên, chặt đứt kia cổ võ giả cổ. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm làm Tiếu Tĩnh run lên. Tần Phong đã nhấc chân đi ra ngoài, Tiếu Tĩnh còn đứng tại chỗ, cánh tay càng thêm run rẩy. Nàng nội tâm cũng đang không ngừng giãy giụa, dã ngoại chém giết, gặp được nhân loại sẽ càng thêm tàn khốc. Không chỉ như thế, nếu hôm nay không giết chết những người này, bọn họ trở về lúc sau, tất nhiên sẽ nên đón trả thù, hơn nữa rất có thể đối phương sẽ cử báo bọn họ, rốt cuộc những người này, đều là ở căn cứ nội thông qua giai đoạn năng lực giả. Đây là muốn thượng tòa án. Không có người muốn đi ngồi tù, phục khổ hạnh dịch, đương pháo hôi. Frank. Tại chỗ chuyển đến một tiếng súng vang. Bất quá một hồi, Tiếu Tĩnh đã đuổi kịp Tần Phong nện bước, nàng khuôn mặt căng chặt, lại giống như trong một đêm, thành thục rất nhiều, trên người mang theo nhàn nhạt sát khí. Tần Phong trở lại phía trước địa phương, Tiểu Bạch chán đến chết chính liếm chính mình trắng tinh lông tóc. Tần Phong xách lên đồ vật, nhìn nhìn sắc trời, so với vừa mới, càng thêm u ám một ít. Chờ đến Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh đem đồ vật trang ở trên xe, bá đạo quân xe nghiền áp cũ nát thổ địa, Tần Phong cảm thấy chung quanh hơi thở, càng ngày càng cuồng táo áp lực. Mà theo ánh sáng tối tăm, Tần Phong cảm giác cũng tăng lớn rất nhiều. Xe khai 5 phút, Tần Phong đông nhiên giẫm hạ chân ga. Gọi reo trường mà, khả năng muốn bùng nổ chuột chiều. Tiếu Tĩnh sửng sốt, theo sau trong lòng sợ hãi gia tăng, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Những cái đó mặt cỏ cũng không biết là bị gió thổi vẫn là thật sự có cái gì ở kích động. Nhìn qua điên cuồng lay động, loang thoáng giữa, có thể nhìn đến cũng thành nhân cánh tay lớn nhỏ sinh vật hiện lên. Cự chuột. Chẳng lẽ thật sự muốn phát sinh chuột chiều sao? Chỉ là vô luận có phải hay không thật sự đã xảy ra, Tiếu Tĩnh lập tức liên hệ thượng Lý Văn. Trải qua mấy ngày này, Tiếu Tĩnh đối cái này lúc trước ngăn đón nàng binh lính đội trưởng đã không có tức giận, nét ngược lại thập phần bội phục. Thức mau, nàng liền đem tin tức truyền lại qua đi. Ngươi có thể xác định sao? Chuột chiêu không phải việc nhỏ. Lý Văn bên kia ngữ khí cũng trầm xuống dưới. Ta không xác định. Tiếu Tĩnh không có trải qua quá chuyện như vậy. Cho ta. Thần Phong kêu một tiếng. Tiếu Tĩnh sửng sốt, theo sau vội vàng đem máy truyền tin tiến đến Tần Phong bên kia. Lý đội trưởng, chuột chiêu khẳng định ở mưa to thời điểm bùng nổ. Số lượng ước ở 1 vạn đến 3 vạn chi gian, là loại nhỏ chuột chiều, làm căn cứ hơi chút phòng ngự một chút, liền tính không có phát sinh, ngày mưa tốt nhất cũng muốn cảnh giác một ít. Lý Văn nghe được Tần Phong như vậy kiên định thanh âm, không tự giác tin Tần Phong cách nói. Hảo! Liền tính đã xảy ra chuyện, cũng là lo trước khỏi họa. Dã ngoại, một đội năng lực giả đang ở điên cuồng truy đuổi. Phúc! Ánh đao hiện lên, một đầu cự chuột bị chém giết. Ha ha, hôm nay này giúp chuột cũng thật sinh động à, lão tử trước kia nửa ngày đều bắt không được một cái. Mặt khác hai cái thành viên cũng bắt được cự chuột cái đuôi, cử lên, kia cự chuột trên người đều là lỗ châu mai, hiển nhiên là bị máy móc đánh ngủ. Được mùa à. Lão đại, ta như thế nào cảm thấy có điểm không đúng, hôm nay cự chuột động tác quá thường xuyên. Không có việc gì, muốn trời mưa, đều tương đối sao động. Từ từ, lão đại. Ngươi xem bên kia là cái gì? Tối tăm ánh sáng hạ, nơi xa đường chân trời thượng, dâng lên hắc ám sóng chiều, nhìn kỹ đi, kia lại là một đám cực đại thực thảo cự chuột. Trong nháy mắt, này đó năng lực giả trên mặt, đều trở nên vặn vẹo lên. Chạy a! Cuồng loạn gầm rú, đâm thủng không trung. Chương 23 chuột chiều nhị. Tần Phong đã lái xe, quay trở về căn cứ nội, mưa nhỏ thưa thớt kéo rơi xuống, dần dần bắt đầu lớn lên, một loại nguy cơ cảm tràn ngập. Rốt cuộc, căn cứ nội truyền đến cảnh báo thanh âm. Chuột chiều bạo phát. Chuẩn bị chiến đấu. Bấy dập nạp điện, lửa đạn chuẩn bị. Nguyên bản trước tiên trở về năng lực giả nhóm, đều may mắn chính mình trở về. Đến nỗi những cái đó còn ngưng lại tại giã ngoại người, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Mà lúc này, năng lực giả máy truyền tin thượng, nhanh chóng thu thập 500 danh năng lực giả tiến đến chi viện. Rốt cuộc chuột chiều bùng nổ không phải chuyện nhỏ. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Tiếu Tĩnh nhìn chung quanh bận rộn một mảnh, chỉ cảm thấy hoảng hốt không thôi. Người ở chỗ này chờ. Thần Phong nói. Gieo trồng mà ngoại, cây số nội khoảng cách đều trang bị thượng bấy dập. Đương nhiên nơi này bấy dập đại bộ phận đều là trí năng, đa số thời điểm là sẽ không mở ra. Nhưng là nếu này đó bấy dập đều ngăn cản không được, liền yêu cầu rất nhiều năng lực giả đi trước. Đương này phòng tuyến cũng đã không có, cuối cùng chỉ có thể dựa vào mũi tên tháp súng tự động quyết định thắng bại, hoặc là năng lực giả truy kích đi ra ngoài. Máy truyền tin nội, khu vực vong liên thông, làm mọi người có thể biết chuột chiều cụ thể phương vị, không chỉ như thế, 500 danh trưng binh cũng cấp tốc hướng nơi này giảm đến, bất quá cũng yêu cầu nửa giờ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, liền yêu cầu bọn họ tiến hành phòng thủ. Thức mau, ở mọi người tầm mắt giữa ngạch đường chân trời thượng, mưa bụi giữa, chân trời xuất hiện màu đen bất quy tắc sóng chiều. Chuột chiều thật sự tới. Vâng! Thật lớn bạo phá thanh đã vang lên, bấy dập đã bị kích hoạt, tùy thời bùng nổ, đánh lui những cái đó thực thảo cự chuột. Đinh hai nhức góc thanh âm cũng làm mọi người máu tươi sôi trào lên. Thứ kéo kéo. Màu tím ánh sáng tràn ngập mở ra, hơn nữa nước mưa, phạm vi lớn hơn nữa, thực thảo cự chuột bị một đám điện thiên. Một màn này lập tức cản trở thực thảo cự chuột đến bước chân. Nhưng là không chờ căn cứ người vui vẻ, kế tiếp thực thảo cự chuột đã đè ép lại đây, kích thích điện lưu làm cho bọn họ càng thêm cuồng táo. Đáng được ăn mừng chính là, lúc này thực thảo cự chuột trên cơ bản đã vứt bỏ đào động, mà là trực tiếp đấu đá lung tung, tùy ý phá hư, bọn họ hàm răng lực phá hoại kinh người, thân thể thật lớn, gieo trồng mà một lan can chỉ sợ ngăn không được bọn họ bao lâu. Chuẩn bị thượng. Thần Phong trong tay nắm súng năng lượng. Xuất phát. Lý Văn ra lệnh một tiếng, bọn lính đã dẫn đầu xung phong, trực tiếp lật qua thật lớn một lan. Một ít kẻ tài cao gan cũng lớn năng lực giả, tự nhiên cũng đi theo bỏ đi lên. Tần Phong tự nhiên cũng là như thế, mấy cái cất bước liền bước lên 4 mét cao rào chắn, xoay người mà qua. Chi chi chi. Một cái đã vết thương chồng chất cự chuột từ lại đây. Frank. Tần Phong một chân bước ra, trực tiếp giẫm bạo đầu của nó lô. Giang giác. Tần Phong điều tiết một chút súng năng lượng, trực tiếp phát ra tán đạn hình thức. Súng năng lượng cùng mặt khác máy móc không giống nhau, chuyên trở chính là năng lượng, tự nhiên công kích phương thức cũng đa dạng hóa, đương nhiên, giá càng là sang quý. Bang. Súng năng lượng có súng bị khấu động, phát ra rất nhỏ thanh âm, nhưng là màu lam quang mang lại bắn ra, hình thành cánh hoa giống nhau bắn ra. Phía trước phạm vi lớn cự chuột giữa, có 4 con trực tiếp phiên đảo, còn có 5 con bị trọng thương. Chi chi chi. Thực thảo cự chuột bị máu tươi kích thích, lại càng thêm cuồng bạo, nhằm phía Tần Phong. Hút tinh. Hấp lực xuất hiện, này đó thực thảo cự chuột căn bản không có biện pháp khống chế táo bạo cảm xúc, toàn bộ hướng Tần Phong mà đi. Vâng. Tần Phong lại thứ đánh ra một trường, trường phong trung mang theo bài xích lực lượng, một hút một mắng chi gian, một cổ thật lớn xé rách chi lực bùng nổ, hung hăng đem này đó cự chuột đánh bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chung quanh 5 mét, chống không một vật. Hấp thu phía trước hai cái cổ võ giả nội lực, hút tinh uy lực càng cường. Tần Phong cảm giác được loại này cuồng bạo lực lượng, kích động không thôi. Đây là S cấp công pháp, uy lực như thế khủng bố. Những cái đó cự chuột mặt ngoài nhìn qua không có nhiều ít vết thương, nhưng là thất khiếu đổ máu, bên trong sớm đã bị hấp lực cùng sức đẩy cắn nát. Càng nhiều cự chuột vọt lại đây, Tần Phong biên dùng hấp tinh quyết tiến công, nếu nội lực tiêu hao quá nhiều, liền rút ra súng năng lượng phản kích. Trung quanh tất cả đều là máy móc phát ra thanh âm, nước mưa càng lúc càng lớn, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Dần dần, nhân loại phương xuất hiện thương vong, thực thảo cự chuột lại không có đình chỉ dấu hiệu. Chuột chiêu đã vượt qua 10000. Thực hành không trung đả kích. Không được, cái này thời tiết, dễ dàng xảy ra chuyện. Tiền tuyến càng thêm nguy cơ. Cẩn thận, thú đem. Bên cạnh một tiếng kinh hô truyền đến. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, liền nhìn đến một cái 1 mét nhiều cự chuột va chạm mà đến. Một cái năng lực giả bị cự chuột va chạm, té ngã trên đất, ngay sau đó đã bị đè lại, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, kia cự chuột bén nhọn hàm răng cư nhiên đem kia năng lực giả chặn ngang chặt đứt. Tần Phong ngưng thần nhìn về phía kia thú đem, thực lực của đối phương, cư nhiên đã có thể so với Tần Phong phía trước gặp được lang ngao. Cho là Tần Phong gặp được lang ngao, ít nhiều lục manh sung phong đài. Nếu không hắn cũng không dám cùng lang ngao đối chiến. Nhưng là hiện tại. Xuất sinh, cút cho ta. Tần Phong một chân đạp mà, thân thể giống như đạn pháo giống nhau, lược quá 10 mét, cực nhanh tốc độ tới kêu cự chuột thú đem trước người. Vâng. Tần Phong một quyền bùng nổ, thân thể lực lượng cường đại lúc này lộ rõ. Một quyền, mang theo nội lực nháy mắt bùng nổ, hung hăng đem cự chuột thú đem đánh lui. Hắn đắc thế không buông tha người, liên tiếp đả kích ầm ầm rơi xuống. Phanh, phanh, phanh. Tần Phong liên tục huy động tam quyền, mỗi một quyền đều va chạm ở cự chuột thú đem đầu thượng, mỗi một quyền đều làm cự chuột lui ra phía sau một bước. Tam quyền lúc sau, cự chuột thú đem đầu đều đi theo rách nát, hồng bạch chi vật đánh bay, ở nước mưa cọ rửa dưới, dần dần hỗn hợp thành một cái con sông. Chung quanh nhìn Tần Phong người, đều tràn ngập sợ hãi cùng kính nể. Quá cường, thiếu niên này, sao có thể như vậy cường? Tần Phong cũng không để ý tới những người khác ánh mắt, tầm mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. 50 mét ngoại, một cái nửa thước lớn nhỏ cự chuột đang ở tàn sát bừa bãi, nó tốc độ càng mau, làm người khó lòng phòng bị. Nay không phải một cái thú đem, lại là một cái thú binh, tương đương khó đối phó. Giang giác. Súng năng lượng bị Tần Phong xoay chuyển, biến thành đơn độc đánh chết đường kính, ngay sau đó, một đạo màu lam quang mang bùng nổ. Này nói quang mang cũng không phải bắn về phía kia thú binh cự chuột, chính là liền bởi vì cự chuột đột nhiên hướng tả nhảy, dẫn tới này màu lam quang mang nháy mắt xuyên thủng nó thân thể, hoàn toàn đình chỉ nó kiêu ngạo. Tần Phong sắc mặt không có biến hóa, chính là càng là như vậy, càng làm người cảm thấy này hết thể căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là hắn bản năng. Siêu cường dự phán. Đây là máy móc sư mạnh nhất thiên phú. Trời mưa đến càng thêm lớn, tình thế càng thêm nghiêm túc. Tần Phong nơi này còn hảo, 100 mét trong vòng, thú binh cự chuột đều bị tiêu diệt, liền thú đem đều bị đánh chết 3 cái. Nhưng là địa phương khác, phòng tuyến đã hỏng mất, tháp canh phía trên binh lính đã bắt đầu khấu động cò súng, càn quét lên. Những cái đó cự chuột, đã bắt đầu gặm thực hàng rào. Chương 24 chuột triều tam. Tới. Chi viện bộ đội tới. Mau, cự chuột đã tiến vào gieo trồng địa, rửa sạch bọn họ, không thể làm cho bọn họ phá hư lương thực. Xuống xe, chiến đấu. Mấy chục chiếc xe buýt điên cuồng khai lại đây, dừng xe lúc sau, những cái đó năng lực giả nhóm sôi nổi tan đi, bổ sung đến bên trong gieo trồng mà rào chắn hạ. Cái nào địa phương bị cự chuột đột phá, bọn họ liền phải nhanh chóng tiêu diệt, thậm chí một ít dấu ở lương thực mà giữa cự chuột, bọn họ cũng muốn nhanh chóng thanh trước. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Một khi gieo trồng mà bị phá hư, toàn bộ thừa bắc nơi tụ tập đều sẽ gặp phải nạn đói, đến lúc đó, lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Xe thượng sôi nổi xuống dưới người, trong đó còn có một ít rõ ràng là học sinh. Là thừa bắc cao đẳng học viện người. Giang giác, giang giác. Lục Manh đã chuẩn bị tốt chiến đấu máy móc, liền chờ cự chuột tới cho bọn hắn một chuỗi viên đạn. Manh manh ngươi cẩn thận một chút. Lý Giao Giao lo lắng nhìn Lục Manh, lúc này đây Lý Giao Giao bị mang đến, là đảm đương chữa bệnh đội, không thể ra tiền tuyến chiến đấu, nàng tự nhiên lo lắng Lục Manh. Không có việc gì, không có việc gì, nhiều người như vậy, ta sẽ không mạo hiểm. Lý Giao, cùng ta lại đây, đi trước bộ chỉ huy đưa tin. Đạo sư thanh âm vang lên. Mau đi đi Giao Giao. Ân, ngươi cũng cẩn thận một chút. Lý Giao đi theo đạo sư cùng đi tắt chiến bộ chỉ huy. Mà lúc này, các loại trên màn hình lớn, rõ ràng truyền đến tiền tuyến hình ảnh. Lúc này, một cái gầy yếu lại đĩnh bạt thân ảnh, lập tức liền hấp dẫn Lý Giao lực chú ý. Người này, đúng là Tần Phong. Ít nhất là cao cấp súng ống dự phán, này tuyệt đối là một cái hảo tay súng A. Tay súng. Hắn hẳn là đã thức tỉnh rồi cổ võ thể chế, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều vượt qua thường quy, hơn nữa đã tu luyện ra nội lực. Hạt giống tốt A. Hạt giống tốt, nhất định phải làm hắn gia nhập phòng giữ quân. Này đó cao tầng đều ở khen ngợi, bọn họ mục tiêu, tự nhiên đều là Tần Phong. Lý Giao nhìn đến nơi này, chỉ cảm thấy hoa mắt say mê, là cái kia thiếu niên, cứu chính mình người. Chính là Lý Giao còn không biết tên của hắn đâu. Tư liệu điều tra ra không có. Có, gọi là Tần Phong, này. Làm sao vậy? Tư liệu có cái gì kỳ quái sao? Hắn cư nhiên là năm nay mới tiêm vào thức tỉnh một đám, nói cách khác, khoảng cách hắn thức tỉnh, mới qua đi 14 thiên. Cái gì? Thiên tài, nay tuyệt đối là một thiên tài A. Lý Giao nghe đến mấy cái này, đồng dạng kích động không thôi. Hắn gọi là Tần Phong sao? Hảo cường. Người như vậy, thật là thiên tài giống nhau tồn tại. Chỉ là không biết, hắn về sau sẽ đương phòng giữ quân, vẫn là sẽ đi cao đẳng học viện đâu. Hy vọng tới học viện đi. Nói như vậy, hắn liền sẽ trở thành chính mình học đệ. Lý Giao, đang xem cái gì? Đạo sĩ thanh âm ở Lý Giao bên tai vang lên, làm Lý Giao từ suy nghĩ giữa tỉnh táo lại. Không, không có gì. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sẽ dọa đến cũng không kỳ quái, về sau thấy nhiều thì tốt rồi. Là, lão sư. Mà liền ở ngay lúc này, căn cứ nội, lại lần nữa xuất hiện tiếng cảnh báo. Trên tuyến phía trước Tần Phong cũng không biết chính mình đã khiến cho rất nhiều người lực chú ý, bất quá hắn cũng biết, ở như vậy chiến đấu giữa, có quân đội ở, khẳng định sẽ mở ra tổng chỉ huy bộ. Như thế nói, Tần Phong tự nhiên liền thu liễm rất nhiều, ít nhất không có đem hắc ám dị năng bại lộ ra tới, chẳng sợ bóng ma che giấu lại dùng tốt, hắn cũng không có vận dụng. Ong ong ong. Cảnh báo, cảnh báo, xuất hiện thú vương cấp sinh vật, khoảng cách ngươi vị trí hiện tại có 721 mễ, thỉnh chú ý tránh né, thỉnh chú ý tránh né. Tần Phong nhìn về phía chính mình trên tay máy truyền tin, khu vực vong tuyên bố tin tức, thú vương đã xuất hiện. Mà lúc này, chung quanh năng lực giả tự nhiên kinh hãi, sôi nổi lui ra phía sau, đứng ở hàng rào trước, ngăn cản những cái đó cự chuột. Đạn đạo đã chuẩn bị xong. Tòa định mục tiêu. Phóng ra. Thật lớn tạp âm truyền đến, căn cứ nội ba cái cực đại đạn đạo xẹt qua hư không, hiện ra một cái độ cùng, rơi vào nơi xà mặt đất. Vâng. Vâng. Vâng. Ba tiếng đạn đạo qua đi, hình ảnh trong lúc nhất thời sương khói lượn lờ, thấy không rõ cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là già quét kiểm tra đo lường giữa, lại thứ chuyển đến tin tức. Cảnh báo, cảnh báo, xuất hiện thú vương cấp sinh vật, khoảng cách ngươi vị trí hiện tại có 572 mễ, thỉnh chú ý tránh né, thỉnh chú ý tránh né. Tiếp cận, laser pháo chuẩn bị. Lý Văn thanh âm hô to lên, đại môn trung ương, theo một trận máy móc bánh răng thanh âm vang lên, 5 mét cao laser pháo đã mắc xong, theo sau tỏa định mục tiêu. Laser pháo uy lực thật lớn, nhưng là khuyết điểm cũng thập phần rõ ràng, vô pháp tránh né chướng ngại vật, cũng không có biện pháp hình thành đường vạ dạp ổn, cần thiết là trực lai trực vãng. 500 mễ khoảng cách, chẳng sợ ở mưa bụi giữa, cũng có thể nhìn đến một cái cao tới 2 mét, dài đến 4-5 mét thật lớn màu bạc cự chuột. Cự chuột lông tóc hiện ra sắt thép nhan sắc, nhưng là có một bộ phận xuất hiện một mặt cháy đen, mặt trên da lông đã bị nổ tung, xuất hiện màu đỏ tơ máu. Này hiển nhiên là vừa rồi đạn đạo uy lực. Nhưng là ba cái đạn đạo bao trùm tính công kích, cư nhiên không có biện pháp ngăn cản đối phương chân bộ, tương phản, chỉ là đem này cự chuột thú vương tạc một ít da lông. Có thể thấy được này cự chuột cương đại. Ông! Chi! Bén nhọn thanh âm vang lên, một đạo chói mắt màu trắng quang mang bùng nổ, ầm ầm lôi ra một đạo sợi quang học, trực tiếp mệnh trùng đã tiếp cận 300 mẹ thú vương cự chuột. Nét! Ngay sau đó, bén nhọn tiếng kêu vang lên. Một ít thể chế nhược năng lực giả, chỉ cảm thấy lô thai thu được đánh sâu vào, một cổ nhiệt lưu chảy xuôi mà ra, lô thai chung cư nhiên bị chấn ra máu tươi. Laser pháo uy lực biến mất, lại lần nữa khởi động ít nhất yêu cầu nửa phút thời gian, mà nơi xa cự chuột thú vương, cũng lại lần nữa tới gần. Không đến 10 giây, khoảng cách gần, đã thấy được chuột vương thân ảnh. Lúc này nó đã không có một con chân trước, bị thương thập phần nghiêm trọng, chính là càng là như vậy, bị thương dạ thú càng thêm khủng bố. Thần phong khoảng cách kia cự chuột, bất quá 30 mét. Chi chi chi. Chuột vương tựa hồ biết thương tổn nó đổ vật chính là kia hàng rào lúc sau, hung ác va chạm hướng đại môn. Ngăn lại nó. Phanh phanh phanh phanh. Máy móc phụt lên đạn dược, nhưng là cư nhiên đều bị chuột vương ra lông băng bay đi ra ngoài, thậm chí đạn lạc còn thương tới rồi những người khác. Súng ống giả dừng tay. Lý Văn hô to giả, nhưng là súng ống giả dừng tay lúc sau, nhưng không ai dám lên trước. Thú vương uy áp cùng thực lực, đều quá cường đại. Vâng! Chuột vương ầm ầm phá khai đại môn, thậm chí bên cạnh một tòa tháp canh đều bị phá hủy. Mọi người ở đây đều tuyệt vọng thời điểm, một đạo 2 mét rất cao, cứng cỏi vô cùng vách tường xuất hiện ở đại môn chỗ, chặn lại chuột vương nện bước. Không chỉ như thế, một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu đống nhiên xuất hiện, ầm ầm dừng ở chuột vương đã bị đạn đạo mệnh trung ngoại gia thượng. Này nhất chiêu, trực tiếp đem chuột vương đánh một cái lảo đảo. Chi! Chuột vương tức khắc giận dữ, quay người truy hướng về phía hỏa cầu tới thời điểm phương hướng. Kỳ thật chẳng những là chuột vương, tính cả những người khác, đều nhìn về phía đám người giữa một bóng người. Chương 25 diệt chuột vương. Thật là phiền đã chết, thời tiết chết tiệt này. Người nọ bực bội tức giận mắng một tiếng, trên người toàn bộ bao phủ ngọn lửa, dưới chân một bước, liền giống như hỏa tiện giống nhau, nhảy bay ra đi, tránh né chuột vương công kích. Bởi vì ngọn lửa bao phủ, hơn nữa nước mưa ngăn trở, bọn họ xem không rõ lắm người kia bộ dáng. Nhưng là đối phương trên ngực ép đoạn tiêu chí, lại rõ ràng có thể thấy được. Đây chính là so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều năng lực giả. Vâng! Mặt đất phát ra chấn động, chuột vương đi tới phương hướng, tức khắc tràn ngập thổ thứ, từ mặt đất sinh khí chát vào chuột vương bụng. Chuột vương tự nhiên phát ra gầm lên giận dữ, ra sức tránh né, lại chỉ có thể mang ra một cái miệng to. Chi chi chi! Chuột vương giống giận. Chi chi chi chi! Trung quanh vô số cự chuột cũng hét lên, liền cùng bị chọc giận giống nhau, sôi nổi xông lên tiến đến, phòng tuyến lại một lần bị phá hư. Tần Phong nhìn đến tình huống như vậy, lập tức tăng lớn sức chiến đấu, phòng ngừa chung quanh cự chuột tiến đến cứu viện. Ép đoạn ngọn lửa dị năng giả cùng đại địa dị năng giả đều ở phía trước trí chuột vương, người khác xem bọn họ thành thạo bộ dáng. Tần Phong lại biết, nếu một cái không cẩn thận, hai người cũng muốn chết ở chỗ này. Cũng may, hai người phối hợp ăn ý, chẳng sợ ngọn lửa dị năng giả ở như vậy thời tiết giữa, phát huy thập phần hữu hạn. Mắt thấy chuột vương lập tức liền phải bị đánh chết, lại không nghĩ rằng, chuột vương bỗng nhiên đảo hướng mặt đất. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Đại địa dị năng giả vội vàng đôi tay chạm đất. Cứng đờ. Mặt đất nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng. Đáng tiếc chuột vương đã đảo tới rồi một nửa. Nguyên bản thổ địa bị phá hư lúc sau. Xa xa không có tân thành lập lên tường đất cứng rắn. Chuột vương phá vỡ mặt đất, chớp mắt biến mất ở màu đen đại động giữa. Không chỉ như thế, thật lớn huyệt động còn bị không ngừng vùi lấp. Mặt sau người muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Mặt khác thực thảo cự chuột đã không có chuột vương dẫn dắt, sôi nổi tứ tán buôn đảo, cũng bất chấp lại tập kích nơi tụ tập. Bảo vệ cho. Cảnh báo giải trừ. Đáng tiếc, thú vương không có bị diệt trừ. Mọi người đều ở quét tước chiến trường, nhưng là Tần Phong lại nheo lại đôi mắt, cảm thấy đây là một cái vô cùng tốt cơ hội. Tiểu Bạch, ngươi có thể tìm được cái kia thú vương sao? Anh! Tiểu Bạch kêu lên. Nó tự nhiên có thể tìm được. Đi. Tần Phong nhưng không tính toán buông tha thú vương. Tới rồi thực lực này, thú vương trí tuệ cũng không yếu. Nếu mang thù nói, sớm muộn gì sẽ trả thù trở về. Ở Tần Phong ký ức giữa, năm nay chính là không có gì chuột triều bùng nổ. Tần Phong hoài nghi năm nay chuột triều, cùng hắn săn giết quá nhiều tuyến xà có quan hệ. Ở Thưa Bắc gieo trồng mà phụ cận, nguy hiểm nhất sinh vật chính là tuyến xà. Rốt cuộc loại này sinh vật có thể vô chi vô giác tiếp cận năng lực giả, hoặc là ám sát, mà thực thảo cự chuột chỉ đối nơi tụ tập lương thực cảm thấy hứng thú.